hai vị công tử, các ngươi nhận sai người. Nàng kia thong dong nhìn lại bọn họ, thần thái bình tĩnh thả có lễ. Dung Lăng nhíu nhíu mày, Liễu Úy cũng trầm mặc xuống dưới. Nơi này là Tiên Yến Quốc, theo lý thuyết Liễu Nguyệt xuất hiện tại đây tỷ lệ hẳn là linh, nhưng người này nếu không phải Liễu Nguyệt, lại như thế nào lớn lên giống nhau như đúc. Nàng kia miệng vết thương còn ở đổ máu, nàng cũng bất chấp nói thêm cái gì, đối hai người gật đầu một chút, quay đầu liền đi gần nhất y quán. Kia y quán ở cùng con phố, Liễu Úy nhìn nàng đi vào, có chút hoảng thần, đây là có chuyện gì? Dung Lăng vô pháp trả lời, Tiên Yến Quốc cùng Thanh Vân Quốc cách xa nhau cách xa vạn dặm, Liễu Nguyệt không nên, cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này mới là. Kỷ Nam Tranh khẩn chạy bộ tới, thấy cháu ngoại nữ thất hồn lạc phách, liền hỏi, mới vừa rồi cái kia cô nương, các ngươi nhận được? Liễu Úy vững vàng mắt gật gật đầu, lại lắc đầu, chính mình cũng hỗn loạn. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, Kỷ Nam Tranh lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng ở nhân gia ông ngoại trong mắt, vẫn luôn là cùng nhà mình cải trắng lợn rừng. Liễu Úy có thể không trả lời Kỷ Nam Tranh vấn đề, nhưng Dung Lăng không cái này lá gan, trầm ngâm một chút, hắn nói đơn giản, Liễu Nguyệt, thân phận, Thanh Vân Quốc Liễu Thừa Tướng gia tứ tiểu thư, Liễu Úy thân đường muội, ở Liễu Úy không biết chính mình là Liễu Hoàn sở ra trước, vẫn luôn đỉnh Liễu Thành chi nữ Liễu gia đại tiểu thư thân phận sinh hoạt, lúc ấy, Liễu Nguyệt đó là Liễu gia tứ tiểu thư. Cuối cùng một lần thấy Liễu Nguyệt, là ở cổ Dung Phủ, lúc ấy quyền vương lấy thường phi nương nương bên người tỷ nữ Hoàng Nhi vì trao đổi, đổi đi rồi nhân Liễu gia gặp nạn, mà ra trốn kinh đô, ngàn dặm xa xôi chạy đến cổ Dung Phủ tìm Dung Tố phù hộ Liễu Nguyệt. Lúc ấy Liễu Nguyệt làm Hoàng hậu Tôn Thị một quả quân cờ, nguyên bản là bị Hoàng hậu an bài muốn đưa đến Dung Tố bên người, nhưng Dung Tố đối này vô tâm, Liễu Nguyệt thân phận lại bị quyền vương xem, Hoàng hậu âm mưu tự sụp đổ sau, quyền vương liền phái người mang Liễu Nguyệt hồi Liêu Châu, nhưng nào biết hồi trình đồ, thế nhưng làm nàng trộm đi ra đi, từ đây hoàn toàn mất tích. Hiện giờ tính lên, đã qua đi đã hơn một năm, Liễu Nguyệt sắp vô tin tức, tất cả mọi người cho rằng nàng là ở bị áp đi Liêu Châu lộ, bị Hoàng hậu phái người diệt khẩu, nhưng ai có thể nghĩ đến, ở biển rộng chi vực bên kia, thế nhưng sẽ tái kiến người này. Nhưng, vừa rồi cái kia thật là Liễu Nguyệt sao? Nàng nói nàng không phải, theo lý mà nói, cũng nên không phải, rốt cuộc cách xa nhau hai bờ sông, hoành rộng khắp ma quỷ hải, nhưng là hai người lại đích xác lớn lên giống nhau như đúc. Liễu Úy nhất thời vô pháp phán đoán, nhìn y quán đại môn, tưởng lại đi nhìn xem, lại nghe Lưu Đại Tỷ ở phía sau nói thầm một câu, cái gì Liễu Nguyệt, đó là Thúy Thúy. Liễu Úy vội quay đầu lại nhìn về phía nàng. Đại Tỷ nhận thức nàng kia? Lưu Đại Tỷ nói, đương nhiên nhận thức, nàng là tân trấn trưởng gia Đường tiểu thư, kinh thành người. Lúc này hình như là trở về cho hắn nhị bá mừng thọ đi. Thanh phong chấn địa phương tiểu, có điểm cái gì tin tức, liền truyền bay nhanh. Trương Thúy Thúy người này, mọi người đều không xa lạ, trong kinh tới tiểu thư khuê các, người xinh đẹp, còn hòa khí, là tân chấn trưởng thân đại ca gia nữ nhi, cũng không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu, cô nương này. Thường xuyên tới bọn họ thanh phong chấn thường trụ, mọi người đều nói Trương gia con cháu thịnh vượng, phân gia hai huynh đệ, cũng đi được như vậy gần. Lưu Đại Tỷ lại nhảy nói rất nhiều, Liễu Úy nghe, lại như thế nào đều không tin, thật kêu Trương Thúy Thúy. Lưu Đại Tỷ xua xua tay, tùy ý nói, chấn thật nhiều người đều nhận thức nàng, các ngươi không tin, cứ việc đi hỏi thăm. Kỳ thật không cần như thế nào hỏi thăm, thị trấn tiểu, ở trấn trụ lâu người, đối kia mấy cái thục. Gương mặt đều rõ ràng thật sự, Trương Thúy Thúy thân ra trong sạch, ra thế không tầm thường, người lại lớn lên đẹp, như vậy cô nương, nhưng mê đến không ít thanh niên tuấn kiệt. Liễu Úy làm ngụy chủ đi hỏi một vòng nhi, đến trở về đáp án cơ bản nhất trí. Nhưng Liễu Úy vẫn là cảm thấy quái quái. Trương Thúy Thúy ở đường cái bị thương, bất quá 15 phút, Trương gia thu được tin tức, Trương trấn trưởng gia đại công tử Trương Nguyên vội vàng tới rồi, đi vào y quán, phát. Hiện đường mỗi đầu đều bị bao thành cái cầu, hắn khẩn trương hỏi, thương thực trọng sao, sẽ không phá tướng đi. Trương Thúy Thúy đối với hắn trấn an nói, chỉ là khái một chút, miệng vết thương có chút đại, đường ca, không nghiêm trọng. Trương Nguyên rất là bực bội, ai như vậy không cẩn thận a? Ta nghe nói là có người đẩy ngươi, hay là cố ý đi, là ai đẩy? Trương Thúy Thúy suy tư một phen, nói, nhìn lạ mặt, ứng không phải người địa phương, đường ca, thôi bỏ đi, miệng vết thương ở thái dương vị trí, tính để lại sẹo, tóc cũng có thể che lại, nhị bá sơ nhậm trấn trưởng, chúng ta nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Cái gì, còn sẽ lưu sẹo? Trương Nguyên quái kêu lên, kia không phải phá tướng sao? Trương Thúy Thúy vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn về phía sau đại phu. Đại phu đúng lúc nói, điều trị hảo, cũng có thể không lưu vết sẹo, chỉ cần an tâm uống thuốc, thích hợp ăn kiêng, kia vẫn là có khả năng lưu sẹo. Đại phu cứng lại, không dám đem nói đã chết, sợ hãi lời thề son sắt bảo đảm không lưu sẹo, cuối cùng lại để lại, Trương gia sẽ không tìm hắn tính sổ, liền nói, nếu là điều trị không tốt, cũng có khả năng rơi xuống cái dấu vết, đáng giận, khinh người quá đáng. Trương Nguyên vừa nghe tạc, truy vấn Trương Thúy Thúy, đẩy ngươi người ở nơi nào, đều đem ta muội muội thương thành như vậy, như thế nào liền mặt cũng không thấy, này cũng quá không đem chúng ta Trương gia để vào mắt đi. Trương Thúy Thúy lại một phen khuyên can, Đường ca, thật sự không đáng ngại, ngươi nói, người ở nơi đó, ngươi không nói ta đi bên ngoài hỏi, luôn có người biết. Trương Thúy Thúy phi thường khó xử, chậm chạp không có hé răng, Trương Nguyên trực tiếp phủi tay, đi phố tùy tiện hỏi cái quán chủ. Hiện tại là buổi trưa, từ Lưu gia ra tới sau, nhân Trương Thúy Thúy sự, Liễu Úy bị làm cho tâm sự nặng nề, mấy người liền không vội vã đi tìm Lưu Quảng dò hỏi, mà là vào phụ cận một nhà tửu lầu, tính toán ăn trước đồ vật. Nào biết thức ăn đến một nửa, bên ngoài đột nhiên xông tới hai người, Liễu Úy ngước mắt vừa thấy, thấy được nghênh diện mà đến Trương Thúy Thúy. Cùng Trương Thúy Thúy cùng nhau, còn có người cao má đại thanh niên nam tử, thanh niên mặt tức giận khí, thở hồng hộc, quét mấy người bọn họ liếc mắt một cái, đè nặng hỏa khí hỏi, các ngươi ai bị thương ta Đường muội, đứng ra. Dung Lăng nhíu nhíu mày, đôi mắt rất sâu. Liễu Úy mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm Trương Thúy Thúy hạ đánh giá. Cuối cùng là Kỳ Nam Tranh đứng lên, rất là xin lỗi nói, vị công tử này, chúng ta tuyệt không có thương tổn lệnh muội ý tứ, phía trước việc, thật là một hồi hiểu lầm, là bởi vì lâu có người, ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy, ta muội muội đầu bị các ngươi cấp quang nga phá tướng, các ngươi biết này có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Kỳ Nam Tranh phi thường ngượng ngùng, rất là do dự hỏi, không biết cần bồi nhiều ít ngân lượng, ngươi có ý tứ gì? Trương Nguyên giống to lên, ngươi cho rằng chúng ta là tới ngoa tiền sao? Chúng ta Trương gia gia đại nghiệp đại, là thiếu kia nhỏ tí tẹo tiền bạc người sao? Ngươi là ở vũ nhục chúng ta sao? Kỳ Nam Tranh vội xua tay, không đúng không đúng, chúng ta tuyệt không bôi nhọ hai vị ý tứ, chỉ là thương tổn đã tạo thành, không biết như thế nào đền bù, ta Đường muội hoa dung nguyệt mạo, các ngươi đền bù đến khởi sao? Vậy các ngươi tưởng như thế nào? Lại là Ngụy Chủ thình lình toát ra một câu, hắn hôm nay đương một ngày chạy chân, tâm tình sớm kém đến mức tận cùng, nói chuyện khẩu khí cũng hướng muốn mệnh. Trương Nguyên khí đến không được, các ngươi bị thương nhà ta muội muội, vẫn là các ngươi có lý. Ta muốn thế nào, ta tưởng báo quan. Vậy ngươi báo a? Ngụy Chủ đứng lên giống. Trương Nguyên lớn tiếng rít gào, ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Ta này báo quan đi, các ngươi chờ, một cái đều không chuẩn. Chạy. Ngụy Chủ cùng hắn đối mắng, không báo ngươi là ta tôn tử. Ta xê. Trương Nguyên vén tay áo áo, trực tiếp muốn đánh nhau. Trương Thúy Thúy đáng thương hề hề đứng ở nàng Đường ca phía sau, thấy tình huống này, có lẽ là sợ hãi, khuôn mặt nhỏ đều trắng, lôi kéo hắn Đường ca góc áo, tinh tế khuyên, đừng xảo, đừng xảo. Liễu Úy lạnh lùng bên tĩnh xem này biến, nàng tầm mắt từ Trương Thúy Thúy tiến vào sau liền không rời đi quá nàng, hiện giờ xem Trương Thúy Thúy kia tinh tế mềm mại động tác nhỏ, nàng đầu tiên là trầm ngâm, rồi sau đó đôi mắt hơi hơi mị, sau một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên. Dung Lăng nghe được nàng tiếng cười, nghiêng mắt liếc nhìn nàng một cái, hai người đối diện, không có nói rõ. Liễu Úy gợi lên môi tới, thanh tuyến sâu kín xa xa, giang sơn dễ đổi, bản tính lại cũng khó rời đi, là như thế nào người, trước sau là người như vậy. Cái này Trương Thúy Thúy, là Liễu Nguyệt. Liễu Úy có thể 100% xác định, Trương Nguyên. Còn ở khắc khẩu, Ngụy Chủ cũng tới tính tình, díu dít, gà bay chó sủa, nháo đến tửu lầu trưởng quầy đều lại đây, cầu xin bọn họ ngàn vạn đừng ở tiệm ăn nháo sự. Liễu Úy chế chủ Ngụy Chủ, làm hắn ngồi xuống. Ngụy Chủ lòng ra không thuận, trọng hừ một tiếng, cho Liễu Úy mặt mũi. Trương Nguyên xem Liễu Úy bộ dáng tư thái, cảm thấy hắn là cái có thể làm chủ, liền thở hổn hển nói, thương ta muội muội, vốn là các ngươi không đúng, ta muội muội hiện tại phá tướng, các ngươi nói làm thế nào chứ? Liễu Úy lạnh lùng nhìn hắn, lại nhìn núp ở phía sau mặt Trương Thúy Thúy liếc mắt một cái, hỏi, ngươi hy vọng chúng ta làm sao bây giờ? Bồi tiền là khẳng định, nhưng nếu ta muội muội thương trị không hết, lưu lại sẹo, tương lai ảnh hưởng gả chồng, các ngươi muốn bồi nàng 1/8 đài của hồi môn. Bồi chén thuốc phí, chẳng sợ quý một ít, mấy chục lượng bạc cũng đỉnh đủ rồi, nhưng bồi của hồi môn, chỉ là tất cả kim sức tơ lụa, sợ đến hoa mấy trăm hai. Càng miễn bàn 8 đài của hồi môn, thêm tăng thêm thêm, ít nhất đến mấy ngàn lượng. Còn không đợi Liễu Úy đám người nói chuyện, bên cạnh xem náo nhiệt thực khách đã xen miệng, ngươi muội muội là kim nạm bạc đúc, cũng phí không được tám đài của hồi môn, ngươi đương nhà ngươi đó là công chúa đâu. Trương Nguyên A mắng, ta đại bá ở kinh sinh ý làm được rực rỡ, năm kia càng tấn chức vì hoàng thương, nhà ta muội muội mặc dù không phải công chúa, cũng kém không đến chỗ nào đi. Đừng nói tám đài, là 80 đài, nàng cũng gánh nổi. Thực khách cười, lại vẫn thật đem nhà mình khuê nữ, cùng công chúa đánh đồng, dưới phạm, ngươi đây là không muốn sống nữa. Trương Nguyên khí cấp, ta nói vốn là lời nói thật, nhà ta đường muội, nhà ngươi đại bá có tiền không giả, nhưng hoàn toàn không có chức quan, nhị vô phong hào, hoàng thương chi danh, càng là hàng năm thay đổi, nói đến cùng hắn cũng là cái bình dân áo vải, kẻ hèn thương hộ, sao dám như thế khuyết đại. Hôm nay ở tử lầu người như vậy nhiều, tùy tiện một cái đem việc này truyền ra đi, các ngươi Trương gia, ngày mai chờ xong đời đi. Trương Nguyên sửng sốt, giống bị dọa sợ, sợ hãi nhìn về phía quanh mình nghe khách. Xem náo nhiệt mọi người vội nhìn chung quanh, rộn ràng nhốn nháo, đều là một cái trấn, Trương gia lại là trấn trưởng, không ai thật sẽ ra cái này đầu, đi chuyện này đó nhàn thoại đắc tội với người. Nhưng Trương Nguyên rốt cuộc không phải thật sự ngốc tử, trong lòng suy nghĩ một chút, vẫn là đè thấp thanh âm, cùng Liễu Úy đám người nói, chẳng sợ không cần 8 đài, 5 đài, 5 đài tổng không thể thiếu. Ngụy chú nghe xong nửa ngày, cũng biết này Trương Nguyên là công phu sư tử ngoạm, hắn cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi vẫn là báo quan đi, xem quan phủ như thế nào phán, ngươi muội muội này rách nát tư sắc, lão tử thật đúng là không tin nàng giá trị 5 đài của hồi môn. Ngươi, Trương Nguyên khí cấp, ngươi nói cái gì? Nói, ngươi muội muội xấu. Ngụy chú quát, một Trương lão tướng, muội muội, nhìn ngươi tuổi còn đại, ngươi xem nàng khóe mắt đều có nếp nhăn, giống cái đại cô nương sao? Thủy Linh Linh cô nương là cái dạng gì? Lý Ngọc Nhi, ngươi lại đây, nhìn đến không, lúc này mới kêu tiểu cô nương, tuổi nhẹ, lại trắng nón, ngươi muội muội đó là cái gì, lại làm lại bẹp, ta nhìn đều lão, còn dám giả mạo tiểu cô nương, còn gả chồng, nhà ai đoản mệnh lão quỷ muốn như vậy tức phụ, có thể hay không? Sinh ra hải tử thượng không nói, quay đầu lại thật sinh oa nhi, đi ra ngoài bị người đương bà tôn kia mới kêu chê cười. Ngụy Trụ mắng chửi người đó là thật sự đầu đường trình độ gọi là gì? Lại kêu người đàn bà đanh đá chửi đồng, tam câu nói không rời nhân thân công kích, thô tục lại nói tiếp chanh chua lại khắc nghiệt, không xem hắn nam tử hóa trang, không biết, còn tưởng rằng là nhà ai áp bà đang mắng tiểu tức phụ đâu. Ngụy Trụ mắng xong chính mình cũng thống khoái, xem kia Trương Nguyên bị tức giận đến cả người phát run, Trương Thúy Thúy cũng bị mắng đến đỏ hốc mắt, hắn không hề áy náy, ngược lại tiếp tục thét to, đẩy nàng là chúng ta không tốt, nhưng cũng là có nguyên nhân. Nha đầu ngốc là nhìn đến lâu có người ném cục đá xuống dưới, sợ đấm vào ngươi muội muội, mới cho nàng đẩy ra, ai biết ngươi muội muội cùng đậu hủ dường như, khái một chút thành như vậy. Nha đầu ngốc cũng là một phen hảo ý, thất thủ quá nặng là nàng không đúng, nhưng các ngươi nghèo truy không bỏ, các ngươi có lý, còn phá tướng, kia không nể mặt, phá không phá tương có gì khác nhau. Trương Thúy Thúy nghe đến đó, rốt cuộc nhìn không được, bụng mặt, khóc thút thiết chạy ra đi. Trương Nguyên lại tưởng tiếp tục lý luận, lại muốn đi truy muội muội, cuối cùng một phen cân nhắc, hắn vẫn là muốn đuổi theo muội muội, đồng thời đối Liễu Úy đám người buông lời hung ác, các ngươi chờ, đều cho ta chờ. Người rời đi sau, tửu lầu náo nhiệt tiệm tán, Ngụy chủ ngồi xuống, phát hiện Liễu Úy, Dung Lăng, bao gồm Tiểu Lê đều đang xem chính mình, hắn hừ một tiếng, rất là kiêu ngạo nói, không cần cảm tạ. Tiểu Lê chậm gì gì chuyển khai tầm mắt, cấp thái gia ra gắp đồ ăn, Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng cúi đầu nói tỉ mỉ cái gì. Ngụy chủ sửng sốt, lại không phục, các ngươi thật đúng là không ta a, ta lập bao lớn công a, các ngươi như thế nào không khen ta. Liễu Úy nâng hạ mí mắt, đạm nhiên nói, Trương gia là thanh phong trấn thổ địa chủ, ngươi nháo thành như vậy, Trương gia càng sẽ không thiện bãi cam hưu, thả chờ xem, phỏng chừng không đến cơm chưa dùng xong, bọn họ lại sẽ trở về. Ngụy chủ không chỗ nào sợ hãi, trở về, chúng ta muốn chạy, còn có người ngăn được không thành. Ta không nghĩ đi. Liễu Úy nhàn nhạt nói, Ngụy chủ khó hiểu, không đi. Vì sao, kia Lưu Hỷ nương sự không phải đã điều tra xong sao, là bá tánh tung tin vịt, không có gì quỷ quái, như thế nào còn không đi. Ta tưởng nhiều du ngoạn mấy ngày, không thể. Liễu Úy nói, Ngụy chủ bĩu môi, vẻ mặt xem không, này nghèo địa phương có cái gì hảo du ngoạn, còn không bằng Minh Nguyệt Trấn náo nhiệt. Sự thật quả nhiên như Liễu Úy sở liệu, không đợi này cơm dùng xong, Trương gia quả thực lại phái người tới, lúc này tới không phải Trương Nguyên, mà là Thanh Phong Trấn tân trấn trưởng, Trương Nguyên hắn lão cha. Trương trấn trưởng là địa phương nổi danh hương thân, của cải giàu có. Nhân duyên cực hảo, thấy Liễu Úy đám người, không có mở miệng chất vấn, mà là trước Trương Nguyên ầm ĩ một chuyện, nói lời xin lỗi lúc sau, đề tài như cũ chuyển tới Trương Thúy Thúy thương thế. Thúy Thúy là ta đại ca nữ nhi, tới Thanh Phong trấn vốn là tới cấp ta chúc thọ, môn là khách, khách nhân ở nhà ta bị thương, ta Trương gia tự nên phụ trách đến cùng, bởi vậy, làm phiền chư vị, cùng Trương mộ đến từ đường đi một chuyến. Thanh Phong trấn lệ thuộc Giang Nam, vì kinh thành quản hạt, nhưng trấn việc nhỏ, giống nhau cũng sẽ không thật nháo đến kinh thành nha môn đi, một ít lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn, đều là đem người đưa tới từ đường, từ trấn trưởng hương thân tộc lão liên hợp làm chủ. Ngụy chủ không muốn đi cái gì từ đường, hắn lại không phải Thanh Phong trấn người, đang định ầm ĩ, Liễu Úy lại đứng dậy, hỏi ngược lại, Trương Thúy Thúy thật là trấn trưởng ngài gia thân chất nữ. Trương trấn trưởng đương nhiên nói, tự nhiên là, ngài là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Trương trấn trưởng sửng sốt, theo bản năng nói, ta Trương gia phân gia đến sớm, mười mấy năm trước ta đại ca một nhà liền đi kinh định cư, cũng là năm trước, hai nhà mới một lần nữa liên hệ, Thúy Thúy lúc này mới thường xuyên tới trấn nhìn ta, làm sao vậy? Liễu Úy nhíu mày, cũng là nói, khi còn nhỏ ngài gặp qua Trương Thúy Thúy, sau khi lớn lên, lại là năm trước mới gặp lại, ngài cũng vô pháp xác định, này Trương Thúy Thúy, hay không là ngài thân chất nữ, đúng không? Trương trấn trưởng làm nàng lời này lộng ngốc, công tử rốt cuộc muốn nói cái gì? Thúy Thúy là nhà ta chất nữ, việc này thiên chân vạn xác, càng có đại ca tự tay viết thư từ, hay là tự năm trước đến nay, trấn trưởng chỉ thấy quá Trương Thúy Thúy một người, lại chưa cùng lệnh huynh, lệnh tẩu gặp nhau quá. Trương trấn trưởng dừng lại, năm trước Trương mộ cạnh tranh trấn trưởng chức, bận về việc trấn hạ sự, kinh đại ca cũng sinh ý thịnh vượng, phân thân thiếu phương pháp, ta cùng với huynh trưởng đích xác chưa gặp mặt, chỉ là Thúy Thúy này một năm tới luôn là tới lui hai nơi, thay chúng ta tiện thể nhắn, hai nhà cũng ở chung đến, Trương trấn trưởng. Liễu Úy đánh gãy hắn nói, ngữ khí nghiêm túc lên, cũng không gặp qua lệnh huynh, ngài như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đem một cái xa là nữ tử, coi làm chất nữ, ngài không sợ, đây là dẫn sói vào nhà, hậu hoạn vô cùng. Hai con phố ngoại, Trương Trạch, Trương Nguyên còn ở trong phòng kêu to, Trương Thúy Thúy nhìn hắn trong chốc lát, lấy cớ nói đi cấp nhị thẩm thỉnh an, đi trước rời đi. Vừa đi ra nhà chính, Trương Thúy Thúy liền siết chặt ngón tay, nàng biết chính mình hôm nay làm như vậy là mạo hiểm, nhưng người nọ ở trước mắt, nàng lại khống chế không được. Nuốt nuốt nước miếng, nàng tính toán về trước phòng một chuyến, nhưng vừa qua khỏi chỗ ngoặt, nghênh diện liền đụng vào một người. Trương Thúy Thúy nhìn đến người nọ dung mạo, nhất thời sau lưng cứng đờ, người nọ xoa xoa bị đâm đau bả vai, cau mày, thấp giọng hỏi, vội vội vàng vàng làm gì, tưởng đâm chết ta? Trương Thúy Thúy lắc đầu, thở sâu nói, không nhìn thấy Châu Thư cô nương. Châu Thư chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhìn thấy Trương Thúy Thúy đầu, hỏi, là cái này thương? Trong phủ đều truyền khắp, nói ngươi phá tướng. Trương Thúy Thúy đè đè chính mình thái dương, cười khổ nói, đại phu nói, có lẽ sẽ không lưu sẹo, nhưng đường ca, hạt kêu cái gì, ai là ngươi đường ca? Châu Thư quát lớn một tiếng, lại nhìn nhìn tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới nói, nhưng đừng thật đương chính mình là Trương Thúy Thúy, ngươi là thứ gì, chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Trương Thúy Thúy mặt trắng một chút, vội lắc đầu, là ta đường đột, Châu Thư cô nương, ta này đầu còn có chút đau, chẳng biết có được không trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Đừng vội, Châu Thư cảnh cao nói, tới phía trước phu nhân nhưng nói, không được ngươi cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hôm nay ở phố ngoại, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Trương Thúy Thúy cắn môi, sau đó đem sự đơn giản nói. Châu Thư nghe xong, rất là sinh khí, ai cho ngươi lá gan, làm Trương Nguyên thế ngươi xuất đầu. Đã là giống ngươi nói, là cái nho nhỏ ngoài ý muốn, ngươi việc nhỏ hóa hành động lớn cái gì? Ngươi muốn làm gì? Cho rằng trêu chọc mấy cái người bên ngoài có thể mang ngươi đi. Ngươi có phải hay không? Không muốn sống nữa. Trương Thúy Thúy vội lắc đầu, không có không có. Ta không có làm đường làm Trương công tử thay ta xuất đầu, hắn hỏi ta thương thế như thế nào, ta đã nói không ngại, nhưng hắn là tiện gia, khăng khăng thế ngươi làm chủ có phải hay không? Trương Thúy Thúy nhăn chặt mi, buông xuống đầu. Châu Thư nghiến răng nghiến lợi sở trường tàn nhẫn chọc nàng chán, vừa vặn chọc đến nàng miệng vết thương vị trí, đem nàng đau đến đảo hút khẩu khí, ngươi. Về điểm này tiểu siếc ta còn không biết, cố làm ra vẻ, lấy lui vì tiến, lúc trước ngươi câu dẫn lão ra khi... Không cần này nhất chiêu, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng phu nhân lưu ngươi một cái mệnh, là không so đo trước kia sự, phu nhân làm ngươi tơi Trương gia là đang làm gì, ngươi nhớ rõ, phu nhân không phân phó sự, ta không phân phó sự, một kiện đều không được làm, có nghe hay không? Trương Thúy Thúy vội gật đầu, nghe được, nghe được. Châu Thư xem nàng kia mềm mại bộ dáng, hỏa lại nhảy tới, về sau thiếu cùng Trương Nguyên nói chuyện. Trương Thúy Thúy nâng nâng mí mắt, lên tiếng, thật cẩn thận khen nói, Châu Thư cô nương tài mạo song toàn, cùng Trương công tử trai tài gái sắc, ta sao dám, không cần phải ngươi thổi phồng ta, dễ nghe lời nói, từ ngươi này Trương miệng chó chui ra tới, đều trở nên ghê tởm lên. Trương Thúy Thúy lòng bàn tay căng thẳng, tâm vạn phần buồn bực, lại không dám phát tác. Châu Thư xem cảnh kỳ đến cũng không sai biệt lắm, lạnh lùng nói, lăn trở về phòng nghỉ tạm đi, nhớ kỹ, dưỡng hảo ngươi đầu thương, đừng lầm phu nhân đại sự. Trương Thúy Thúy vội đồng ý, vừa lúc này, nơi xa chuyển đến tiếng bước chân, Châu Mi sách mục một trọn, giây lát từ vừa rồi tác oai tác phúc bộ dáng chuyển vì khom lưng cúi đầu, Trương Thúy Thúy cũng dựng thẳng lưng, giả vờ cao ngạo. Bên cạnh có hai cái nha hoàn đi ngang qua, thấy hai người, cười chào hỏi. Đám người vừa đi, Châu Thư lại sắc nhọn lên. Đối Trương Thúy Thúy chán ghét sai sử một câu, cút đi. Trương Thúy Thúy vội vàng chạy đi, một đường trở lại tẩm phòng, mới nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh trở lại. Hôm nay nàng hành động đích xác thực khác người, nhưng tại đây dị quốc tha hương, thế nhưng có thể tái kiến người quen, nàng khống chế không được chính mình, không thể không hướng này cầu cứu. Nàng cùng Liễu Úy liên quan không nhỏ, nhưng rốt cuộc cốt nhục tương liên, tỉ muội một hồi, nàng lưu lạc đến tận đây đã thật lâu, nàng sợ hãi nhất sinh nhất thế đều sẽ chịu kia quần ma quỷ kiềm chế, nàng tưởng được cứu vớt, tưởng rời đi, bởi vậy, cho dù là hướng thù địch cầu cứu, nàng cũng phi làm không thể. Chỉ cần có thể hồi Thanh Vân Quốc, chỉ cần có thể rời đi nơi này, sinh tử trước mặt, còn so đo này đó mặt mũi có ích lợi gì. Hít sâu một hơi, Trương Thúy Thúy lại nghĩ đến một năm trước đủ loại. Lúc ấy nàng bị quyền vương mang đi, một đường trèo đèo lội suối, muốn đi trước Liêu Châu, sao biết? Đồ có người tới cứu nàng, không, kia không gọi cứu, là sát, hoàng hậu phái người tới phải đối nàng động thủ. Trong lúc nguy cấp, nàng chạy vào núi lâm, lăn xuống triền núi, ở khe núi hôn mê một ngày một đêm, mới may mắn tránh được một kiếp. Khi đó nàng vừa qua khỏi Lương Giang, ly Liêu Châu chỉ có 10 ngày lộ trình, nàng không biết chính mình nên đi nơi nào, đi Liêu Châu tất nhiên không được, nhưng trở lại kinh thành càng là dê vào miệng cọp, nàng từ kinh đô thoát đi, không ngừng hoàng hậu ở tìm nàng, Liễu gia người cũng sẽ không bỏ qua nàng, đặc biệt là Lữ thị, tất sẽ muốn nàng đẹp. Trước sau không đường, châm trước là lúc, nàng quyết định hồi Cổ Dung phủ, nàng muốn lại tìm một lần Thất Vương gia. Phải về Cổ Dung phủ cần lại qua Lưỡng Giang, nhưng nàng thân vô phân, căn bản vô pháp độ giang rơi vào đường cùng, nàng đành phải nhập cư trái phép thuyền, ở thuyền phiêu phiêu đáng đáng hơn 10 ngày, nàng chung quy bị phát hiện, vì bồi thường thuyền tư, nàng lấy lao động đền bù vàng bạc, nàng thành thuyền người chèo thuyền, ngày ngày sát mà giặt quần áo. Sau lại nàng tư sắc bị thuyền một người tài chủ xem, vì thoát ly khổ hải, nàng giả vờ thuận theo, thành kia tài chủ tiểu thiếp, đến mục đích địa sau, nàng tùy tài chủ đổi thuyền về nhà, chính là kia tao thuyền, trên đường gặp hải tặc, không thể không sửa hàng, cuối cùng thuyền không biết khai đi đâu nhi, còn bất hạnh ngộ sóng thần, một giấc ngủ dậy, nàng tới rồi. Nơi này, Tiên Yến Quốc, trước kia chưa bao giờ nghe qua quốc danh, bên người, là hoàn toàn xa lạ nhân sự, nàng tìm không thấy kia tài chủ, tìm không thấy tài chủ người hầu, tìm không thấy bất luận cái gì một cái thục gương mặt. Nàng thấp thỏm lo âu, chính phùng khi đó nàng xuất hiện địa phương, đã xảy ra lũ lụt, nàng tùy nạn dân bị triều đình an trí, rồi sau đó tướng ra đi tuần, an ủi lũ lụt chịu khổ ba tánh, nàng kẹp ở này, bất an hết sức, tâm sinh một kế, nàng đa dạng niên. Hoa, tuy theo kia tài chủ mấy tháng, lại dung nhan chưa tổn hại, thước tha nhiều vẻ, kia lão tướng ra tướng mạo nàng vừa thấy liền biết, cùng kia tài chủ giống nhau, là cái cấp sắc, bị kia tướng ra thu phòng. Bất quá là dễ như trở bàn tay, nàng khi đó tưởng thực hảo, nếu không biết đây là nơi nào, lại không biết khi nào có thể trở về, cùng với đương cái bình dân áo vải, không bằng tìm cái phú quý chỗ dựa, tổng không thể bạc đãi chính mình. Lúc ấy nàng cùng lão tướng ra đảo, còn ân ái một trận, nhưng theo hồi kinh, nguy cơ mới hiển lộ. Kia tướng ra bên ngoài phong lưu khoái hoạt, lại căn bản là cái lão túng bao, sợ vợ chi danh, phố biết hẻm nghe, mà kia tướng phu nhân, quả thực là cái ma quỷ. Nghĩ đến chính mình bị treo lên quất 7 ngày 7 đêm, nàng liền cả người run rẩy, người nó căn bản không phải cá nhân, Lữ thị cùng với lên, chỉ sợ liền một ngón tay đều không. Trước kia cảm thấy Lữ thị ngoan độc, thấy kia tướng phu nhân nàng mới biết được, như thế nào ngoan độc, đủ bị dạy dỗ 3 tháng, nàng bảo đảm không dám lại câu dẫn tướng ra, mới làm kia tướng phu nhân tiêu khí, nhưng tùy theo mà đến, lại là một khác nói thiết lệnh. Kia tướng phu nhân nói nàng là sinh gương mặt, muốn nàng tới Thanh Phong trấn, giả trang Trương gia đường tiểu thư, thấm vào Trương gia. Nàng ban đầu không biết vì sao, sau lại mới biết, là bởi vì 5 năm trước một cọc chuyện xưa, giống như còn cùng cung hoàng hậu có quan hệ, mà kia Châu thư, còn lại là tướng phu nhân thân tín nha hoàn, hai người tại đây Thanh Phong trấn sinh tồn, bên ngoài Châu thư vì nàng nha hoàn, ngầm, nàng lại bị Châu thư tra tấn. Hôm nay là một cơ hội, nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới, sẽ tái kiến Thanh Vân quốc người quen. Nàng từ Liễu Úy Tiến trấn bắt đầu phát hiện nàng, sau chi khai Châu thư, suy nghĩ ngàn vạn biện pháp, cùng với tương ngộ, nàng tưởng cầu cứu, lại không dám trắng trợn táo bạo, khủng bị Châu thư phát hiện, vì thế rơi vào đường cùng. Đành phải nghĩ ra cái này vu hồi biện pháp. Nàng không biết Liễu Úy bên người vì sao theo cái ngốc tử, nhưng kia ngốc tử nhưng thật ra hảo lừa. Nàng xử điểm tiểu bạc, tìm cái tiểu hoa nhi lầu 2 đi xuống ném cục đá. Kia ngốc tử quả thực tới cứu nàng, nàng liền như trước đó chuẩn bị tốt giống nhau. Việc nhỏ hóa đại, huyết bắn đầu đường, quả thực đưa tới Liễu Úy. Nàng tưởng, hôm nay nàng ám chỉ đã đủ rõ ràng, nàng còn cổ động Trương Nguyên tìm Liễu Úy. Tính sổ, Liễu Úy khẳng định sẽ hoài nghi thân phận của nàng. Chỉ cần nàng hoài nghi, rốt cuộc là người một nhà, nàng nhất định sẽ cứu chính mình. Chỉ cần nàng nói nhận thức chính mình, lại đem chính mình mang đi. Như vậy Liễu Nguyệt nắm chặt song quyền, bởi vì sắp thoát đi khổ hải mà kích động không thôi. Liễu Úy, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm ta thất vọng a. Bên kia, tử lầu, Trương trấn trưởng nghe xong Liễu Úy nói, tâm rất là không chừng. Hắn cùng Trương Thúy Thúy đã tương giao mấy tháng, nếu đối phương đối chính mình có mưu đồ khác, không có khả năng như vậy an phận. Hắn cho rằng này đó người bên ngoài là ở nói chuyện giật gân, cũng không biết như thế nào, não lại nghĩ đến mỗi lần hắn đưa ra muốn cùng huynh tẩu thấy một mặt, đều sẽ bị chất nữ mượn cớ rời đi đề tài. Như vậy vừa nói lên, giống như đích xác lại có chút khả nghi. Chính là nếu là cái kẻ lừa đảo, nàng muốn gạt cái gì? Vàng bạc sao? Bọn họ Trương gia ở Thanh Phong trấn tuy có chút thân phận, nhưng cũng gần giới hạn trong này Thiên Ngu trấn nhỏ. Trương Thúy Thúy lớn lên như hoa như ngọc, thật muốn lừa tiền, đi lừa trong kinh vương công quý tộc không hảo sao? Trương trấn trưởng thực loạn, đặc biệt là xem Liễu Úy một bộ lời thề son sắt bộ dáng, càng là khẩn trương. Hắn do dự một chút, thử tính hỏi, công tử lại là như thế nào xác định, nàng không phải ta chất nữ Thúy Thúy, hay là công tử nhận thức nàng? Liễu Úy hờ hững, lắc đầu, không quen biết, chỉ là cảm thấy quái. Trương trấn trưởng sửng sốt, nơi nào quái? Lớn lên quái. Trương trấn trưởng không hiểu. Liễu Úy nói, như ta vị này bằng hữu lời nói, ngài này chất nữ lớn lên quá mức hiện lão, chân chính Trương Thúy Thúy, hẳn là cũng 18-9 tuổi, nhưng vị kia Trương cô nương, mặt mày có thể thấy được phong trần, ngũ quan rất là phóng đãng, như vậy nữ tử, không giống trong kinh gia tới tiểu thư khuê các, đảo giống thanh lâu. Trương trấn trưởng mặt đen một chút, có điểm muốn vì Trương Thúy Thúy cãi lại, nàng lớn lên, đã là chúng ta trấn đẹp nhất. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, uyển chuyển nói, kia quý trấn bá tánh, thật đúng là rất không kiến thức. Trương trấn trưởng thở sâu, nàng lớn lên, tuy nói không giống mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng cũng nhiều lắm 20 xuất đầu. Đừng lừa mình dối người. Ngụy chủ nghe không nổi nữa, lạnh lùng toát ra một câu, ngươi trước mắt vị này Liễu công tử, nàng cũng là 20 mấy tuổi, ngươi xem nàng khóe mắt có nếp nhăn sao, nàng vị kia Trương cô nương còn hơn mấy tuổi, nhân ra như thế nào lớn lên bất lão. Ngụy chủ nói xong câu này, xem Dung Lăng cùng Tiểu Lê lại nhìn chằm chằm chính mình, hắn hừ một tiếng, biết bọn họ sẽ không khen chính mình, chẳng hề để ý bĩu môi, lại nghe giòn giòn đồng âm đột nhiên kích động, nói được không sai. Dung Lăng cũng đáp nhẹ một tiếng, thanh sắc đạm mâu, đích xác như thế. Kỷ Nam Tranh nhìn không được đi theo đắc chí, Úy Nhi tất nhiên là đẹp nhất. Lý Ngọc Nhi lấy chiếc đũa gõ chén, đi theo tiếp lời, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Ngụy chủ hoài nghi hạt giống, một khi gieo, liền sẽ một phát không thể vãn hồi sinh trưởng tốt lên. Chẳng sợ đối này đó người bên ngoài như cũ tâm tồn nghi ngờ, nhưng đối phương nói, đích xác lệnh Trương Thúy Thúy ở Trương trấn trưởng tâm địa vị sinh ra dao động. Tưởng tượng đến chính mình coi nếu bảo bối thân chất nữ sẽ là cái lai lịch không rõ người xa lạ, Trương trấn trưởng liền phía sau lưng phát lạnh, da đầu tê dại, do dự một phen sau, hắn không hề để đi từ đường việc, lại là lấy minh sau 2 ngày trấn sẽ có nháo tập vì từ. Để lại vài vị người bên ngoài, làm cho bọn họ ở trấn nhiều ngốc 2 ngày. Liễu Úy vốn định giữ hà nhìn xem này Liễu Nguyệt đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì vậy, thuận nước đẩy thuyền, quyết định ở Thanh Phong trấn nhiều ngốc 2 ngày. Từ tử lầu sau khi trở về, Trương chấn trưởng lập tức trở về nhà. Mới vừa xuống phía dưới người nghe được Trương Thúy Thúy đang ở phòng tiểu tức, nghĩ tới đi xem, lộ lại bị đột nhiên toát ra tới trưởng tử ngăn cản. Cha, ngài nhưng vì muội muội báo thù, đem những cái đó kẻ cắp đưa quan củ trị. Trương chấn trưởng trong lòng chính phiền, không nghĩ lý nhi tử, thuận miệng nói, không có, kia vài vị khách nhân là thương khách, tới chấn là vì đặt hàng chọn mua, đã là ngoại thương, ứng cũng sẽ không không. Duyên cớ vô cớ thương tổn Thúy Thúy, bị thương việc, hẳn là chỉ là cái hiểu lầm. Trương Nguyên nghe xong mau, cái gì hiểu lầm, muội muội đều phá tướng, kia còn có thể kêu hiểu lầm. Trương chấn trưởng cau mày nói, ta nói là hiểu lầm là hiểu lầm, ngươi nói nhao nhao cái gì, ngươi đường muội có việc ta cũng lo lắng, ta này bất chính muốn đi xem nàng sao, ngươi nếu nhàn đến hoảng, cùng ta một đạo đi. Trương Nguyên khí đến bốc khói, lánh hắn cha một đường tới rồi đông xương. Ngoài phòng nha hoàn Châu Thư đang ở cùng người ta nói lời nói, nhìn thấy bọn họ tới, lập tức đón tới. Gặp qua lão gia, đại thiếu gia. Trương Nguyên hỏi, Thúy Thúy đâu? Châu Thư nói, tiểu thư ở trong phòng, đã nghỉ ngơi, nhị vị chờ một lát, nô tỳ đi kêu tiểu thư lên. Trương chấn trưởng nói, ngươi làm nàng đến sảnh ngoài, còn gọi cái gì kêu? Trương Nguyên lại đánh gãy hắn cha nói, Thúy Thúy đã ngủ hạ, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng hôm nay định là cũng sợ hãi. Chúng ta liền không cần quấy rầy nàng, Châu Thư, ngươi cần phải hầu hạ hảo tiểu thư nhà ngươi, vạn không thể làm nàng miệng vết thương chuyển biến xấu, tiểu thư nhà ngươi hôm nay ăn khổ, ngươi quay đầu lại đi phòng thu chi lấy 50 lượng bạc, cho nàng mua chút tham nhung tổ yến, làm nàng hảo hảo bổ dưỡng bổ dưỡng. Trương Nguyên lại nhảy phân phó một chuỗi dài, lại không phát hiện hắn lão cha mặt đều hắc thấu. Ngươi nhưng thật ra đối với ngươi đường muội tâm đắc thực. 50 lượng bạc, đều đủ nhà nghèo dùng 3 năm, như vậy khinh phiêu phiêu đưa ra đi, còn mua tham nhung tổ yến, không phải đầu phá điểm khẩu tử, dừa không hảo hảo ăn, ăn những cái đó có không, khi bọn hắn ra là khai cửa hàng bạc, vàng thật bạc trắng duỗi tay tới. Trương Nguyên lại cho rằng hắn cha đây là khen hắn, cười nói, đó là tự nhiên, kia cũng không phải là người khác, là Thúy Thúy, đại bá gia bảo bối, đã tới nhà của chúng ta tạm cư, tự nhiên đến tâm chút. Trương chấn trưởng nghe được cười lạnh, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy cẩn thận, lần trước ngươi nương eo lé, đảo không gặp ngươi nhớ thương cho nàng mua điểm cái gì. Trương Nguyên không sao cả nói, nương đều một phen tuổi, ăn những cái đó thứ tốt cũng là đạp hư, Thúy Thúy nhưng bất đồng, nàng phong hoa chính mộ, đúng là tiếu lệ, đầu nếu thật để lại xẹo, kia hà nửa đời còn không đều làm hỏng. Trương chấn trưởng thật sự nghe không nổi nữa, giơ bàn tay, hướng nhi tử đầu chủ. Trương Nguyên bị đuổi theo đánh một đốn, ủy khuất chất vấn, ta làm sao vậy ngươi lại đánh ta, ta nói sai cái gì? Trương chấn trưởng lúc này không sở trường đánh, ở bùn hoa nhặt tảng đá, chiều nhi tử thân một tạp. Đơn giản Trương Nguyên động tác mau, lắc mình chạy ra, lại cũng hoảng sợ, cha, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi đây là muốn giết ngươi nhi tử a? Là giết ngươi này không lương tâm khiêng hàng. Trương chấn trưởng tức giận, đến trực chiều chiều. Ngươi nương 10 tháng hoài thai, sinh ngươi dưỡng ngươi, ở ngươi tâm còn không bằng một cái đường muội tự phụ. Ngươi nói ngươi nương còn muốn ngươi làm cái gì? Sinh ngươi không bằng sinh khối bánh nướng. Trương Nguyên bị đánh đến ngao ngao kêu, Trương chấn trưởng lại càng đánh càng thanh tỉnh. Trước kia chỉ nói là trong nhà không khuê nữ, trưởng tử khó được gặp được một cái tuổi sấp xỉ đường muội, liền đối với này yêu thương có thêm, rất nhiều chiếu cố. Nhưng nghe được hôm nay Trương Nguyên nói, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Bất quá kẻ hèn mấy tháng, trước kia đối trưởng bối cực kỳ hiếu thuận nhi tử, lại giống thay đổi cá nhân, thân cha mẹ ruột không quan tâm, hạng nặng tâm tư đều quan tâm một ngoại nhân. Lại hồi tưởng khởi này một năm tới Trương Nguyên cùng Trương Thúy Thúy ở chung, hai người ngày thường cơ hồ như hình với bóng, đi đến chỗ nào đều phải cùng nhau đi chung, rất nhiều lần hắn phái Trương Nguyên đi lân chấn thu trướng, Trương Thúy Thúy đều phải đi, hai người vừa đi là 3 ngày 2 đêm, vẫn là đơn độc ở chung, nói đến cùng cũng là trai đơn gái chiếc. Này nếu không phải đường thân là bà con nói, sợ không phải làm người ngoài đều phải chế giễu. Có một số việc không thể thâm tưởng, đằng trước có ngoại lai người, dẫn sói vào nhà, dặn dò, phía sau có Trương Nguyên trước sau biến hóa máu chảy đầm đìa ví dụ, Trương chấn trưởng cả kinh lông tơ đều dựng lên, hắn đã phát một hồi. Tà hỏa, đối với Châu Thư nói, đem tiểu thư nhà ngươi gọi vào sảnh ngoài, nói ta tìm nàng. Qua 15 phút tả hữu, Trương Thúy Thúy ở Châu Thư bạn hầu hạ ra tới, thấy Trương chấn trưởng. Trương Thúy Thúy như ngày xưa giống nhau muốn trước thỉnh an. Trương chấn trưởng lại bản gương mặt, đối nàng duỗi tay, nói thẳng, đem ngươi đầu đồ vật cởi bỏ. Trương Thúy Thúy sửng sốt, khó hiểu sờ sờ chính mình cái chán, hỏi, nhị thúc, ngài đây là, Trương Nguyên ở bên nhìn không được. mở miệng, Thúy Thúy đầu bao đến hảo hảo, vì cái gì muốn cởi bỏ? Cởi bỏ làm miệng vết thương thổi phong, quay đầu lại nếu chị không hết, kia, chị không chị đến hảo đều từ ta phụ trách, ngươi câm miệng. Trương Chấn Trưởng mắng nhi tử một câu, ánh mắt sắc bén trừng mắt Trương Thúy Thúy, thúc giục, cởi bỏ. Trương Thúy Thúy nuốt nuốt nước miếng, nhéo lòng bàn tay nói, không biết nhị thúc đây là ý gì, nhưng miệng vết thương này đã băng bó thỏa đáng, đại phu phía trước cũng nói, dễ dàng tốt nhất không cần cởi bỏ, nếu không ảnh hưởng khép lại, tương lai càng không dễ hảo. Trương Chấn Trưởng lười đến nghe nàng vô nghĩa, trực tiếp đối Châu Thư nói, ngươi, thế tiểu thư nhà ngươi cởi bỏ. Châu Thư nhíu chặt mi, nhỏ giọng ứng câu là, đi đến Trương Thúy Thúy bên người, đè thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, làm ngươi giải giải, vì nói cái gì, không phải thương trọng sao, làm hắn nhìn xem lại có thể như thế nào. Trương Thúy Thúy nắm lấy Châu Thư tay, đối nàng lắc lắc đầu. Châu Thư ngay từ đầu không minh bạch, sau lại mới làm hiểu, nhất thời sắc mặt biến đổi. Trương Thúy Thúy cắn chặt môi, miễn cưỡng đối Trương Chấn Trưởng nói, không biết nhị thúc một hai phải xem chất nữ miệng vết thương là ý gì, chẳng lẽ là vì kia vài vị bị thương chất nữ người bên ngoài. Nói đến cũng là chất nữ không đúng, mới vừa rồi nên ngăn lại đường huynh, không nên nhân kéo không nhúc nhích đường huynh. Liền mặc kệ hắn đi tửu lầu nháo vừa ra, bọn họ có phải hay không không muốn bồi tiền. Không bồi liền tính, ta nơi này không muốn truy cứu, chung quy chỉ là khái một chút, ta bản thân dưỡng hảo đó là, còn thỉnh nhị thúc không cần vì chất nữ nhọc lòng. Trương Thúy Thúy lời này nói được có tình có nghĩa, nhưng Trương Chấn Trưởng lại nghe đến trong lòng lửa lớn. Trương Nguyên vì nàng, giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau đi bên ngoài nhào đến phố biết hẻm nghe, hắn cái này. Đương cha cuối cùng không thể không ra mặt giải quyết, nhưng đến Trương Thúy Thúy khẩu, lại thành chính mình nhi tử tự mình đa tình, nàng cái này người bị hại cản đều ngăn không được. Trương Chấn Trưởng miệng chưa nói, trong lòng lại thật sâu bực bội lên, hắn một phách cái bàn, đối Châu Thư quát lớn, còn không mau cho ngươi ra tiểu thư cởi bỏ, thất thần làm gì. Châu Thư bị mắng, càng thêm oán hận chừng hướng Trương Thúy Thúy. Trương Thúy Thúy cũng là lòng bàn tay đổ mồ hôi, mặt trắng như tờ giấy, nàng chính mình biết chính mình sự, miệng vết thương này rốt cuộc là bộ dáng gì, nàng cũng rõ ràng, nếu thật giải khai, kia nàng mới thật là vô pháp xong việc. Trương gia ra một cọc nháo sự, đây là ngày thứ hai Thanh Phong trấn trên phố truyền khai lời đồn đại. Nghe nói sự tình lúc ban đầu là bởi vì Trương Chấn Trưởng lo lắng hắn chất nữ Trương Thúy Thúy cái chán thương thế, muốn đem nàng đưa về kinh thành đại ca nuôi trong nhà thương, nhưng Trương Chấn Trưởng gia đại thiếu gia Trương Nguyên lại không đồng ý, công nhiên cùng chính mình phụ thân tranh chấp không nói, cuối cùng thậm chí còn vung tay đánh nhau lên. Có hàng xóm trùng hợp từ Trương Trạch ngoài cửa lớn đi ngang qua, vừa lúc nhìn đến Trương Chấn Trưởng bị con của hắn đẩy ngã trên mặt đất, bị thương, lúc này mới đem sự tình lan truyền đi ra ngoài. Trương Nguyên ngỗ nghịch bất hiếu, Trương gia cũng bởi vậy gà bay chó sủa, Trương phu nhân trước hết đứng ra, nhưng đối mặt bên ngoài lời đồn đãi, nàng một giới nữ quyến, chung quy trấn không được bãi, mắt thấy Trương gia giống cười liêu giống nhau bị trấn các bá tánh bừa bãi đàm luật, Trương phu nhân cấp thẳng rớt nước mắt. Trương Trạch, đối mặt khóc sướt mướt vợ cả, Trương Chấn Trưởng càng là hòa đại, khóc khóc khóc, biết khóc, có này thời gian dỗi chạy nhanh đem kia nữ nhân cho ta đuổi đi, lại làm nàng ở ta trong phủ ngốc một trận, này nhi tử chúng ta cũng không cần muốn. Trương phu nhân ngập nước mắt, ủy khuất hỏi, thật muốn làm nàng trở về. Như vậy đuổi nàng đi, có thể hay không đắc tội đại ca ngươi một nhà? Đại ca ngươi ở kinh sinh ý làm được như vậy đại, phía trước ngươi không phải còn hướng vào muốn cho hắn dìu dắt ngươi, còn dìu dắt cái rắm, này đều gần một năm, liền mặt cũng chưa nhìn thấy một lần. Việc cấp bách là cứu trở về chúng ta nhi tử, ngươi xem kia Trương Thúy Thúy đem nhi tử mê thành cái dạng gì, này nếu không phải đường huynh muội, ta thật sợ hắn muốn đem này hồ ly tinh cưới tiến ra môn. Trương phu nhân kinh hoàng nói, cái gì không phải đường huynh muội, cái gì cưới tiến ra môn, nguyên nhi là lại hồ đồ, cũng làm không ra như vậy hỗn trướng sự, kia chính là không xa năm đời muội muội. Có phải hay không ai biết, Trương Chấn Trưởng hiện tại là càng ngày càng tin tưởng kia mấy cái người bên ngoài nói, trong lòng nắm lấy, hắn liền chống sức lực muốn đứng dậy. Trương phu nhân vội đè lại. Hắn, ngươi muốn đi đâu nhi, đều bị thương. Hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi đi. Từ đâu ra không còn nằm, ta muốn lại đi hỏi một chút, những người đó nếu chém đinh chặt sắt nói kia nữ nhân thân phận có gì, tất nhiên còn biết cái gì nội tình, đến nỗi ngươi, hảo hảo ở lại trong phủ, đem ngươi nhi tử cấp coi chừng, đừng làm cho hắn tái kiến nữ nhân kia. Trương Chấn Trưởng một đường bận rộn lo lắng đuổi tới kia vài tên người bên ngoài đặt chân khách điếm, khi cách một ngày, hôm qua, nhi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hôm nay lại muốn ăn nói khép nép. Trương Chấn Trưởng sắc mặt rất kém cỏi, vừa đến khách điếm, nhìn thấy kia vài tên người bên ngoài đang muốn đi ra ngoài, hắn vội khập khiễng quá khứ, không màng quanh mình nhàn khách nghị luận sôi nổi, mặt đỏ lên, đem chính mình nghi vấn hỏi ra khẩu. Liễu Úy đám người đang muốn phố, nếu quyết định ở Thanh Phong trấn ở lâu 2 ngày, tự nhiên không thể làm lưu, bọn họ tính toán này đi chợ đi dạo, dạo xong lại đi phía Nam Khê Hồ Kiều thuê một con thuyền thuyền hoa du hồ chơi thuyền. Trời tối phía trước nếu ông ngoại còn không mệt nói, bọn họ lại đường vòng đi Bắc Giao Hoa Đăng hội xem hoa đèn. Nghe nói mỗi tháng 15, Thanh Phong trấn đều sẽ tổ chức một lần hoa đăng tập hội. Hội đèn lồng có rất nhiều tiểu thực tiểu quán, còn có đố đèn thơ mê, cực có thú vị. Trương trấn trưởng ngăn cản bọn họ đường đi, bởi vì không muốn hành trình đến trễ. Liễu Úy một bên đi ra ngoài, một bên hồi, tại hạ đích xác không nhận biết vị kia Trương cô nương. Đến nỗi vì sao ngôn chi chuẩn xác nói nàng không phải trấn trưởng ngài chất nữ, là bởi vì đã từng gặp qua nàng một mặt, đối, là gặp qua không đại biểu nhận thức. Tóm lại, lúc ấy nàng không gọi tên này, lúc ấy nhìn thấy, nàng họ Liễu, tên một chữ một cái, Nguyệt, tự, Trương trấn trưởng nếu không tin, đại nhưng dùng tên này đi thử thử nàng. Bất quá tại hà không hiểu, Thanh Phong trấn ly kinh thành bất. Qua ngắn ngủn 2 ngày lộ trình, Trương trấn trưởng nhiều như vậy lự, sao không tự mình kinh, trông thấy ngài huynh trưởng. Nếu hắn cũng thừa nhận đó là Trương Thúy Thúy, liền tính tại hạ làm tiểu nhân, nhưng nếu nàng không phải như vậy mạo danh thay thế, lai lịch không rõ nữ kẻ lừa đảo nên như thế nào trừng trị, đoan xem Trương trấn trưởng ngài chính mình. Trương trấn trưởng thể hồ quán đỉnh, tâm hiểu ra, vội nói, đích xác, tự mình đi một chuyến kinh thành liền hảo. Nhưng ta này lui tới đường xa ít nói cũng muốn hoa 3-4 ngày, đem kia nữ nhân đơn độc đặt ở ra, ta lại không yên tâm. Liễu Úy cười thanh, chuyện ý có điều chỉ. Là không yên tâm Trương cô nương, vẫn là không yên tâm lệnh công tử. Trương Nguyên vì đường muội đem chính mình phụ thân đánh sự, hiện tại Thanh Phong trấn còn có ai là không biết. Trương trấn trưởng nghe được mặt đỏ tai hồng, xấu hổ và giận dữ không thôi, cái kia nghiệt tử. Liễu Úy nói, không yên tâm liền. Quân lệnh công tử cũng mang, phụ thân ra cửa làm việc, mang nhi tử đồng hành, có gì không ổn. Trương trấn trưởng lại nhíu mày, nhưng ta phụ tử 2 người toàn không ở phủ, kia nữ nhân nếu nhân cơ hội sinh sự. Ở ta phủ làm sằng làm bậy, ngài chính là trấn trưởng. Không đợi đối phương nói xong, Liễu Úy đánh gãy hắn, đường đường một trấn chi trưởng, nhà ngươi nhi tử hôm qua là xô đẩy ngươi một chút, hôm nay đã nháo đến phố biết hẻm nghe, ngươi cho rằng, ngươi phủ thật xảy ra chuyện gì, giấu đến quá này toàn bộ trấn nhỏ ngàn đôi mắt. Trương trấn trưởng lại thẹn lại bực, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nói chính là cái này, nhưng do dự một phen, biết chính mình cũng không càng tốt biện pháp. Trương trấn trưởng lại cắn chặt răng, bất cứ giá nào, làm phiền công tử nhắc nhở, Trương mỗ lúc này đi chuẩn bị, không quấy rầy chư vị. Trương trấn trưởng tới khi vội vàng, đi khi cũng vội vàng, Liễu Úy không chịu điểm. Này tiểu nhạc đệm ảnh hưởng, bọn họ một nhà tới rồi gần nhất chợ, tiểu Lê đã mang theo Lý Ngọc Nhi chạy đến bán hàng rong đi mua ăn vặt, ngụy chủ chịu thương chịu khó theo ở phía sau lấy bao trả tiền, ông ngoại đi vào một nhà thư phòng, nhìn đến giá tử bãi sách mới chọn lựa nhặt. Dung Lăng tắc cùng Liễu Úy sóng vai mà đi, đi rồi một lát, Dung Lăng vào một nhà chân bảo cửa hàng, nhìn chằm chằm án trước hoa tai châm cài xem. Liễu Úy tiến đến hắn bên người, cười hì hì. Dung Lăng kéo nàng trắng non tay, cho nàng bộ một cái vòng tay, nhìn nhìn, lại cảm thấy vòng tay tỷ lệ không tốt, tuyển một cái khác. Liễu Úy bất quá một lát, làm hắn ở chính mình bao tay đầy đồ vật. Liễu Úy ngại trầm, run rẩy tay nói, ta không thích mang này đó, quá mệt mỏi chu ế. Bên cạnh chủ quán mặt tràn đầy xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, miễn cưỡng khuyên nhủ, này đó vòng tay đều là cô nương ra mang, nam nhi đích xác không quá yêu mang, hai vị công tử, nếu không nhìn. Xem bên này ngọc bội nhưng có hợp tâm ý. Liễu Úy nhìn mắt kia chủ quán, lặng lẽ đối Dung Lăng nói, nhân ra khi chúng ta là biến thái. Hai cái đại nam nhân nhìn chằm chằm đầy bàn nữ tử trang trí xem, thấy thế nào như thế nào giống sở thích mặc đồ khác giới. Dung Lăng lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Tuyển 2 chi châm cài, 2 phúc hoa tai, 2 chi vòng ngọc, làm chủ quán bao lên. Chủ quán kia biểu tình, thật là xuất sắc tuyệt luân, phỏng chừng nếu không phải bởi vì có tiền kiếm, hắn đều phải nhìn không được đi báo quan. Cầm lấy lòng đồ vật, Liễu Úy nhăn cái mũi, ta nào có cơ hội mang này đó. Dung Lăng liếc nhìn nàng một cái, hỏi, muốn mang sao, không phải phóng hảo. Liễu Úy kinh ngạc, ai mua đồ vật mua không cần. Dung Lăng nói, Vân Tưởng nói, nữ tử mua son phấn, mua trang sức, cũng không là vì dùng, chỉ là vì có thể không cần, nhưng không thể không có, không phải như vậy. Liễu Úy nghẹn một chút, chần chờ trong chốc lát, mới nói, có chút người là như thế này, có chút người không phải như vậy. Vừa mới lĩnh ngộ đến cấp tức phụ, mua, lạc thú dung lăng, không phải thực lý giải nương tử ý tứ. Liệu ý thở dài, đang muốn cho hắn thâm nhập giải thích một phen, lại nghe phố ngoại đột nhiên dơ lên một trận ồn ào, ngay sau đó, cách đó không xa, có nữ tử tiếng thét chói tai truyền đến, chết, chết người, chết người. Người chết họ Canh, kêu Canh Cầm Nhi, là Thanh Phong Trấn phố Tây đồ cổ chủ. Tiệm nương Ngô Thị con gái một, Ngô Thị là cái quả phụ, nàng thời trẻ thành hôn, tướng công lại ở nàng mang thai tháng 5 khi bị mộ binh nhập quân, chết trận chưa về, Ngô Thị lúc sau vẫn chưa tái giá, trái lại tiếp tục hiếu kính cha mẹ chồng, sinh hạ nữ nhi, Canh gia nhị lão cảm thấy xin lỗi tức phụ, lần lượt qua đời sau, liền lưu lại di chúc, đem trong nhà đồ cổ phô quá cấp Ngô Thị. Từ đó về sau, Ngô Thị cẩn trọng, đem Canh gia đồ cổ phô kinh doanh đến sinh động, mà Canh Cầm Nhi làm Ngô Thị nữ nhi duy nhất, cũng là bị trấn trưởng bối nhóm nhìn lớn lên. Canh Cầm Nhi đột tử đầu đường, bất quá giây lát công phu, đã phố biết hẻm nghe. Vừa mới trở lại phủ trương trấn trưởng không thể không lại lần nữa tới rồi, đương nhìn đến Canh Cầm Nhi máu tươi rơi thi thể khi, hắn sợ tới mức người đều đánh cái hoảng. Theo Canh Cầm Nhi bạn tốt nói, lúc ấy các nàng mấy cái cô nương vốn là đi chung ra tới, vì nhanh hơn cước trình, các nàng không đi đại lộ, mà là xuyên hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ có một lão phụ đang ở thiêu giấy tiền vàng mà, các nàng nhìn kiêng kỵ, trong miệng nhắc mãi hai câu, càng là nhanh hơn nện bước rời đi. Nhưng mới ra ngõ nhỏ, đằng trước mấy cái cô nương liền sau khi nghe được đầu Canh Cầm Nhi kêu thảm thiết một tiếng, các nàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến Canh Cầm Nhi đầy mặt hoảng sợ trượt chân trên mặt đất, mà nàng sau lưng, vẻ mặt dữ tợn, sắc mặt tiểu tụy lão phụ chính nắm một phen đao nhọn, kia đao nhọn một đầu, đã cắm vào Canh Cầm Nhi phía sau lưng. Phố người đến người đi, nghe tiếng lại đây thấy như vậy một màn người không ít, tất cả mọi người nói, giết người chính là kia lão phụ. Kia lão phụ là đương trưởng bị trào. Lão phụ thoạt nhìn tinh thần vô dụng, đồng tử vô thần, nàng thọc Canh Cầm Nhi một đao sau, không màng trước công chúng, sợ Canh Cầm Nhi bất tử giống nhau, lại ở nàng trước ngực, bụng, hai chân chi liền thọc vài đao, chờ mọi người phản ứng lại đây kêu gọi khi, kia lão phụ đã bị qua đường thanh tráng áp đảo trên mặt đất, chỉ chờ trấn trưởng đã đến, đưa quan củ trị. Sự tình cũng không huyền nghi, một cọc án mạng cuối cùng, cũng chỉ là một cái bà điên điên cuồng cử chỉ. Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng là nghe được kêu gọi, theo tiếng mà đến. Liễu Úy trước xem xét, xác định kia chịu khổ tai họa bất ngờ cô nương đã mất sinh lợi. Liễu Úy không phải người địa phương, nàng không biết này nội tình, nhưng đường cái công nhiên đã thương người, hẳn là báo thù. Trương trấn trưởng đã đến sau bị dọa đến quá sức, nhưng làm một trấn chi trường, hắn cũng cực nhanh phụ khởi trách nhiệm, sơ tán quần chúng, rời đi Canh Cầm Nhi thi thể, hơn nữa trước tiên triệu tập địa phương tộc lão, thả phái người báo quan. Kia lão phụ bị tạm áp từ đường, đường cái bởi vì trận này thình lình xảy ra biến cố, cái cỏ ấm ý đã lâu cũng chưa dừng lại. Liễu Úy đám người không cùng qua đi xem kế tiếp, rốt cuộc trấn trưởng đều ra mặt, hung phạm lại rõ như ban ngày, cũng không cần nàng xen vào việc người khác. Đầu đường vết máu có phụ cận cửa hàng tiểu nhị ra tới rửa sạch. Dung Lăng kéo qua Liễu Úy tay, nói, đi thôi. Tiểu Lê, Lý Ngọc Nhi, Ngụy Trù, Kỷ Nam tranh khoan thai tơi muộn, nghe nói phố đã chết người, trừ bỏ Lý Ngọc Nhi vô tâm không phổi, mặt khác ba người đều là kinh ngạc, đặc biệt là Kỷ Nam tranh, làm trưởng bối, hắn đặc biệt đa sầu đa cảm. Hảo hảo cô nương, như thế nào gặp được loại sự tình này? Hắn nhắc mãi một tiếng, vừa lúc bên cạnh còn có chưa tán quần chúng, nghe vậy liền cắm câu miệng, đây là thật sự xui xẻo. Như thế nào đụng vào lệ bà? Kỷ Nam tranh hỏi, chính là kia giết người lão phụ. Quần chúng thở dài, người nọ họ Lệ, nguyên là cái không nơi nương tựa lão bà tử, người vẫn luôn có chút điên khùng, nhưng mấy năm trước, nàng nhặt được cái tiểu khất cái, đem kia khất cái đương tôn nhi dường như giáo dưỡng, điên khùng tật xấu, nhất thời thế nhưng hảo không ít, người cũng tinh thần, cũng không quái gở, ngẫu nhiên còn sẽ cùng hàng xóm nhóm xuyến xuyến môn, kia Lệ bà là thật đem tiểu khất cái đương chính mình tôn tử yêu thương. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang, hai tháng trước, kia tiểu khất cái bệnh nặng một hồi, đã chết, Lệ bà từ đây chưa gượng dậy nổi, lại nhìn đến nàng khi, đã là thần kinh hề hề, còn làm ra quá trộm nhà người khác tiểu hài tử sự, lúc này cũng là Canh Cầm Nhi không gặp may mắn, như thế nào êm đẹp từ bên người nàng đi qua. Nói cái gì không tốt, phi nói nhân ra thiêu giấy tiền vàng mà là kiêng kỵ, kia giấy tiền vàng mà hẳn là cấp tiểu khất cái thiêu, kia tiểu khất cái chính là Lệ bà mệnh căn tử. Kỷ Nam tranh nghe vậy không biết nói cái gì hảo, đã sẽ thu dưỡng khất cái, hẳn là cái lòng có lương thiện, như thế nào muốn nhân tính mệnh đâu, là kẻ điên a. Quần chúng nói, kẻ điên làm việc nào có kết cấu, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, cho nên mới đáng sợ. Kỷ Nam Tranh lắc đầu, rất là thổn thức. Lúc này, lại có một khác người qua đường lại đây nói tiếp, kia tiểu khất cái không phải bệnh chết đi, ta nghe Lệ nhà chồng hàng xóm nói, nửa đêm tổng hội nghe được Lệ bà ở góc tường nhắc mãi, nói cái gì một mạng đổi một mạng, còn nói cái gì thủy quỷ tìm thế thân, lại nói cái gì phải cho chính mình tôn nhi cũng tìm cái thế thân, mới có thể làm hắn chuyển thế đầu thai, kiếp sau vô ưu. Thủy quỷ, trước nói lời nói người nó kinh ngạc một chút, chúng ta Thanh Phong trấn từ đâu ra thủy quỷ, muốn nói ở trong nước chết, không lưu hỉ nương một cái. Sau nói chuyện người nọ cười thanh, không chuẩn là lưu hỉ nương, chúng ta trấn trí quái quỷ nói, nào hồi thiếu nàng, nàng đều mau thành chúng ta trấn sống chiêu bài. Trước nói lời nói người nọ cũng vui vẻ câu, Minh Nguyệt trấn có cái thần quỷ quân, chúng ta trấn có cái lưu hỉ nương, không tật xấu, các gia có các gia mánh lới. Kỷ Nam Tranh ở biên nghe được vẻ mặt hắc tuyến, này đều đã chết người. Này trấn bá tánh như thế nào còn có rảnh nói này đó nhàn thoại. Liễu Úy kéo ông ngoại một chút, thấp giọng nói, đi thôi. Trung quy không phải nhận thức người, đi ngang qua xảo ngộ một chuyến, đã là hỏng rồi tâm tình, vô vị lại nhiều quản. Kỷ Nam Tranh bị lôi đi, mấy người cũng không hứng thú đi du hồ, lần lượt trở về khách điếm. Vào khách điếm, nghe lầu một trong đại sảnh, các khách nhân cũng đang nói chuyện canh cầm nhi chi tử, lời nói để đại đồng tiểu dị, lại ở Liễu Úy. Đám người đang muốn lâu khi, có một người cười lạnh một tiếng, lạnh thanh nói, này 5 năm tới, chúng ta trấn uổng mạng cô nương còn thiếu sao? Từ Lưu Hỷ Nương sau khi chết, trấn không duyên cớ nhiều rất nhiều ách sự, muốn nói này không có liên hệ, ta là không tin. Có người hỏi hắn, vậy ngươi ý tứ này, thật đúng là cảm thấy là Lưu Hỷ Nương tác quái, đem người giết chết. Không phải nàng động tay, cũng tất nhiên thoát không được can hệ, nói kia Lệ bà giết canh cầm nhi, giết. Người sao, thọc bụng, thọc ngực đều là biết đến, thọc hai chân làm cái gì, còn sợ nàng chạy không thành. Kia chính là bà điên giết người, ngươi còn quản nàng muốn la dích. Là không có la dích mới là lạ, không có la dích giết lung tung một hồi, kia nàng như thế nào không thọc tay, không thọc đầu, là cái gì làm nàng nghĩ đến muốn thọc hai chân. Lời này vừa ra, quanh mình thật đúng là tinh trong chốc lát, sau một lát, có người nơm nớp lo sợ nói, kỳ thật Lưu Hỷ Nương lúc trước rốt cuộc là chết như thế nào, cũng không ai nhìn thấy, là nửa đêm ra ngoài, ngày thứ hai bị phát hiện chết ở hồ sen. Các ngươi nói, nàng thật là trượt chân rơi xuống đi. Nếu thật là như thế, vì gì cuối cùng lời đồn sẽ truyền thành là nàng cha sống tế nàng, có thể hay không, thật là hắn cha, trên phố tán gẫu ồn ào huyên náo. Một khác đầu, Trương Trạch nội, Châu Thư vội vội vàng vàng chạy tiến hậu viện, nhìn thấy tẩm phòng còn vì phải bị khiển hồi kinh mà nóng lòng. Không thôi Trương Thúy Thúy, nàng cắn răng quan, đi đẩy Trương Thúy Thúy một chút, lại ra mạng người. Trương Thúy Thúy sửng sốt, theo bản năng hỏi, chết. Chết người. Canh cầm nhi, phố Tây đồ cổ chủ tiệm nương nữ nhi, ngươi chạy nhanh lên, cùng ta một đạo đi xem, đây là ngươi ta tới đây lúc sau để tam cọc, lúc này lại cha không ra đồ vật, phu nhân tất không tha cho chúng ta, ta nhưng thật ra không sợ, nhưng ngươi, tiếp tục bất lực trở về, xem phu nhân đem không đem ngươi. Làm thịt uy cầu. Về tới Thanh Phong trấn giả mạo Trương Thúy Thúy một chuyện ngọn nguồn, Liễu Nguyệt không biết, nhưng Châu Thư rõ ràng. Châu Thư là đương triều tướng quốc phu nhân bên người tỷ nữ, nhân tính tình đanh đá, người lại trung thành, vưu đến tướng quốc phu nhân sủng tín. Một năm trước, Châu Thư trơ mắt nhìn phu nhân đem tướng ra từ bên ngoài mang về tới hồ ly tinh làm nhục chết khiếp, nàng xem đến hoảng sợ vạn phần, nhưng cũng biết phu nhân đây là bất đắc dĩ cử. Chỉ, đại gia vọng tộc, chân tình khó cầu, nếu không có chút thủ đoạn, dựa vào phu nhân xuất thân, như thế nào có thể ổn ngồi tướng quốc chính thê một vị. Phu nhân trước kia cũng là vì tỷ, xuất thân Vân gia, cùng Vân gia cô tiểu thư cùng lớn lên, sau Vân gia cô nương nhảy vì hoàng, vinh quan hậu cung, phu nhân xem như gà chó lên trời, bị hoàng tứ hôn cấp đương triều tướng gia làm thiếp, nguyên là thiếp thất, sau tướng quốc phu nhân chết bệnh, nàng liền lợi dụng thủ đoạn, từ sườn chuyển chính thức, muốn nói nàng xuất thân, nếu không có hoàng hậu có thể dựa vào, là như thế nào cũng đấu không lại tướng phủ oanh oanh yến yến nhóm, nhưng may mắn, phu nhân xem xét thời thế, lắm mưu giỏi đoán, biết chính mình nên dựa vào ai, cũng biết chính mình nên đối ai tận trung, càng biết người nào cần lấy lôi đình thủ đoạn, một kích bị mất mạng, người nào lại cần hiểu lấy đại nghĩa, hướng dẫn từng bước. Sự tình ngay từ đầu là 5 năm trước Hoàng Đại Thọ, Hoàng Hậu nương nương tâm huyết dâng trào, tổ một khúc trăm điều triều Hoàng, lúc ấy vì thấu đủ trăm tên vũ cơ, Hoàng Hậu hao hết cân nhắc, nhưng lâm nguy thời điểm, lại sinh dị biến, kia sự tình ngọn nguồn, là Thanh Phong Trấn, một người kêu Lưu Hỷ Nương cô nương. Nguyên đã định người tốt, này đầu mới vừa khoái mã hồi kinh thông báo tin tức, nhưng qua không đến một ngày, người lại đột nhiên nói đã chết, đổi cá nhân mà thôi, vốn không phải cái gì quan trọng sự, nhưng là ở, mới. Vừa đưa ra thay cho người được chọn, Hoàng hậu dễ bể đại điện chi, đột phát bệnh hiểm nghèo, nằm trên giường không dậy nổi. Ngày đại thọ gần ngay trước mắt, Hoàng hậu Vũ Khúc Thượng trong biên chế chế đương, lúc này bị bệnh, không thể nghi ngờ tuyết thêm xương, nhưng cố tình này bệnh thế tới hung mãnh, không đến 2 ngày, thái y thế nhưng công bố thuốc và kim châm cứu vô linh. Nhưng thật ra quốc sư Chỉ Thiên quan chắc, ngôn nói Hoàng hậu đây là đụng phải tà linh, là cái gì tà linh có thể đột phá hoàng thành long khí, triều đương kim Hoàng hậu xuống tay. Quốc sư nói, đều không phải là người nọ đột phá mà đến, mà là Hoàng hậu tự mình đem người nọ thu vào dưới trướng, người nọ vì nguyện trung thành Hoàng hậu, bởi vậy dây dưa không bỏ. Quốc sư trước ở Tiên Yến quốc địa vị tôn sùng, nguyên là bởi vì Tiên Yến quốc quốc danh ngọn nguồn, đó là nhân một con có thể thức nhân ngôn Tiên Yến, Tiên Yến quốc truyền thống liền có thần tộc, tiên tộc vừa nói, bởi vậy, quốc sư đem Hoàng hậu bệnh tật cùng tà linh liên hệ, vẫn chưa có người cảm thấy không ổn, tính có không tin quỷ thần, cũng chung quy đối này ôm có một phần kính sợ chi tâm. Hoàng hậu nguyên nhân vẫn luôn tìm không thấy cớ, sau mọi người luôn mãi sàng chọn, đem mục tiêu định ở tới gần kinh thành một trấn nhỏ, Thanh Phong Trấn. Lưu Hỷ Nương chết ở Thanh Phong Trấn, nhưng hồn phách vì sao có thể đi vào hoàng thành? Quốc sư chỉ vào kia phân vũ cơ danh sách, chỉ vào đầu. Hoàng hậu tự mình vòng khởi, Lưu Hỷ Nương, 3 chữ nói, nàng là bị Hoàng hậu nương nương tự mình đưa tới. Quốc sư rốt cuộc có chút thật bản lĩnh, lại là thiết tế, lại là cổ tính, rốt cuộc ở đại thọ phía trước, đem Hoàng hậu ách bệnh đi to lớn nửa, bởi vậy, cùng mọi người càng thêm vưu tin tà linh nói đến. Tướng phu nhân ở Hoàng hậu giường là lúc liền hầu hạ tả hữu, có người nói nàng thân phận hiển hách, không lo năm, đại nhưng không cần vì nương nương bưng trà đưa nước. Nhưng tướng phu nhân lại không sợ bệnh khí, đối Hoàng hậu không rời không bỏ, nhưng tự lần đó bệnh nặng lúc sau, Hoàng hậu thân thể vẫn luôn suy yếu, cho tới bây giờ, cũng thường xuyên phát bệnh, thường thường nói 2 câu lời nói, liền đột ngột ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu này quái bệnh ở kinh dù chưa lan truyền, nhưng thái y viện cùng quốc sư phủ lại là sớm đã thương lượng đến khí thế ngất trời, tướng phu nhân lại là nghĩ tới một cái khác biện pháp, cái gọi là đương đoạn bất đoạn, phản chịu này hại, lý nên rút củi dưới đáy nồi, tốc chiến tốc thắng. Nàng đem mục tiêu định ở Lưu Hỷ Nương thân, đến nỗi vì sao sẽ lựa chọn một cái tiện tỷ đi giả mạo Trương Thúy Thúy, còn lại là nàng đánh một cái khác bàn tính. 4 năm tới, Thanh Phong Trấn lời đồn nổi lên 4 phía, về Lưu Hỷ Nương cặp kia chân càng là làm người nói chuyện say xưa. Nghe nói Thanh Phong Trấn mỗi cách mấy tháng, liền sẽ có một nữ tử uổng mạng, cách chết rất có bất đồng. Nhưng trung cực đến cùng, này đó uổng mạng nữ tử chân bộ, đều sẽ có bất đồng thương thế, có chút là sinh thời tạo thành, có chút còn lại là sau khi chết không thể hiểu được xuất hiện. Nếu nữ tử là mục tiêu, như vậy đến tuyển định một nữ tử tiến đến, nếu uổng mạng đều là trấn cô nương, kia đến tìm cái sinh với trấn bản địa cô nương trở về. Trương gia đích xác có cái Trương Thúy Thúy, nhưng không oán không thù. Tướng phu nhân cũng không tính toán làm hại nhân gia, vì thế liền sinh thay mận đổi đào chi kế, tướng gia mang về tới tiện thiếp sớm muộn gì đều là muốn xử tử, một khi đã như vậy, liền làm nàng trước khi chết đi đương hồi mỗi câu, thật có thể điều tra rõ việc này, phá hoàng hậu bệnh ách, cũng coi như nàng chết có ý nghĩa, nếu này mỗi câu đã chết còn tra không rõ sự thật, liền tính này kế sách thất bại, dung sau lại nghị, nhưng người sống muốn tra ra quỷ thần nói đến, nói dễ hơn làm. Dài đến gần 1 năm, trấn lại đã chết 2 người người. Liễu Nguyệt cùng Châu Thư như cũ không thu hoạch được gì. Hiện giờ, mắt thấy ly đệ nhị cọc án mạng lại đi qua 3 tháng, đệ tam cọc án tử, rốt cuộc xuất hiện. Châu Thư cấp xoay quanh, nàng tên vẫn luôn đều kêu Châu Thư, nàng lại đều không phải là trần xuất thân cô nương, cũng cùng này Thanh Phong Trấn không có nửa điểm quan hệ, nàng cũng không sợ Lưu Hỷ Nương sẽ tìm chính mình, nhưng nàng càng lo lắng chính là, Lưu Hỷ Nương không tìm Trương Thúy Thúy, trước mắt lại đã chết 1 người, như cũ không phải Trương Thúy Thúy, nàng trong lòng lại là sốt ruột, lại là hỏa đại, trừng mắt Trương Thúy Thúy ánh mắt đặc biệt buồn bực, tựa hồ cảm thấy nàng quá không biết cố gắng, lại cảm thấy nàng thần ghét quỷ ghét, liền quỷ đều không vui tìm nàng đương thế thân. Trương Thúy Thúy hồn nhiên không biết chính mình ở tướng phủ người một nhà mắt, là cái bạch lão thử, nàng lại càng không biết chính mình tới đây là vì làm nhị, nàng xem Châu Thư sốt ruột, liền cũng bật rộn lo lắng thay quần áo, muốn cùng nàng chạy đến xem xét. Nhưng mới vừa đi 2 bước, nàng lại lùi bước, tay bắt lấy phòng góc bàn, lo lắng nói, ta nếu đi ra ngoài, nhị thúc không cho ta trở về nên như thế nào? Trương Thúy Thúy đầu còn cột lấy, nhưng banh đã nhẹ giản rất nhiều, chỉ là hơi mỏng một tầng. Cũng là, hôm qua trước công chúng, nàng bị xé mở triền bố, chúng mục nhìn chừng làm người phát hiện nàng chỉ là phá một tầng da, để lại một cái miệng nhỏ, nàng cố làm ra vẻ. Giả ý bị thương nặng, đem Trương ra người lừa xoay quanh, hiện giờ tình thế tố giác, Trương trấn trưởng khí nàng sinh sự từ việc không đâu, làm bộ làm tịch, suýt nữa động thủ đánh nàng, sau càng đưa ra muốn đưa nàng hồi kinh, làm nàng từ đâu ra hồi nào đi. Trương Thúy Thúy sợ tới mức kinh hoàng, vẫn là dựa vào Trương Nguyên rời đi tầm mắt, mới mặt dày mày dạn lưu lại, nhưng nàng hiện tại hơi sợ chính mình vừa đi ra Trương trạch, sẽ bị khóa ở bên ngoài, không được nàng hồi. Bởi vậy, từ hôm qua cho tới hôm nay, nàng liền cửa phòng một bước cũng không dám ra. Châu Thư bực đến liên tiếp chọc nàng chán, quát lớn nói, hiện tại đều đã chết người, trấn trưởng bận về việc chu toàn, nào có không quản ngươi này tiện ra, chạy nhanh theo ta đi, nếu là lại cha không rõ tình thế, ngươi cho ta bồi kia canh cầm nhi hạ hoàng tuyển đi. Còn chưa tới từ đường, canh cầm nhi mẫu thân Ngô thị tiếng khóc, liền từ bên trong truyền ra tới. Châu Thứ lánh liễu nguyệt, không từ cửa chính đi, đi cửa hông. Từ đường nội đã có không ít phụ nhân vây quanh Ngô thị, khuyên can an ủi, làm nàng bảo trọng thân thể, thủ vị chi. Trương trấn trưởng sức đầu mẻ chán cùng vài vị hương thân thương nghị, lệ bà bên đường giết người, tội ác tày trời, nhưng phái hướng kinh thành báo quan người còn không có trở về, này hai ngày, lệ bà tất nhiên muốn tiếp tục từ bọn họ thanh phong trấn trông coi. Từ đường ngầm có gian hầm, năm rồi trấn có phạm vào đại sai tộc nhân, coi ác hành mà định, sẽ đưa bọn họ khóa đến hầm tiểu trừng đại giới, nhưng lệ bà là cái tội phạm giết người, vẫn là cái bà điên, muốn đem nàng khóa lên, trông coi việc, lại nên ai đi làm. Mấy cái hương thân ngươi đẩy ta làm, ồn ào nhốn nháo, lăn lộn hơn nửa canh giờ, cũng không có định luật. Trương trấn trưởng thật sự nhìn không được, cuối cùng chỉ phải từ hắn đảm nhiệm nhiều việc, cắt lượt trông coi nhân viên, từ Trương gia toàn bao, bởi vì trấn gia mạng người án tử. Trương trấn trưởng vô pháp ở cái này thời điểm mấu chốt rời nhà kinh, hắn trở lại phủ, mới vừa vào cửa thấy hắn phu nhân đón tới. Biết được tránh ở phòng một ngày một đêm Trương Thúy Thúy thế nhưng ra phủ, Trương trấn trưởng lập tức sai người đem sau đại môn môn đều đóng lại, không chuẩn kia hồ ly tinh lại bước vào môn một bước. Trương phu nhân có chút lo lắng, ngươi nói nàng không phải Thúy Thúy, nhưng vạn nhất nàng là đâu? Chúng ta hiện giờ đắc tội nàng, đến lúc đó nàng nói cho nàng phụ thân, chúng ta lại nên như thế nào? Trương trấn trưởng thở dài, lắc đầu nói, trước mắt vấn đề đã không phải thân phận của nàng, mà là A Nguyên, ngươi ta đều tuổi trẻ quá. A Nguyên hiện tại cái này si ngốc triền triền bộ dáng, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đúng vậy, nếu này Trương Thúy Thúy không phải Trương Thúy Thúy, ngược lại còn hảo, nếu thật là, kia Trương Nguyên thích chính mình đường muội, này không phải có vi luân thường, thiên lý bất dung sao? Trương phu nhân minh bạch, gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta cái này làm cho người đi an bài, đoạn sẽ không làm nữ nhân này, hại chúng ta nhi tử. Từ đường ở náo nhiệt sau một lúc, theo sắc trời tiệm vãn, chung quy với bình tĩnh, Châu Thư cùng Liễu Nguyệt trốn rồi đủ hai cái canh giờ, thẳng đến người đều đi hết, các nàng mới dám trộm đi vào, đến đại sảnh xem xét canh cầm nhi thi thể. Châu Thư ngày thường dương nhanh múa vuốt, nhưng dù sao cũng là nữ lưu, lại là không. Ánh sáng vô đuốc, nàng vừa đến cửa, nhìn bên trong kia sâu thẳm chót vót sơn một quan tài, đã bản năng đánh cái run, cắn răng một cái, đem Liễu Nguyệt đi phía trước đẩy, ngươi đi xem. Liễu Nguyệt tự nhiên cũng sợ, nhưng nàng không dám vi phạm Châu Thư nói, thật cẩn thận đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến quan tài bên, lại như thế nào cũng không dám duỗi đầu hướng trong nhìn. Đi á! Châu Thư lại đẩy nàng một phen, Liễu Nguyệt bị đẩy đến lảo đảo một chút, nhắm mắt lại, hướng trong tìm tòi, sau đó hỏa tốc thu hồi, sợ hãi cùng Châu Thư nói, cũng không dị thường, chúng ta đi thôi. Châu Thư quát mắng một câu, ngươi xem cũng chưa xem nói năng bậy bạ. Mau, ngươi mau đi thấy rõ ràng, nàng có phải hay không bị thứ chết, thân có mấy chỗ thương, lại không phải chưa thấy qua thi thể, ngươi sợ cái gì sợ? Liễu Nguyệt ủy khuất quật cường cãi lại, trước kia không phải như thế, lần đầu tiên kia vương gia cô nương là chết bệnh, chúng ta đi. Thời điểm, nàng cha mẹ đều ở, hồi thứ hai kia lý gia cô nương là sơn bị lão hổ cắn chết, người vận xuống núi khi, chúng ta ở đường cái nhìn thấy, nhưng lúc này canh gia cô nương đã hạ quan tài. Vẫn là ở như vậy âm trầm hưu quạnh từ đường, chúng ta vẫn là ngày mai ban ngày lại đến đi. Ngày mai, ngươi có mấy cái ngày mai, tin hay không ta này báo cáo phu nhân, nói ngươi chậm trễ chức sự, lười nhác kéo dài, làm nàng phái người tới, này đem ngươi hạng đầu. Người thu đi. Liễu Nguyệt tưởng tượng đến kia tướng phu nhân tàn nhẫn hung tàn thủ đoạn, liền nhìn không được dùng mình, tương lên, đối mặt sẽ không nói, sẽ không nhúc nhích thi thể, như thế nào cũng muốn đối mặt kia xài lang hổ bao giống nhau tướng phu nhân muốn hảo. Liễu Nguyệt lấy hết can đảm, lại hướng trong nhìn một chút, nhưng mới vừa xem một cái, nàng đột nhiên la hoảng lên, a, ngắn ngủi tiếng thét chói tai lệnh Châu Thư Hái hùng khiếp vía, nàng thật mạnh chủ. Liễu Nguyệt một cái tát, mắng to nói, kêu lớn tiếng như vậy, có phải hay không tưởng đem người khác đưa tới? Liễu Nguyệt ủy khuất lắc đầu, chỉ vào kia quan tài nói, nàng trợn tròn mắt. Hô, một tiếng, thính ngoại gió đêm đánh úp lại, tiêu điều lạnh lẽo gợi lên không khí phiêu đáng vô định âm hàn. Liễu Nguyệt khẩn trương nhìn chằm chằm hướng thính ngoại, run run rẩy rẩy hỏi Châu Thư, vừa rồi, có phải hay không có người đi qua? Châu Thư nghe vậy, lập tức cũng nhìn về phía thính ngoại, phong thế uyển uyển, bóng cây bị thanh phong quát đến, chi chi, rung động. Châu Thư rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, nàng cường tự chấn định nói, người, từ đâu ra người, người đều đi rồi, nào còn có người. Liễu Nguyệt vẻ mặt lo lắng, nàng nôn nóng nói, không bằng ngày mai lại đến đi, ta sợ sẽ bị người phát hiện, không nghĩ bị người phát hiện, ngươi liền tốc chiến tốc thắng, mau, đi thấy rõ ràng. Châu Thư lúc này tăng thêm lực đạo, đem Liễu Nguyệt cả người đè ở quan tài duyên. Liễu Nguyệt tôi không kịp phòng, thình lình cùng trong quan tài canh cầm nhi bốn mắt nhìn nhau, nàng sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, cả người tứ chi run rẩy rãy rủa lên. Buông ta ra, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Châu Thư nơi nào chịu phóng, nàng nhân cơ hội lại đè lại Liễu Nguyệt cái ót, khiến cho nàng mặt cùng quan nội canh cầm nhi mặt gần trong gang tấc, hỏi, xem trọng không có, có phải hay không bị thọc chết, miệng vết thương thấy rõ sao? Liễu Nguyệt cấp thẳng rớt nước mắt, cả người đều ở đổ mồ hôi, biết rõ trong quan tài người đã chết, nhưng như vậy bốn mắt nhìn nhau, nàng thậm chí có thể thấy rõ canh cầm nhi tròng trắng mắt tạc nước tơ máu, nàng như cũ sợ hãi cua chân múa tay, hai đùi run rẩy liều mạng muốn sau này lui. Vào lúc này, thính ngoài cửa, vang lên một trận kéo kẹt đẩy cửa thanh. Châu Thư cả người chấn động, Liễu Nguyệt cũng đột nhiên ngừng dãy ruột. Tiếp theo, đó là từ xa đến gần tiếng bước chân Châu Thư rốt cuộc buông ra Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt một bên xoa nước mắt, một bên hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Châu Thư nhưng thật ra chấn định, nàng cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta đều có lý do thoái thác, trong chốc lát ngươi chỉ lo gật đầu là. Lúc này từ đường còn có người tới, thật là vượt qua Châu Thư dự kiến, nhưng tới phía trước nàng đã nghĩ kỹ rồi hết thảy khả năng, tự nhiên cũng dự bị hảo đụng vào người sau ứng đối chi từ. Liễu Nguyệt khiếp đảm đứng ở châu gáy sách sau, hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm thính ngoại đại môn, chỉ còn chờ rốt cuộc là ai sẽ hiện tại tiến đến. Khả nhân không thấy được, các nàng lại ưu tiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng hừ khúc thanh, kia kia kia kia kia kia kia, cổ quái từ khúc, cổ quái âm điệu, phối hợp này lạnh lẽo hoàn cảnh, còn có thanh thúy tiếng bước chân. Liễu Nguyệt não đột nhiên hiện lên một cái hoảng sợ ý niệm, nàng nắm lấy Châu Thư tay, hung hăng nhéo, hỏi, có thể hay không, tới không phải người. Châu Thư nuốt xuống nước miếng, lánh a nói, đừng nói chuyện giật gân, như thế nào, sao có thể không phải người. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng chính mình âm điệu cũng run lên lên. Lúc này, các nàng xuyên thấu qua ánh trăng ảnh ngược quang ảnh, thấy được một đạo thon dài nữ tử bóng hình xinh đẹp, ngừng ở đại môn ở ngoài. Châu Thư cắn chặt răng, nghĩ ra thanh gọi một câu, rồi lại nghe một nữ tử tiếng cười, uốn lượn thanh thúy, khanh khách rung động. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Châu Thư nháy mắt cả người lông tơ đứng chổng ngược, Liễu Nguyệt thấy hoa mắt, hận không thể trực tiếp hôn mê qua đi. Không phải người, thật sự không phải người, cười như vậy khủng bố, tất nhiên không phải người. Cũng không phải là người lại là ai? Quỷ hồn sao? Oan hồn sao? Chẳng lẽ là Lưu Hỷ Nương? Ban ngày canh cầm nhi mới chết, ban đêm nàng liền tiến đến, muốn lấy canh cầm nhi chân. Chân châu là tất không có khả năng vay tiền cấp tiểu lê, không nói nó có hay không tiền, tính có, cho mượn đi vạn nhất tiểu lê không còn làm sao bây giờ. Cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ, chẳng sợ quan hệ hảo, một khi liên lụy đến tiền, kia đều khó mà nói, vạn nhất tiểu lê không còn, nó cũng không thể đuổi theo nhân ra đòi nợ đi. Chân châu trang không nghe được, lay động nhoáng lên. Quang vây quanh quan tài cái phi, tiểu lê nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, cũng nhìn ra nó không muốn mượn, hắn bĩu môi lầu bầu. Ta sẽ không quỵt nợ. Chân châu vẫn là không lý, đề cập đến tiền tài liên quan, bọn họ họ Liễu không một cái là dễ nói chuyện. Đối, chân châu vẫn luôn cảm thấy chính mình họ Liễu, cùng Liễu úy họ. Tiểu lê lại ma chân châu trong chốc lát, xem nó còn không đáp ứng, cũng chỉ có thể hết hy vọng. Tiểu gia hỏa từ sườn thính dọn ra hai chương đại ghế. Dựa, đặt ở quan tài bên cạnh, làm Lý Ngọc Nhi ngồi một chương, chính mình ngồi một chương, thủ kia quan tài, chờ các chân quỷ xuất hiện. Từ đường đại môn hàng năm không liên quan, trống trải trong nhà tiếng gió tiêu điều, Tiểu Lê ngồi trong chốc lát mệt nhọc, hắn vốn là tiểu hài tử, ngày thường cũng không thế nào thức đêm, khô ngồi lâu rồi, tự nhiên dễ vây, lại xem bên cạnh Lý Ngọc Nhi, đã gật đầu, lắc qua lắc lại ở ngủ gật. Tiểu Lê thực phát sầu, hắn đẩy tỉnh Lý Ngọc Nhi. Nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi tỷ, ta còn là trước đưa ngươi trở về đi. Lý Ngọc Nhi mở mắt ra, mơ mơ màng màng bắt được Tiểu Lê tay, ỉ lại đối hắn lắc đầu, muốn đi theo hắn. Tiểu Lê thở dài, ở chỗ này ngủ một đêm, ngươi sẽ cảm mạo. Lý Ngọc Nhi không nghe, còn đứng dậy đem chính mình ghế dựa cùng Tiểu Lê ghế dựa dán ở bên nhau, càng chặt chẽ cùng Tiểu Lê kề tại cùng nhau. Tiểu Lê không có biện pháp, đành phải nắm nàng, trong lòng tính ra, lại chờ một canh giờ, nếu kia cắt chân. Người không xuất hiện, nếu không không đợi. Thời gian từng giọt quá khứ, chân châu dựa vào canh cầm nhi miệng vết thương thịt nát, đã đem ăn khuya đều ăn xong rồi, nó tùy ý hoa đến canh cầm nhi váy bên cạnh, lót mềm mại sợi bông, nằm bò tính toán ngủ một giấc. Nhưng mới vừa nhắm mắt, nghe được ngoài cửa truyền đến thật nhỏ tiếng bước chân. Tiểu Lê cũng nghe tới rồi, hắn lập tức mở mắt ra, đồng thời đánh thức Lý Ngọc Nhi. Lý Ngọc Nhi ngây thơ mờ mịt, gái gái mặt, mê mang nhìn Tiểu Lê. Tiểu Lê đem hai chương ghế dựa thả lại tại chỗ, mang theo Lý Ngọc Nhi trốn đến linh vị tháp sau lưng. Từ đường có trấn dân tuần tra, ở không xác định tới người là ai trước kia, bọn họ không thể bị phát hiện. Chân châu nhưng thật ra so nhàn hạ, nó trực tiếp xúc tiến canh cầm nhi váy bên trong, như phía trước đối mặt châu thư. Liễu Nguyệt nhìn trộm khi như vậy, đem chính mình tàng đến kín mít. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần nổi lên tới, tiếp theo, có một đạo ánh nến ảnh ngược. Tiểu Lê dò ra đầu ra bên ngoài vừa thấy, liền nhìn đến là cái nữ tử, cầm trong tay giá cắm nến, chính hướng bên trong đi tới. Lưu Hỷ Nương sao? Tiểu Lê nhớ rõ là tên này, kích động lên, lại thấy giá cắm nến tới gần, kia che lấp ở hắc ám nữ tử khuôn mặt, ở ánh nến chiếu rọi hạ, lộ ra một trương thanh lệ rảo hảo mặt, là nàng. Tiểu Lê rục ra nện bước đình chỉ, hắn đối Lý Ngọc Nhi lắc đầu, ý bảo nàng cũng đừng cử động. Bên ngoài, đi mà quay lại Liễu Nguyệt. Buông tay giá cắm nến, nàng nhìn xem tả hữu, xác định từ đường nội không có những người khác, liền đi tới quan tài trước, thần sắc bình tĩnh đánh giá canh cầm nhi xác chết. Cùng nửa canh giờ trước lúc kinh lúc giống, kinh sợ vạn phần nàng bất đồng, giờ phút này nàng, biểu tình chấn định, động tác quyết đoán, nàng hít sâu một hơi, giơ tay trực tiếp ở canh cầm nhi thân tìm kiếm cái gì. Từ vạt áo, phiên đến cổ tay áo áo, lại đều không thu hoạch được gì, Liễu Nguyệt nhăn chặt mày. Nhấp môi nói, không có khả năng a, rõ ràng hẳn là có, như vậy nghĩ, nàng bắt tay duỗi đến canh cầm nhi váy. Dầm, một tiếng, làn váy xốc lên, nàng lại còn chưa thấy rõ váy đế chi vật, liền bị bỗng nhiên vụt ra tới một đạo hắc ảnh cái mặt công kích. Liễu Nguyệt hoảng sợ, vội vàng thối lui, liền nhìn đến một màu đen chim chóc từ canh cầm nhi trong quan tài bay ra, thẳng đến ngoài cửa sổ. Đáng chết, nàng mắng một tiếng, miễn cưỡng ổn định chính mình hô hấp, bình tĩnh trở lại. Không có nghĩ mà sợ, không có sợ hãi, Liễu Nguyệt lại lần nữa đi qua đi, đem canh cầm nhi cả người hạ đều phiên đến rành mạch, lại cũng cái gì cũng chưa phiên đến. Nàng nắm lấy quan tài duyên vách tường, đầu ngón tay trở nên trắng, hung hăng cắn môi, rõ ràng nhìn đến, như thế nào không có. Hôm nay buổi chiều, Liễu Nguyệt bị Châu Thư cưỡng bách đuổi tới từ đường người ngoài người tới hướng, các nàng hai người không dám tới gần, chỉ dám tránh ở một bên, chờ đợi. Màn đêm buông xuống, lại trộm lẻn vào. Nhưng khi đó ở người vòng ở ngoài, Liễu Nguyệt rõ ràng nhìn thấy có người tới gần quá canh cầm nhi quan tài, còn đem thứ gì đặt ở bên trong. Nhưng hiện tại như thế nào không có. Tâm hồ nghi khi, Liễu Nguyệt đột nhiên lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía trước kia điều. Nàng vội chạy đến cửa sổ, nhưng kia chim chóc cả người đen nhánh, lại dài qua cánh. Tại đây mộ khí trầm trầm ban đêm, sớm đã vô tung vô ảnh. Nắm chặt nắm tay hung hăng, chùy một chút khung cửa sổ, Liễu Nguyệt mắt xẹt qua bực bội, còn tưởng rằng có manh mối, nào biết lại là một chuyến tay không, thật không cam lòng. Căm giận một tiếng, lại nghĩ đến chính mình là mượn đau bụng vì từ, chi khai Châu Thư trộm chạy về, duy sợ bị Châu Thư phát hiện, cảnh mẹ đẻ cảnh con, nàng chỉ phải lại nhìn canh cầm nhi quan tài liếc mắt một cái, không tình nguyện lại lần nữa rời đi. Thẳng đến Liễu Nguyệt lại lần nữa đi xa, tiếng bước chân đã gần như với vô. Tiểu Lê mới mang theo Lý Ngọc Nhi từ linh vị tháp sau đi ra, nhìn Liễu Nguyệt rời đi phương hướng, lại nhìn kia âm trầm cổng cảnh quan tài, Tiểu Lê ngồi qua đi, học Liễu Nguyệt bộ dáng ở quan tìm kiếm lên, không thu hoạch được gì sau, hắn nhìn về phía Lý Ngọc Nhi, hỏi, nàng đang tìm cái gì? Lý Ngọc Nhi nào biết đâu rằng, nàng ngốc ngốc đấm vào miệng, nắm Tiểu Lê góc áo, chờ hắn khi nào lộng xong, có thể trở về. Tiểu Lê lại nhíu mày, nhìn chằm chằm canh cầm nhi quan tài. Càng xem càng xuất thần, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhanh trí, điểm chân duỗi tay đi đem canh cầm nhi xác chết phiên một chỉnh vòng, làm nàng đưa lưng về phía chiều, mặt chiều hạ. Lúc này, Tiểu Lê quả nhiên nhìn đến, canh cầm nhi phía sau lưng có giống nhau đồ vật, hơi mỏng dán nàng ngực, giấu ở trong quần áo. Tiểu Lê đem kia lấy ra tới, nương ánh trăng vừa thấy, lại là một chương giấy vàng, đầu viết phù, hoàng phù, chỉ là một chương dân gian tùy ý có thể thấy. Được trấn quỷ búa chú, Tiểu Lê có chút không tin, lại cảm thấy mới vừa rồi nàng kia muốn tìm khả năng không phải cái này. Đang ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra khi, chân châu từ ngoài cửa sổ lại bay trở về, nó trực tiếp rơi xuống Tiểu Lê đầu vai, nhìn đến hắn tay giấy vàng, nó liền nhảy qua đi, dùng cái miệng nhỏ, lại chọc giấy vàng phù. Tiểu Lê vội ngăn lại hắn, nói, còn không biết có trọng yếu hay không, ngươi không cần lộng hỏng rồi. Chân châu ngửa đầu, đối Tiểu Lê kêu một tiếng, khặc khặc. Tiểu Lê sửng sốt, kinh ngạc hỏi, này không phải Chu Sa? Nói xong, hắn cầm lấy tơi một người, quả nhiên ngửi được giấy vàng phù, không phải lấy Chu Sa sở vẽ, thế nhưng lấy người huyết sở họa. Tiểu Lê đem kia giấy vàng gấp lên, bỏ vào hoài, nói, lấy về đi làm mẫu thân nhìn xem. Thu hảo giấy vàng, hắn lại đem canh cầm nhi xác chết khôi phục nguyên trạng, tả hữu nhìn một cái, xác định đều khôi phục như lúc ban đầu, lại xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, suy đoán tối nay kia cắt chân người hẳn là sẽ không xuất hiện, liền cẩn thận mang theo Lý Ngọc Nhi cùng chân châu từ cửa hông rời đi. Sáng sớm, thanh phong chấn đầu đường đã như thường lui tơi giống nhau vang lên bán hàng rong giao hàng thét to thanh. Liễu Úy Hoa ở trong chăn, lười biếng nhìn ngoại sườn Dung Lăng, Dung Lăng đã tỉnh, lại không xuống giường, chỉ hơi dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách. Liễu Úy cò qua đi một ít, đem đầu gối lên hắn trước ngực. Dung Lăng rời đi sách, rũ mắt nhìn nàng, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve nàng thái dương. Tối hôm qua Tiểu Lê trở về bao lâu rồi? Ngáp một cái, Liễu Úy hỏi. Dung Lăng nghĩ nghĩ, nói, giờ xử. Liễu Úy nói, cũng không biết lại chạy chỗ nào ra đi, trong chốc lát kêu hắn tới hỏi một chút. Dung Lăng nhìn mắt giường ở ngoài tiểu án, nói, mới vừa rồi hắn đã tới, cho ngươi bưng cháo. Liễu Úy đôi mắt trợn mắt, đứng lên thân mình, hướng kia cháo trong chén vọng. Thịt gà cháo. Dung Lăng nói. Liễu Úy lập tức nhảy dựng lên, đi rửa mặt. Rửa mặt xong trở về, nàng một bên hướng mặt bôi màu trắng ngà xương cao, một bên ngồi vào trước bàn, lấy cái muỗng quấy cháo thịt. Dung Lăng cũng xuống giường, lại là đi tủ quần áo bên kia lấy quần áo. Liễu Úy ăn khẩu cháo, thuận miệng hỏi, kia tiểu tử vô sự hiến ân cần, đánh lại là cái quỷ gì chủ ý? Ta như thế nào ăn đến như vậy không an tâm đâu? Dung Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, đều mau ăn xong rồi. Liễu Úy đem cái muỗng bỏ qua, như vậy một chén nhỏ, hai khẩu không có. Nói, trực tiếp bưng lên chén, đối với khẩu, đem dư lại đều đảo vào bụng. Ăn được sau, nàng tùy ý từ khay vê tờ giấy, xoa xoa tay, nói, ngươi mới vừa hỏi qua hắn không có, tối hôm qua đi đâu vậy? Dung Lăng cầm hai bộ xiêm y lại đây, đưa cho Liễu Úy một bộ, nói, không hỏi. Không phải là đi ra ngoài gặp rắc rối đi. Liễu Úy tiếp nhận xiêm y, không chút để ý hướng chính mình thân bộ. Dung Lăng đổi hảo. Sau nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Liễu Úy vạt áo cổ áo đều là hướng trong cùng, hắn bất đắc dĩ trước, đem nàng nếp uốn góc áo đều nhảy ra tới, chụp lý san bằng, mới nói, hắn có chừng mực. Liễu Úy lại nói, cái này thanh phong chấn kỳ quái, huống hồ còn có cái lai lịch thành mê Liễu Nguyệt, như vô tất yếu, chúng ta vẫn là chớ có cảnh mẹ đẻ cảnh con, Liễu Nguyệt cũng không phải cái đèn cạn dầu. Dung Lăng không thế nào để ý, ân, thanh, tùy tay bưng lên bàn khay, mở cửa. Tiếp đón tiểu nhị tới thu chén, tiểu nhị đem không chén thu đi rồi, cách vách phòng cửa phòng đột nhiên khai, Tiểu Lê nhảy nhót chạy tới, tiến phòng thăm dò hỏi hắn mẫu thân, nương, cái kia lá bùa ngươi nhìn sao? Liễu Úy không rõ nguyên do hồi hắn một miệng, cái gì lá bùa? Tiểu Lê chỉ vào cái bàn nói, vừa rồi ta đoan cháo lại đây, khay còn thả trương giấy vàng, Dung thúc thúc đều nhìn đến. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng sửng sốt một chút, nói, chỉ có một trương lót chén giấy. Tiểu Lê vội nói, kia không phải lót chén giấy, là cho mẫu thân xem, Dung thúc thúc, kia giấy vàng đâu? Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy đốn hạ, nạp nạp hồi, ta sát tay dùng hết. Tiểu Lê sinh khí, như thế nào có thể sát tay? Đó là ta cố ý lấy về tới. Liễu Úy vội trấn an nhi tử, không phải một trương giấy vàng sao? Đó là cái gì? Ngươi từ chỗ nào lấy về tới? Tiểu Lê bĩu môi, thở phì phì đem tối hôm qua sự nói, sau khi nói xong đang muốn đi xuống lầu hỏi tiểu nhị đem giấy vàng phải về tới, bị mẫu thân nhéo cổ áo, ngươi nói ngươi tối hôm qua, chạy tới Thanh Phong trấn từ đường. Tiểu Lê quay đầu, xem mẫu thân biểu tình phi thường nghiêm túc, trong lòng tức khắc lột bột một chút, ngượng ngùng nhéo ngón tay, lắp bắp nói, không, không phải ta muốn đi, là Trân Châu một hai phải ta đi. Liễu Úy nhăn lại mi, Trân Châu đâu? Tiểu Lê vội vàng lắc đầu, không, không biết, ta cũng không thấy được nó. Liễu Úy thở hắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng chân trước vừa đi, Tiểu Lê lập tức bổ nhào vào Dung Thúc Thúc thân, hoảng sợ xin lỗi, Dung Thúc Thúc, ta sai rồi. Dung Lăng sao có thể nhìn không ra này hùng hài tử tiểu tâm tư, hắn mím môi, dùng ngón tay xử Tiểu Lê chán, đem hắn đẩy ra, cùng ngươi nương nói đi. Tiểu Lê liều mạng lắc đầu, nương sẽ tấu ta. Dung Lăng lạnh nhạt, chi phát phạm pháp. Tiểu Lê khổ một khuôn mặt, ôm lấy Dung Thúc Thúc eo, làm nũng, Dung Thúc Thúc tốt nhất. Thích nhất Dung Thúc Thúc, Dung Thúc Thúc, Dung Thúc Thúc, Dung Lăng làm hắn quấn lấy không dứt, cong lại búng búng hắn chán, nói, đi đem kia trương giấy vàng tìm trở về. Giấy vàng lấy về tới khi, Liễu Úy đã trở về phòng, vai còn đứng một con trừng mắt dựng mục đích tiểu hắc điểu. Trân Châu vừa thấy đến Tiểu Lê, bay qua đi, nhảy đến Tiểu Lê đỉnh đầu, dùng chuẩn mổ hắn chán. Tiểu Lê bị hắn mổ đau, dùng tay che lại đầu, ủy khuất nhìn hắn nương. Liễu Úy sụ mặt, trầm mặc sau. Một lúc lâu, đối hắn vươn tay, Tiểu Lê vội tung ta tung tăng đem giấy vàng đưa đi. Giấy vàng còn có vết bẩn, dơ hề hề, nhưng triển khai miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn ra đây là một lá bùa, phù tứ tung ngang dọc, thả thật là dùng huyết hòa ra tới. Đem giấy vàng lấy ra, Liễu Úy nhìn về phía Tiểu Lê, đem tối hôm qua trải qua, tỉ mỉ, lặp lại lần nữa. Tiểu Lê lập tức biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, đặc biệt là nói đến tìm kiếm canh cầm nhi sát chết Liễu Nguyệt khi, càng là cầm lấy kia trương giấy vàng phá lệ cường điệu, nàng khẳng định là ở tìm cái này, nhưng là nương, này rốt cuộc là cái gì, thật sự chỉ là trương búa chú. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, một tay vê khởi kia trương giấy vàng, lại nhìn một lần, nói, tự nhiên không phải cái gì búa chú, đây là một phong thơ. Tiểu Lê trước mắt sáng ngời, lập tức gật đầu, đúng vậy, ta tối hôm qua nhìn đến thời điểm, cảm thấy này giống tự, nhưng này một bút thành họa, ta lại nhìn không ra đầu. Viết chính là cái gì, nương ngươi nhìn ra được sao? Liễu Úy không lên tiếng, đem giấy vàng đẩy cho Dung Lăng. Dung Lăng đang xem ánh mắt đầu tiên liền đã biết, hắn nói, một loại mật tin tự, lấy tiến tam lui tam phương pháp phá dịch, thông thường vì ẩn núp mật thám tấu hồi báo sử dụng. Tiểu Lê không nghe minh bạch, nhưng vẫn là không hiểu ra sao gật đầu, nga nga, kia Dung Thúc Thúc biết mặt viết cái gì sao? Dung Lăng giơ tay, giấy bút. Tiểu Lê lập tức đem phòng bốn bảo đưa, còn tự mình nghiền nát. Dung Lăng ở giấy tuyên thành trước bắt trước phù, hòa ra bộ dáng, sau đó ở bên chú giải. Hành một hoành, chuyến về vì, mười, tiến tam vì, thổ, hành vi, ngàn. Sau đó thay cho một hàng, tiếp tục nói, đông sườn vì bảy, tây vì đông tiến, tiến tam lui nhị, tiến một lui bốn, một phen nét bút, hắn đem phức tạp thác loạn một chương đồ phù, ngạnh sinh sinh giải thành 11 lớn nhỏ không đồng nhất tự, lại đem này dựa theo la dích tổ liệt một lần. Liền thành Giao Nhân Châu Nhưng Thành, 7 ngày sau gặp ở Kinh Thành. Giao Nhân Châu, Tiểu Lê chưa từng nghe qua cái này từ, nạp nạp cân nhắc. Liễu Úy nói, Nam Hải ở ngoài có giao nhân, thủy cư như cá, không phế rể tích, này mắt khóc, tắc có thể ra châu. Tiểu Lê ngốc ngốc dương miệng, a, một cái truyền thuyết. Liễu Úy nhìn chằm chằm kia trương giấy vàng nhìn lại xem, trước cổ đại tác phẩm Sơn Hải Kinh nội ngôn, để người quốc ở kiến một Tây, này làm người người mặt mà cá thân, vô đủ. Nói ngắn gọn, giao nhân, nhân ngư. Thế cũng không giao nhân. Dung Lăng gác xuống giấy bút, tầm mắt chuyển hướng Liễu Úy, nhưng Giao Nhân Châu, tồn tại. Liễu Úy hơi lăng một chút, nhìn về phía hắn, ngươi cũng biết. Dung Lăng ngữ khí có chút thanh lánh, này rất quái lạ. Liễu Úy cười thanh, vội đi đến hắn sau lưng, tay vãn chủ cổ hắn, nhỏ giọng nói, ngươi đọc nhiều sách vở, biết cũng bình thường. Cái này thổi phồng có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Dung Lăng biểu tình vẫn là có nề nếp, nhưng thần thái rõ ràng thư hoán không ít. Tiểu Lê ánh mắt ở mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc gian xoay một hồi lâu, thấy hai người đều không nói, vội nóng nảy hỏi, kia Giao Nhân Châu rốt cuộc là cái gì? Khặc khặc khặc. Trân Châu đột nhiên ra tiếng, thả khinh bỉ dầm gì lên. Tiểu Lê nghe xong, kinh ngạc cực kỳ, cái gì, liền Trân Châu đều biết. Dược, còn có loại này tên dược, ta nhưng chưa bao giờ nghe qua. Không phải dược, hoặc là nói, không hoàn toàn là. Liễu Úy giải thích lên, giao nhân chính là trước cổ truyền thuyết, sinh hoạt ở Hải Dương chỗ sâu trong thủy tộc, mấy ngàn năm trước nhân loại, đối Hải Dương thăm dò rốt đặc cán mai, bọn họ đem hải một loại thủy sinh động vật có vú nhận sai làm người cá, nghe nhầm đồn bậy dưới, có được quái thân, cùng to rộng vây đuôi cá nược, liền thành cổ nhân khẩu giao nhân. Giao nhân lúc ban đầu xuất hiện chỉ là dân gian truyền lưu lời đồn đãi. Nhưng thông qua cái này thần bí lời đồn đãi, nhân loại diễn sinh ra vô số ảo tưởng, ở bất đồng triều đại, đều có bất đồng thi nhân, từ người, đối này triển khai phán đoán, dần dần, diện mạo này xấu vô cá nược, liền thành ôn nhu mỹ lệ nhân ngư, bọn họ thậm chí có được rất nhiều năng lực, khóc nước mắt thành châu, tiêu sa thành lụa, kỳ thật này đó bất quá là trước sớm nhân loại vọng ngôn, nhân ngư cũng không tồn tại, giao nhân cũng không tồn tại, cá nược nhưng thật ra vẫn luôn tồn tại. Tiểu Lê nghe được không hiểu ra sao, kia giao nhân châu, cá nược trong mắt, một loại cực cụ dược dùng giá trị lòng trắng trứng sinh vật. Sinh vật, Tiểu Lê sửng sốt, sống, ký sinh vật. Liễu Úy nói, cá nược thường cư biển sâu, chúng nó cả người là bảo, ăn thịt ép du, cốt nhưng điêu vật, da nhưng chế cách, mà mắt, tắc nhưng làm thuốc, cái này cách nói cũng không thường thấy, ta cũng là ở nhà một quyển y thư bản đơn lẻ ngẫu nhiên nhìn thấy, cá nược mắt, khuyết so khoan, bên trong dễ nảy sinh vật còn sống, mà loại này ký sinh vật hấp thu cá nược mô liên kết dinh dưỡng, trải qua hậu kỳ đào tạo, có thể hình thành vì một loại hữu hiệu hỗn hợp hình lòng trắng trứng nguyên tố, này loại nguyên tố, dùng cho nào đó khí quan ung thư bệnh, hữu hiệu. Tiểu Lê nghe ra vài phần, hắn lại cầm lấy kia trương giấy vàng, hỏi, cho nên nơi này nhắc tới giao nhân châu, đó là cá nược đôi mắt, Thanh Phong Trấn có, không nhất định, Liễu Úy nói. Ta khẩu giao nhân châu vì cá nược trong mắt, nhưng những người khác khẩu giao nhân châu, cũng không thấy được cũng là cái này. Nàng nói, nhìn về phía Dung Lăng, ngươi mắt giao nhân châu, là cái gì? Dung Lăng nói, giao nhân không tồn tại, nhưng giao nhân châu tồn tại, Liễu Úy không nhớ rõ chính mình cùng hắn nói qua loại này đề tài, cũng là nói, giao nhân là cá nược cách nói, giới hạn trong nàng, hoặc là nàng nơi hiện đại khái niệm, nhưng Dung Lăng không phải hiện đại. Người, hắn sinh với cổ đại, ở cổ đại người mắt, giao nhân châu là nhân ngư nước mắt, nhưng Dung Lăng lại nói, không có giao nhân, chỉ có giao nhân châu, như vậy hắn đối giao nhân châu một từ, lại là như thế nào lý giải? Hắn lý giải, cùng này phong mật tin lý giải, hay không nhất trí? Dung Lăng đứng dậy, trực tiếp ra cửa, cách tam gian phòng, gõ vang lên kia phiến cửa phòng. Mở cửa chính là Kỳ Nam Tranh, ngủ đến mơ mơ màng màng lão nhân ra khoác áo ngoài, mở cửa nhìn đến. Ngoài cửa là hắn đặc không thích ngoại tôn nữ tế, sụ mặt hỏi, có việc. Dung Lăng chạm hắc đôi mắt nhìn về phía lão nhân ra phía sau. Kỳ Nam Tranh quay đầu lại, nhìn về phía Dung Lăng đang xem phương hướng, là hắn phòng bàn tròn, bàn có một chồng tiểu sơn dường như sách, đây đều là hắn hôm qua dạo thư phòng mua, không có biện pháp, bệnh nghề nghiệp, nhìn đến thư ái mua. Bệnh cũ, hôm qua ban ngày mua thư sau hắn lấy không trở lại, vẫn là trạng vạng trước ngoại tôn nữ sai xử. Ngoại tôn nữ tế cùng cái kia họ Ngụy, giúp hắn dọn về tới. Làm chi? Kỳ Nam Tranh vẫn là không minh bạch. Một lát sau, Dung Lăng cầm một quyển kêu tha hương sách thư trở về, đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy mở ra vừa thấy, tóm tắt viết, đây là một quyển bao quát tiên yến quốc các nơi phong tục dân tình bách khoa toàn thư, nhưng thực tế, này đầu miêu tả, hơn phân nửa là một ít thâm sơn cùng cốc thần quỷ quái trí, mà quyển sách này sở dĩ ở Thanh Phong Trấn bán, còn lại là bởi vì, thư cái thứ nhất trường hợp, là mấy trăm năm trước, Thanh Phong Trấn còn không có thành lập lên sớm hơn phía trước, này phiến thổ địa từng phát sinh quá chuyện xưa. Mấy trăm năm trước sự, còn có thể có cái gì chân thật tính, nhưng bởi vì không có chân thật tính, cho nên như thế nào bịa đặt, phảng phất đều không quá phật. Dung Lăng không chút để ý nói, hôm qua, kia thư phòng tiểu nhị nói, hai năm tới, này thư chỉ bán ra quá hai bổn, bởi vì vừa thấy biết là thần thần quỷ. Quỷ nói hiêu nói vượng đồ vật, cho nên loại này thư từ trước đến nay không có gì người mua, gần hai năm tới, chỉ bán ra hai bổn, một quyển là hai năm trước bán, một quyển, còn lại là hôm qua Kỳ Nam Tranh mua. Kỳ Nam Tranh tâm đối Lưu Hỷ Nương việc hoảng loạn, đi vào Thanh Phong Trấn sau, theo bản năng muốn nhìn loại này thư cũng không quái, bởi vậy cũng là hắn vừa khéo mua, Dung Lăng tối hôm qua mang về tới khi, thuận tay phiên hai trang, giao nhân châu, Liễu Úy nhìn đến, sách đề nhị trang khi, giao nhân châu, ba chữ, ánh vào mi mắt, xuống chút nữa xem, đó là thứ nhất vừa thấy giả dối hư ảo truyền thuyết, tương truyền, này tiên yến quốc ở 200 năm trước cũng không phải như bây giờ, lúc ấy lục địa cùng hải dương kết cấu đều không phải là như thế, hiện tại Giang Nam, lúc trước, là nhất chỉnh phiến đại dương mênh mông biển rộng, mà biển rộng chi, liền cư trú một đám giao nhân, cùng trước cổ truyền thuyết bất đồng, nơi này giao nhân, không có như vậy nhiều đặc thù năng lực, sẽ không xe xa, nước mắt không thành châu, nhưng bọn hắn bản thân là bảo, bọn họ âm dương kết hợp, cũng không giới tính, bọn họ là trời sinh dựng khí, dùng bọn họ thân thể dựng dục ra hài tử, vô luận thể chất vẫn là trí nhớ, đều là tốt nhất, chỉ cần cùng bọn họ giao hợp, ngươi liền có thể sinh hạ nhất kiệt xuất hậu đại, giao nhân châu, giao nhân châu, giao nhân tử trên cung, đó là kia chắc tuyệt phi phàm bảo châu, giao nhân chân quý, nhưng nhân loại tham lam, thực mau, bởi vì nhân loại vĩnh viễn bắt giết, giao nhân dần dần diệt sạch. Ở lịch sử ký lục cuối cùng một con giao nhân, hắn bị nhân loại nuôi dưỡng lên, chặt đứt song vây cá, cung nhân sinh dục, sau hắn sau khi chết, hắn huyết nhục thi cốt còn bị nhân loại lấy dược vật kết hợp, khẩn cầu cắn nuốt rớt hắn sau, sẽ làm người bình thường, cũng sinh ra hắn như vậy năng lực. Liễu Úy đem giải đến tam trang giao nhân truyền thuyết xem xong, hứng thú đã là thiếu thiếu. 200 năm trước, vỏ quả đất cùng hải dương chấn động, thiên địa vạn vật, diễn sinh diễn biến, ngắn ngủn 200 năm. Muốn từ biển sâu biến thành lục địa, không phải không có khả năng, nhưng phạm vi tuyệt đối sẽ không vượt qua 150 đến 200 mẫu, toàn bộ Giang Nam. Mấy ngàn mẫu diện tích, đừng nói 200 năm, 500 năm đều biến không ra, cho nên nơi này miêu tả, từ lúc bắt đầu là sai lầm, đây là một người vì bịa đặt truyền thuyết, không hề chân thật tính. Dung Lăng đem kia quyển sách lấy lại đây, ngón tay điểm sách bìa mặt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra giả, nhưng có người, tin. Đúng vậy. Có người tin, cho nên kia Trương Hoàng Phù mới có thể nhắc tới giao nhân châu nhưng thành. Nhưng là thành, muốn như thế nào thành? Lâu dài trầm mặc sau, Liễu Úy bỗng chốc hỏi câu, hôm nay kinh thành nhưng sẽ đến người. Canh Cầm Nhi bên đường bỏ mình, hôm qua án phát sau, Thanh Phong Trần phái người vào kinh báo quan, kinh thành nha môn. Một khi thụ lý, sẽ mau chóng đi sự phát mà, như vậy hôm nay, người hẳn là tới rồi. Ngươi muốn làm gì? Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy đôi mắt rồi lại nhìn về phía kia Trương Hoàng Phù, ta ở suy xét, này Trương mật tin nếu bên người giấu ở Canh Cầm Nhi xác chết chi, kia này phong thư là ai viết, lại tính toán giao cho ai? Dung Lăng minh bạch nàng ý tứ, lại không hiểu, ngươi cho rằng, cùng kinh có quan hệ. Đây là ở hợp la dích dưới tình huống, tiến hành nghịch. Hướng trinh thám, Liễu Úy nói, Canh Cầm Nhi thuộc về bị hại bỏ mình, nàng xác chết lý nên từ quan gia bảo quản. Liền mẫu thân của nàng Ngô Thị cũng không quyền mang đi, cho nên này phong mật tin ở bên người nấp trong nàng quan tài sau, cái thứ nhất tới gần quan tài, thả tới gần Canh Cầm Nhi thi thể người, nhất có cơ hội phát hiện, như vậy cái kia phát hiện người, hay không là mật tin sở muốn giao phó người. Dung Lăng trầm hạ mắt tới, đứng dậy, sau này đi đến. Tiểu Lê khó hiểu hỏi, Dung thúc thúc đi chỗ nào? Đi mua giấy vàng. Liễu Úy nói, này phong mật tin là có người ở truyền lại tin tức, nhưng mật tin lại trên đường bị ngươi ngoài ý muốn phát hiện, thả còn bị làm thành hiện tại cái này dơ hề hề bộ dáng, cho nên, nếu sự tình đúng như ta sở suy đoán giống nhau, mật tin là có người chuyên môn viết cấp kinh thành nha môn người nào đó, kia sao ở người đến phía trước, chúng ta yêu cầu đem mật tin còn nguyên thả lại đi, chỉ có như thế, mới có thể ở thời khắc mấu chốt, bắt cả người lẫn tang vật, được đến chúng ta muốn đích xác tạc đáp án. Tiểu Lê ngốc ngốc nghe xong trong chốc lát, lại không hiểu, chẳng lẽ không phải viết cấp tối hôm qua nữ nhân kia sao? Nương, nữ nhân kia ta nhận thức, ở Thanh Vân Quốc ta đã thấy nàng. Liễu Úy gật đầu, nàng kêu Liễu Nguyệt, ngươi thật sự gặp qua nàng, nhưng nàng không phải tiếp thu mật tin người kia, nếu là, nàng sẽ không ở phiên biến Canh Cầm Nhi xác chết sau lại. Bất lực trở về, nhưng nàng xác biết có chuyện này, có lẽ nàng cũng tưởng đồ chặn được mật tin, nhưng thủ đoạn không đủ, nhãn lực không đủ, cuối cùng một không chỗ nào hoạch. Tiểu Lê giấu cái miệng nhỏ, ta không thích nàng, ta cảm thấy nàng rất xấu. Liễu Úy cười thanh, sờ sờ nhi từ đầu, Liễu Nguyệt làm việc từ trước đến nay có mục đích tính, trước kia là, hiện tại hẳn là cũng là, ta không rõ ràng lắm nàng giả mạo một người khác nguyên nhân, nhưng nàng tính tình quá gian. Đích xác không tốt, như phi tất yếu, ta không nghĩ cùng nàng có quá nhiều liên lụy. Dung Lăng rời đi trong chốc lát liền trở về, hắn cầm một chồng giấy vàng, đối chiếu nguyên bản phù bản vẽ, lại lần nữa vẽ một lần. Vẽ xong sau, hắn cẩn thận cùng Tiểu Lê xác nhận qua giấy vàng phía trước cụ thể giấu ở Canh Cầm Nhi thân cái nào bộ vị, được đến đáp án sau, lại lần nữa rời đi. Lần này rời đi, Liễu Úy cùng hắn cùng nhau. Thực tế chỉ là đi phóng cái đồ vật, Liễu Úy không cần đồng. hành, nhưng có lẽ nhân này phong mật tin, đối canh cầm nhi chết có một ít nắm lấy không chừng hoài nghi, liễu úy tính toán tự mình đi nhìn xem. Thanh phong trấn từ đường, lập với thanh phong trấn trấn khẩu hướng bắc cái thứ nhất khúc cong, hai người từ chính phố qua đi, vòng qua sau lưng tảng lớn hồ sen, tính toán quá gần lộ đến từ đường cửa sau. Cây cối đem này phiến đường nhỏ che lấp thanh u cô tịch, hai người bước nhanh hành tẩu, vẫn chưa tính toán thưởng thức này ven đường phong cảnh, nhưng sắp tới đem rời đi này đường mòn khi, liễu úy lại đột nhiên chú bước, quay đầu lại hướng hồ sen đối diện nhìn lại. Hồ sen đối diện lâm một cái tiểu phố đường tắt, vị trí sâu xa, khắp hồ sen thủy quang xanh biếc, rêu xanh rậm rạp, ảnh ngược ra ba quang, lại vừa lúc đem hồ sen bờ biển, kia câu lũ ảm đạm màu nâu thân ảnh trương hiển ra tới. Đó là một cái năm nam tử, mặt ủ mày ê, tinh thần vô dụng, hắn tay cầm một cái tiểu rổ, trong rổ trang mấy thứ nhẹ nhàng đồ vật, hắn ngồi xổm hồ sen biên, từ trong rổ chậm rãi lấy ra một ít sự vật, liễu úy chăm chú nhìn vừa thấy, liếc mắt một cái nhìn ra, đó là hương nến tiền giấy. Dung Lăng ở bên đột nhiên giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng xả đến một bên, nghiêng người tránh né. Lúc này liễu úy mới nhìn đến, kia hẻm nhỏ sau còn đi theo một người, tới lại là cái người quen, đúng là bọn họ ngày đầu tiên tới thanh phong trấn khi, gặp qua cái kia Lưu đại tỷ, trước trấn trưởng Lưu Quảng tỷ. Tỷ, hôm nay là nàng sinh kỵ, ngươi mang như vậy điểm đồ vật cho nàng. Lưu Quảng, nàng chính là ngươi thân khuê nữ, ngươi có thể hay không có điểm lương tâm. Lưu đại tỷ đối đằng trước kia màu nâu nam tử một trận cửa trách, nghe được một nửa, liễu úy đã minh bạch, hôm nay là Lưu hỷ nương sinh kỵ, kia màu nâu quần áo nam tử đúng là bọn họ ngay từ đầu muốn tìm trước trấn trưởng Lưu Quảng, mà bọn họ trước mắt này phiến hồ sen đó là năm đó, Lưu hỷ nương rơi xuống nước, chết đuối chỗ. Lúc này bóng cây lay động, bốn phía cỏ cây phát ra tích tích tiếng vang, đối diện Lưu Quảng trầm mặc vì chính mình qua đời nữ nhi điểm nổi lên hương khói, hắn thần sắc rất kém cỏi, nữ nhi chết sớm, thân nợ nần, thậm chí ra thê tử ghét bỏ, đều làm cái này buồn trải qua tang thương nam nhân, càng hiện bi thương, thân sau vẫn là có tỉ tỉ của trách, từng câu từng chữ, làm ngày nào đó tiệm chết lặng tâm, càng thêm mỏi mệt. Liễu úy cách ngạn nhìn này hết thảy, thở dài. Xem ra, Lưu hỷ nương là bị nàng phụ thân hiến tế mà chết nghe đồn, quả thật là giả. Một người hành vi có thể làm bộ, nhưng thân thể bản năng phản ứng lại làm không được giả, hai bờ sông tương vọng, liễu úy có thể nhìn ra, ít nhất giờ này khắc này, Lưu Quảng đối hắn qua đời nữ nhi, là tưởng niệm. Lưu Quảng thời trẻ tang thê, cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, sau từ người giới thiệu, cưới tục huyền, lại không nghĩ cưới vợ không hiền, gia trạch không yên, nữ nhi đã chết. Tục huyền vì hắn sinh hạ nhi tử, nhưng nhi tử cũng bệnh nặng giường, nhật tử qua đến thanh bần, trấn trưởng chi vị cũng lọt vào thay thế được, sinh hoạt như cục diện đáng buồn, hắn biến thành hiện tại cái dạng này, nói câu nhẫn tâm lời nói, cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Chỉ là đáng tiếc Lưu hỷ nương, rất tốt cô nương, hồng nhan bạc mệnh. Canh giờ đã không còn sớm, không biết kinh quan vụ khi nào sẽ đến, Dung Lăng nhìn liễu úy, ý bảo nàng cần phải đi. Liễu úy quay đầu, đáp nhẹ một tiếng, như trước đó tưởng tốt lộ, ra đường mòn, gặp được từ đường cửa sau. Từ đường là trấn nhà nước địa phương, cũng không ngăn trở, nhưng hiện giờ canh giờ còn sớm, cửa sau cũng không có khai. Liễu úy nhìn nhìn quanh mình, xác định không người quá vãng, cùng Dung Lăng nhảy mà, phiên đầu tường. Canh cầm nhi xác chết bị gác đặt ở chính đường, hai người tiến vào sau, thẳng đến đại sảnh, liền thấy đại đường ương, cực đại quan tài, chặn ngang mà bãi. Dung Lăng lấy ra kia trương hoàng phù, liễu úy tự mình đi phóng. Hoạt động canh cầm nhi thi thể khi, nàng lại sửng sốt một chút, ánh mắt có chút hồ nghi nhìn chằm chằm hướng canh cầm nhi chân. Làm sao vậy? Dung Lăng nhẹ hỏi. Liễu úy híp híp mắt, duỗi tay, đi đem canh cầm nhi váy xốc lên, váy hạ, là xuyên quần lót hai chân, bởi vì hôm qua Ngô thị đã tới, cấp canh cầm nhi đổi quá quần áo, canh cầm nhi hiện tại xuyên cũng không phải hôm qua Ngộ hại khi kia bộ xiêm y, nhưng hôm qua nàng hai chân bị lệ bà chát thọc quá, hẳn là có vết máu chảy ra, nhưng thay đổi quần áo sau, này vết máu cũng không có khả năng không tiết lộ ra tới. Liễu úy ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, cầm quyền, nàng đột nhiên đem canh cầm nhi quần bái hạ. Dung Lăng trước tiên chuyển khai tầm mắt, liễu úy lại nhìn canh cầm nhi triền gắn đầy hai chân, trợn mắt há hốc mồm. Đã qua đời người, lại có người vì nàng băng bó miệng vết thương. Canh cầm nhi cả người là thương, vết thương chí mạng ở ngực, khoang bụng, nhưng cố tình nàng hai chân bị người thật cẩn thận băng bó, cởi bỏ thằng kết, xé mở banh bố. Liễu úy thấy được một đôi trước mắt vết thương chân, kia lệ bà xuống tay thật sự tàn nhẫn. Liễu úy vuốt ve những cái đó miệng vết thương, ngón tay dính vào một chút bạch xương, nàng vê khởi ngửi ngửi, nghe ra dược vị. Kim sang dược. Dung Lăng cũng nghe thấy được, tương khởi liễu ý, võ tướng đối với kim sang dược hương vị, càng vì mẫn cảm. Liễu ý thần sắc lánh lẫm, cấp. Người chết băng bó, là không bình thường hành vi, ta miễn cưỡng có thể lý giải vì đây là chấn người sợ hãi Lưu Hỷ Nương cắt chân truyền thuyết, ở canh cầm nhi sau khi chết, vì nàng băng bó hảo hai chân, che giấu cái gì, để đãi nàng có thể tránh được Lưu Hỷ Nương xâm hại, làm như vậy loại sự tình này người, lớn nhất khả năng, là canh cầm nhi mẫu thân, nhưng là này dược không đúng, cho nên ta vô pháp miễn cưỡng như vậy lý giải. Dung Lăng khó hiểu, Liễu Ý nói, này dược thật tốt quá, này không phải bình thường hiệu thuốc có thể mua được dược, nơi này có trăm huệ hạt hương vị, từ phát hiện tiên yến quốc thân thảo hóa xuất sắc Thanh Vân quốc mấy lần lúc sau, ta liền đối với này riêng nghiên cứu quá, này trăm huệ hạt, ta ở Vân Tịch nơi đó cũng gặp qua, nhưng Vân Tịch nói, kia là cống phẩm. Dung Lăng sắc mặt lạnh xuống dưới, ngươi là nói, việc này còn có huyền cơ. Liễu Úy một tay nắm tay, quyền tiêm chống lại chính mình cái chán, nhẹ gõ hai hạ. Đột nhiên cười rộ lên, ta tưởng ta biết này Thanh Phong trấn bí mật là cái gì. Dung Lăng không quá minh bạch, ân. Liễu Úy nhìn hắn giải thích, lệ bà người này là chân thật tồn tại, nàng tin tức ở Thanh Phong trấn cũng không phải bí mật, canh cầm nhi chết ở trước mắt bao người, lệ bà là hung thủ, này không có bất luận cái gì giả dối có thể nghi ngờ địa phương. Canh cầm nhi nguyên nhân chết là bởi vì lệ bà, nhưng canh cầm nhi xác chết, lại là một người khác mục tiêu, ngươi. Còn nhớ rõ này Thanh Phong trấn truyền thuyết sao? Có người nói, này 5 năm tới, vô luận ra sao loại phương thức tử vong nữ tử, các nàng hai chân, sau khi chết đều sẽ biến mất, mặc kệ ra sao loại ý nghĩa biến mất, này đều bị đổ lỗi ở Lưu Hỷ Nương thân, chính là Dung Lăng, này thế không có quỷ, ta trước sau cho rằng, có, chỉ là giả thần giả quỷ. Cho nên ngươi nhìn ra cái gì? Dung Lăng trực tiếp hỏi, mục đích. Liễu Úy nói, này đó nữ tử nguyên nhân chết đều không còn nghi vấn, nghi vấn ở chỗ, các nàng sau khi chết, là người nào, sẽ đối với các nàng hai chân sinh ra hứng thú. Giao nhân châu nhưng thành, giao nhân châu là cái gì? Thật sự chỉ là một quyển quái trí ngôn nói hoang đường chuyện xưa sao? Đối chúng ta tới nói, đó là vóc dáng hư hư ảo chuyện xưa, nhưng đối một người khác tới nói, hắn là tin tưởng, không ngừng tin tưởng, còn vì thế đã làm một chút sự tình, như đem người chết xà cạp đi. Ý nghĩa là cái gì? Mang đi hai chân, sau. Đó đâu? Đây là vấn đề, chúng ta không biết chân sẽ bị ai mang đi, đưa tới chạy đi đâu, nhưng nếu ta phỏng đoán không sai, này đó đều là vì giao nhân châu ở phục vụ, như vậy hiện tại canh cầm nhi này hai chân còn ở, chúng ta còn có nhìn trộm cơ hội, canh cầm nhi chân bị tỉ mỉ bảo hộ lên, cống phẩm A, khẳng khái đến dùng cống phẩm đi bảo tồn một đôi người chết chân, này hai chân tác dụng, ở người nọ mắt, tất nhiên là thật lớn, hiện tại, chúng ta chỉ cần tinh xem này biến, hết. Thảy thực nhanh có đáp án. Nói tới đây, Liễu Úy lại không giấu vết mà nở nụ cười, nhưng thật ra Lưu Hỷ Nương, ngươi không cảm thấy nếu hết thảy đúng như ta lời nói, như vậy có người ở đối Thanh Phong trấn nữ tử sát chết hạ công phu đồng thời, cố tình nơi này xuất hiện một cái cắt chân thủy quỷ Lưu Hỷ Nương truyền thuyết, quá vừa khéo. Lưu Hỷ Nương sau khi chết, truyền ra quỷ dị lời đồn đãi, đều nói này đó nữ tử chân là bị nàng mang đi, kia, vì cái gì là ở Lưu Hỷ Nương sau? Khi chết đâu? Nàng chết đại biểu cái gì? Ta vừa mới nói, thế không có quỷ, chỉ có người ở giả thần giả quỷ, lợi dụng Lưu Hỷ Nương chết, giả tạo một cái thủy quỷ truyền thuyết, dùng truyền nói làm che giấu, 5 năm tới không ngừng đối Thanh Phong trấn một ít nữ tử thi thể tăng thêm xâm hại, ngươi cho rằng ta cái này cách nói, hay không thành lập? Dung Lăng trầm mặc một lát, nhìn Liễu Úy đôi mắt, nói, nếu ấn ngươi lời nói, Lưu Hỷ Nương chết, liền không phải ngoài ý muốn. Có người ở lợi dụng mê tín làm ngụy trang, sau lưng làm chút nhận không ra người hoạt động, mà cái này mê tín tiền đề là bọn họ chế tạo, vẫn là cơ duyên xảo hợp dưới bị bọn họ phát hiện. Nơi này đựng không xác định tính, cũng là nói, có khả năng là có người hại chết Lưu Hỷ Nương, lợi dụng nàng bệnh một cái quỷ thần luật, cũng có khả năng là ở Lưu Hỷ Nương sau khi chết, có người đột nhiên nhanh trí, lợi dụng nàng chết, bịa đặt như vậy một cái chuyện xưa. Này hai loại đều là có khả năng, nhưng ta so có khuynh hướng đệ nhất loại, bởi vì đối phương là kinh thành người, thả vẫn là có thể xuất nhập hoàng cung, có được đến cống phẩm tư cách người, loại người này làm việc, từ trước đến nay đều là mục tiêu minh xác, không từ thủ đoạn, cố, ta thiên hướng với Lưu Hỷ Nương chết, là nhân vi, thả có kế hoạch, đem hết thảy khôi phục nguyên trạng, từ từ đường cửa sau rời đi, lại đi ngang qua kia phiến hồ sen khi, bờ bên kia Lưu Quảng tỷ đệ đã không thấy. Liễu Úy vòng qua đi, nhìn đến ngạn còn chưa tắt hương nến, cùng bên cạnh Mạo Hôi Yên thao đồng, nàng nheo lại đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía kia phiến màu xanh lục hồ sen, thần sắc nghiêm túc lên. Nàng không phải một cái thích xen vào việc người khác người, Lưu Hỷ Nương cũng hảo, Canh Cầm Nhi cũng hảo, này Thanh Phong chấn mặt khác nữ tử cũng hảo, đối nàng tới nói, đều là người xa lạ, nàng không có lập trường đi qua hỏi các nàng, nàng không có thân phận đi vì các nàng sửa lại án xử sai cái gì. Nhưng là, nàng còn có một cái lý do, những người này dọa đến nàng ông ngoại, nếu không phải nháo quỷ, mà là có người ở sau lưng thao túng, giả danh lừa bịp đem hết thảy ném nổi cấp quỷ, kia ông ngoại bị dọa đến, không phải bởi vì ông ngoại nhát gan, mà là có người cố ý làm ông ngoại nhìn đến này đó. Có người tại ông ngoại trước mặt biểu diễn một hồi, yêu ma, việc lạ, làm hắn đối chính mình nhìn thấy nghe thấy cảm thấy sợ hãi, làm hắn cho rằng chính mình thật sự gặp quỷ, do đó đi qua mấy năm, như cũ canh cánh trong lòng. Nàng có thể lý giải phía sau màn người muốn giữ gìn cái này quỷ luật, yêu cầu tạo thành một oanh động thị giác thính giác hiệu quả, tới mê hoặc vây xem bá tánh. Nàng ông ngoại chỉ là không cẩn thận nghe được thấy được này đó, xem như xui xẻo, nhưng đối phương làm những việc này, lại thật thật tại tại thương tổn một vị lão nhân gia. Liệu ý người này là so bênh vực người mình, cùng ông ngoại đoàn tụ làm nàng vui vô cùng. Nàng không hy vọng chính mình người nhà chịu ủy khuất, càng không hy vọng lão nhân gia bởi vì một ít vụng về thủ thuật che mắt mà nảy sinh bóng ma. Không phải tiểu hài tử mới có bóng ma tâm lý, lão nhân gia tâm thái cũng yêu cầu bảo hộ. Cho nên, Liễu Úy cảm thấy, vô luận là từ đâu phương diện tới xem, nàng đều có thể gặp một lần màn này sau người. Giao Nhân Châu, nàng đảo muốn nhìn, cái gì ghê gớm Giao Nhân Châu, yêu cầu thận trọng đến, tiêu phí 5 năm thời gian, đi xây dựng một hồi phạm vi bao trùm toàn bộ Thanh Phong trấn đại hình âm mưu. Bên kia, Liễu Nguyệt nhìn bàn đối diện Châu Thư, đầu ngón tay nhéo góc áo, thật cẩn thận hỏi, chúng ta lúc sau nên làm thế nào cho phải? Tối hôm qua chạy ra đi sau, nửa đêm các nàng tính toán trộm phản hồi Trương Trạch, lại bị người gác cổng ngăn lại, ném ra hành lý, báo cho các nàng Trương Trạch không hề hoan nghênh các nàng. Sự tình như Liễu Nguyệt trước đó theo như lời giống nhau. Trương Trấn Trưởng ước gì nàng chủ động rời đi, như vậy có thể hoàn toàn ném rớt nàng. Từ tối hôm qua đến bây giờ, các nàng vẫn luôn lưu lạc đầu đường, hành lý nhưng thật ra có chút vàng bạc, cũng đủ các nàng làm lộ phí hồi kinh, nhưng hồi kinh các nàng đều không muốn hồi kinh. Châu Thư là mang theo nhiệm vụ tới, hiện giờ thật vất vả lại đã chết cái Canh Cầm Nhi, đúng là nàng điều tra nội tình, trải vuốt rõ ràng trước sau rất tốt cơ hội, hiện tại trở về, không thể nghi ngờ là lui qua miệng vịt huy cánh bay đi, đừng nói phu nhân không muốn nhìn đến kết quả này, liền nàng chính mình đều cảm thấy đáng tiếc. Liễu Nguyệt càng không thể có thể hồi kinh, ở chỗ này bên người nàng chỉ có Châu Thư một người, đối phó Chu Toàn đều còn tính dễ dàng. Chỗ tối tuy nói cũng có mấy cái thị vệ theo dõi, nhưng những người đó là ám vệ, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không lộ diện, nhưng nếu hồi kinh, đối mặt nàng sẽ là cái gì? Là tàn nhẫn độc ác tướng phu nhân, là tàn bạo bất nhân lão vu bà, hồi kinh là chết, lưu lại lại có cơ hội sống. Huống hồ hiện tại Liễu Úy còn ở Thanh Phong trấn, hướng Liễu Úy cầu cứu ý niệm vẫn luôn không đoạn, cho nên nàng không có khả năng hồi kinh, chết cũng không có khả năng. Hai người thần sắc đều thực nghiêm túc, tính toán kế tiếp nên như thế nào hành động. Liễu Nguyệt thấy Châu Thư phiền não rồi hồi lâu cũng không có chủ ý, thử tính kiến nghị nói, nếu bằng không trước tìm gian khách điếm ở lại. Nhị thúc, Trương Trấn Trưởng nhìn chung mặt mũi, đối ngoại ta là hắn chất nữ, hắn tất không có khả năng trước công chúng đuổi đi chúng ta ra trấn, mà chỉ cần lưu lại, chúng ta liền có thể lại tìm cơ hội liên lạc đường huynh. Châu Thư đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày trừng mắt Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt vội tỏ thái độ, ta không có ý khác. Đường huynh cùng ta cũng chỉ là huynh muội chi tình, ta nơi nào có Châu Thư cô nương cùng với đường huynh xứng đôi, được rồi, hiện tại nói này đó vô nghĩa có ích lợi gì. Châu Thư không kiên nhẫn trách cứ, đồng thời cũng biết, mặt dày mày dạn tìm gian khách điếm ở tạm xuống dưới, thật là hiện tại duy nhất biện pháp. Nàng do dự một chút, tả hữu nhìn xem, nói, chủ này gian đi. Không, Liễu Nguyệt buột miệng thốt ra. Châu Thư nhìn về phía nàng, Liễu Nguyệt vội nói, khách điếm này ly Trương phủ thân cận quá, nếu chúng ta suốt ngày ở Trương gia người dưới mí mắt chuyển động, sợ sẽ làm bọn họ càng thêm phiền chán chúng ta. Châu Thư trầm ngâm một chút, suy tứ lên. Liễu Nguyệt nhân cơ hội nói, đại phú khách điếm tốt không? Châu Thư hừ nói, chúng ta tiền tài hữu hạn, ngươi còn muốn chú tốt nhất khách điếm, thật đương chính mình là trong kinh tới thiên kim tiểu thư. Không đúng, không đúng. Liễu Nguyệt vội xua tay, đại phú khách điếm môn mặt sạch sẽ, xương phòng trong sáng. Châu Thư cô nương là tướng phủ ra tới đại nha hoàn, bình thường tiểu khách điếm, ngài nơi nào có thể ở lại, tự nhiên muốn chụp cái hoàn cảnh thanh u. Châu Thư cười lạnh, vì ta, ta kẻ hèn nha hoàn, nhưng không những cái đó kiểu tính tình. Liễu Nguyệt vội cười, Châu Thư cô nương là phu nhân bên người người tài ba, cho dù là không có kiểu tính tình, cũng không nên bạc đãi chính mình. Ngài nếu là ăn ủy khuất, phu nhân trong lòng không cũng khó chịu sao? Tiền tài việc nhưng thật ra hảo thuyết, chúng ta là từ Trương gia ra tới, đại phú khách điếm cũng không chừng sẽ thu chúng ta tiền thuê nhà. Thanh Phong trấn tiểu, vài vị có danh vọng hương thân đều tính quan hệ họ hàng, đại phú khách điếm đó là Trương trấn trưởng biểu thúc gia sản nghiệp, cùng Liễu Nguyệt sở sắm vai Trương Thúy Thúy cũng coi như họ hàng xa quan hệ, nếu thật chủ tiến đại phú khách điếm, kia trưởng quầy tất nhiên là ngượng ngùng tìm các nàng lấy tiền. Như vậy một suy nghĩ, tựa hồ cũng coi như chiếm tiện nghi, Châu Thư lại nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt đánh giá một vòng nhi, cuối cùng rốt cuộc đồng ý, đi thôi. Đại phú khách điếm, Thanh Phong trấn tốt nhất, lớn nhất, tiếp đãi lui tơi thương khách nhiều nhất, nhất náo nhiệt khách điếm, mà Liễu Úy một nhà, cũng ở tại khách điếm này. Cùng Dung Lăng từ từ đường trở lại khách điếm, mới vừa vào cửa, Liễu Úy cùng Liễu Nguyệt đánh cái đối mặt. Liễu Nguyệt đang cùng khách điếm trưởng quầy nói chuyện, bên người bạn cái tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn tay dẫn theo hai cái tay nải, chờ Liễu Nguyệt nói xong, liền có tiểu nhị tiếp nhận các nàng hành lý, đem người hướng lâu mang. Liễu Nguyệt từ Liễu Úy bên người đi qua, Liễu Úy thấy được nàng đầu, hơi mỏng một mảnh vải dệt. Liễu Nguyệt đồng thời cũng thấy được Liễu Úy, nhưng nàng ánh mắt thanh triệt, ánh mắt tự nhiên, dường như hai người hoàn toàn xa lạ, lẫn nhau không quen biết giống nhau. Châu Thư đi ở phía sau, vốn dĩ không như thế nào để ý, nhưng ở nhìn thấy hai người bốn mắt tương đối sau, đột nhiên sửng sốt một chút, rồi sau đó liền nhăn lại. Mi, trở về phòng, môn một quan, Châu Thư liền hỏi Liễu Nguyệt, ngươi nhận thức kia hai người. Liễu Nguyệt giả ngu, ai? Dưới lầu kia hai cái. Nói chính là Liễu Úy cùng Dung Lăng. Liễu Nguyệt giả vờ suy nghĩ một chút, mới nói, bọn họ đó là thương ta người, chỉ là không nghĩ tới bọn họ cũng ở tại khách điếm này. Châu Thư, phanh, một chút một phách cái bàn, tới gần Liễu Nguyệt, lệ hỏi. Ngươi nói muốn tới đại phú khách điếm, có phải hay không bởi vì bọn họ, ngươi nhận thức bọn họ? Liễu Nguyệt mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, Châu Thư cô nương ngài hiểu lầm, ta đích xác nhận thức bọn họ, ta nói, là bọn họ bị thương ta đầu, nhưng trừ lần đó ra, ta cùng với bọn họ không gì liên lụy bởi vì này thương ta đã bị Trương gia đuổi ra tới, ta cũng không nghĩ lại tìm những người này tính sổ, chỉ nguyện hảo hảo lưu lại, hoàn thành phu nhân dặn dò, tương lai trở về phục mệnh. Cũng có thể đem công để quá, đến phu nhân giày rộng, tha ta một mạng. Ngươi nói dối. Châu Thư một phen nhéo Liễu Nguyệt cổ áo, đem nàng đi phía trước một xả. Ngươi này thương không nghiêm trọng lắm, ngươi lại cố tình trang thật sự nghiêm trọng. Ta phía trước suy nghĩ ngươi ý đồ là cái gì, chỉ là bởi vì xương cốt tao. Ăn chút đau khổ muốn Trương Nguyên cho ngươi xuất đầu, vì ngươi nháo đến người ngã ngựa đổ. Hiện tại ta đã biết, ngươi là cố ý, ngươi nhận thức này mấy cái người bên ngoài, ngươi tưởng tiếp xúc bọn họ. Cho nên lợi dụng Trương Nguyên đi tìm bọn họ, có phải hay không? Liễu Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lại bị nàng lập tức che giấu, ủy khuất nói, ta không có, Châu Thư cô nương, ta không có, có hay không hỏi một chút không biết, ngươi này tiểu tiện tỳ quả thật là không thành thật, lúc trước phu nhân nên đánh chết ngươi, không nên làm ngươi tồn tại tiếp tục tác loạn. Châu Thư nói, nhấc chân liền đi ra cửa phòng, Liễu Nguyệt ánh mắt một lệ, cắn chặt răng, đuổi tới cửa, lại không dám ngăn trở. Châu Thư xuống lầu, nhìn đến lầu một đại sảnh, mới vừa rồi nhìn thấy hai gã nam tử chính bồi một vị lão nhân sát cửa sổ uống trà, nàng trực tiếp qua đi, đứng ở ba người trước mặt, trầm giọng nói, nhị vị công tử, tiểu thư nhà chúng ta thỉnh nhị vị lâu một tự. Liễu Úy trong tay bưng sứ ly, lắc nhẹ ly nâu thủy, ngước mắt nhìn quét liếc mắt một cái bên cạnh người Châu Thư, cười lạnh một tiếng, cái gì? Châu Thư quan sát đến đối phương mặt biểu tình, lại lần nữa lặp lại một lần, tiểu thư nhà ta, thỉnh nhị vị cố nhân, lâu một tự, nàng nói, có quan trọng sự cùng nhị vị hiệp thương. Dung Lăng đầu cũng không nâng, thế Liễu Úy trở về một câu, tiểu thư nhà ngươi là ai? Châu Thư nói, là mới vừa cùng nhị vị gặp thoáng qua vị kia. Trương Thúy Thúy, Liễu Úy hỏi một tiếng, đáy mắt, lại xẹt qua ý cười, vẫn là, Liễu Nguyệt. Châu Thư ánh mắt dùng mình, tâm tức khắc hiện lên vô số ý niệm. Liễu Nguyệt, nàng buột miệng thốt ra, không phải. Liễu Úy, Liễu Úy một đốn, tầm mắt nháy mắt trở nên bức người lên, cái gì? Dung Lăng cũng nhìn lại đây, sắc mặt Liễu Úy càng khó xem. Châu Thư ý thức được sự kiện một loại khác khả năng tính, tâm lửa giận thiêu, kia hồ ly tinh tự nhiên không gọi Trương Thúy Thúy, nàng bị tướng gia mang về kinh thành sau, đối nội tuyên bố họ Liễu, tên một chữ một cái úy tự, sau thế thân Trương Thúy Thúy, nàng này tên thật tự nhiên không ai gặp lại xưng hô, chỉ là không ai nghĩ tới, nàng tên thật, căn bản là giả. Nàng đoán không sai, kia hồ ly tinh giả ý giả tạo thương thế, thật là muốn cùng nàng người quen chắp đầu, nhưng nàng phỏng chừng chính mình cũng không dự đoán được, nàng người quen sẽ như vậy thẳng thắn thành khẩn, nói thẳng ra nàng tên thật, không phải Liễu Úy, là Liễu Nguyệt, này tiểu tiện nhân. Châu Thư một trận hỏa đại, nắm chặt quyền, xoay người muốn lâu, mới vừa đi một bước, bả vai lại bị người đè lại, quay đầu nhìn lại, đúng là hồ ly tinh hai cái. Đồng lõa, huy khai đối phương tay, nàng lui ra phía sau nửa bước. Liễu Úy nhìn Châu Thư, tầm mắt lại quét một chút lâu, lạnh lùng hỏi, nàng nói cho các ngươi, nàng kêu Liễu Úy. Châu Thư châm chọc cười, tâm nhận định những người này là một đám, liền lược câu tàn nhẫn lời nói, chủ tử sẽ không bỏ qua nàng, cũng sẽ không buông tha các ngươi, chờ chết đi. Liễu Úy cười ra tiếng, quả nhiên là nàng tác phong, mọi việc đều lưu có một tay, chỉ là, vì sao cố tình phải dùng tên này. Kỷ Nam Tranh nghe xong trong chốc lát cũng nghe đã hiểu, hà giọng hỏi hắn ngoại tôn nữ, ngươi đường muội đến tột cùng muốn làm cái gì? Liễu Nguyệt thân Phật, lão nhân ra phía trước đã biết được, Dung Lăng lại đột nhiên cắm một câu, ngài nói cẩn thận. Kỷ Nam Tranh sửng sốt, Dung Lăng biểu tình dị thường lãnh duệ nói, nàng là Trương Thúy Thúy, cùng Liễu Úy không quan hệ. Đây là sinh khí, còn tức giận đến không nhẹ. Liễu Úy bắt lấy hắn ngón tay, nhéo một chút, kỳ. Thật nàng cũng sinh khí, tên của mình bị người khác lấy trộm, đối phương còn đỉnh thân phận của ngươi, không biết làm nhiều ý dơ bẩn xấu xa sự, là cá nhân gặp được loại tình huống này, đều không thể cao hứng. Liễu Úy cùng Liễu Nguyệt quan hệ không tốt, nhưng cũng chưa bao giờ từng có muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết ý tưởng. Nhưng hiện tại, Liễu Nguyệt chính mình tìm đường chết, nàng thọc cái sọt, hơn nữa chát tới rồi Dung Lăng mệnh môn. Dung Lăng mặt tuy như thường, nhưng ánh mắt cũng hảo, khí thế cũng thế, đều đã lạnh băng đến kỳ cục. Liễu Úy trấn an không được hắn, chỉ có thể vẫn luôn bắt lấy hắn, tránh cho hắn xúc động hành sự. Cố tình Châu Thư còn không biết tốt xấu, ngưỡng cằm nói, đúng vậy, nàng nói nàng kêu Liễu Úy, làm khó lão gia nhà ta còn Úy Nhi, Úy Nhi kêu ai đều thân thiết, làm nửa ngày liền tên đều là giả. Các ngươi đã cùng nàng là một đám, ta liền không sợ nói thẳng, nàng chết chắc rồi, lừa gạt phu nhân, tội đương đến. Chết! Dung Lăng gắt gao nắm nắm tay, quanh thân tản ra mấy muốn hủy diệt diệt thiên địa hung ác nham hiểm chi khí. Kỷ Nam Tranh rất là giật mình nhìn hắn, nhất thời thế nhưng vô pháp đem ngày thường nén giận, trung thực tiểu bối, cùng trước mắt cái này khí thế âm trầm, lôi đình vạn quân đại nam nhân liên hệ ở bên nhau. Dung Lăng, bình tĩnh! Liễu Úy tay nhỏ nắm lấy Dung Lăng thon dài ngón tay, tưởng ở hắn trở nên điên cuồng phía trước, ngăn cản xuống dưới, từ vừa rồi, kia. Tiểu nha hoàn nói đến cái gì, lão gia, cái gì, thân thiết xưng hô, khi, nàng đã có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, Dung Lăng híp con ngươi nâng bước, không nói một lời, trực tiếp lầu hai. Liễu Úy sốt ruột đuổi theo, Châu Thư lại cho rằng hai người là muốn cùng Liễu Nguyệt chắp đầu, trực tiếp che ở Liễu Úy trước mặt, lạnh lùng nói, không còn kịp rồi. Liễu Úy đẩy ra nàng, lạnh giọng nói, đích xác không còn kịp rồi, đều phải ra mạng người. Vừa dứt lời, lầu hai liền vang lên một đạo thê lương kêu thảm thiết. Châu Thư nghe ra đó là Liễu Nguyệt thanh âm, sửng sốt một chút, tựa hồ không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Liễu Úy hung hăng nắm quyền, cắn chặt răng, bước nhanh lâu, vội vàng đuổi tới Liễu Nguyệt ngoài cửa phòng. Nàng nhìn trong phòng một màn, sợ tới mức người đều mau điên rồi. Phòng trong bàn ghế bị ném đi, Dung Lăng chính bóp Liễu Nguyệt cổ, đem nàng để ở vách tường chi. Liễu Nguyệt hai chân vô pháp chấm đất, cả người giống như điếu giống nhau huyền phù giữa không trung. Nàng đầy mặt đỏ bừng, hai mắt sung huyết, ngón tay vô ý thức moi đào Dung Lăng cánh tay. Đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ một chút một điểm buộc chặt đầu ngón tay, đem nàng yết hầu tạp đến càng khẩn. Dưới lầu có người nghe được động tĩnh, đã lục tục tới. Châu Thư truy ở Liễu Úy mặt sau, nhìn đến phòng tình huống cũng hoảng sợ, nàng lảo đảo lui về phía sau, chỉ vào phòng trong, ngốc ngốc hỏi, này đây là sao lại thế này? Liễu Úy vội vàng chạy đi vào, thở sâu, nắm lấy Dung Lăng mu bàn tay, lòng bàn tay bao bọc lấy hắn nắm tay, tận lực mềm nhẹ nói, ngươi bình tĩnh một chút, trước buông ra nàng, giết nàng giải quyết không được vấn đề. Dung Lăng căn bản không nghe, không ngừng không nghe, còn đột nhiên một dùng sức, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Liễu Nguyệt suýt nữa này át đoạn hô hấp. Liễu Úy kinh hồn táng đảm, vỗ Dung Lăng mu bàn tay, mau buông tay, Dung Lăng, có nghe hay không, ngươi muốn bóp nát nàng khí quản. Dung Lăng càng thêm dùng sức, Liễu Nguyệt ánh mắt đột nhiên một đột, người như gần chết cá vàng giống nhau, há to miệng, mí mắt dần dần sau này phiên, tròng trắng mắt lộ ra tới, trợn trắng mắt, thật sự muốn ra mạng người. Liễu Úy không có biện pháp, cắn răng một cái, chỉ có thể đối Dung Lăng động thủ, nàng xúc nội lực, sinh sôi một chưởng, đem Dung Lăng sau này đẩy, khiến cho hắn không thể không buông tay. Bị bắt buông tay sau, Dung Lăng bén nhọn con ngươi lại nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy vội tiến lên ôm lấy hắn, nghiến răng nói, ngươi nhưng thật ra nghe ta một câu, trước công chúng, ngươi giết nàng. Kia đầu Liễu Nguyệt thật vất vả được cứu vớt, nàng mềm nhũn hoạt ngồi ở mà, hoảng sợ che lại chính mình cổ, nước mắt và nước mũi giàn giụa, không được ho khan, cả người giống như một khối phá búp bê vải, trừ bỏ hô hấp, làm không ra bất luận cái gì dư thừa hành động. Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Liễu Úy ngăn lại Dung Lăng, đồng thời quay đầu lại nhìn Liễu Nguyệt, lánh lâm nói, cản được hắn một lần, khó bảo toàn không có lần thứ hai. Liễu Nguyệt, ta xem ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Liễu Nguyệt hồng con mắt nhìn nàng, lại nhìn nàng phía sau Dung Lăng, mệnh huyền một đường sợ hãi khiến nàng đến bây giờ còn ở liên tục run rẩy, nàng sợ hãi khóc nức nở lên, nước mắt lạc ra hốc mắt, gian nan đối với Liễu Úy kêu gọi, tỷ tỷ đại tỷ tỷ. Liễu Úy giơ tay, ngăn cản nàng câu nói kế tiếp, ngươi ta vốn không phải bạn đường, trước kia không quan hệ, về sau càng không quan hệ, ngươi rốt cuộc gọi là gì, hiện tại đã không phải bí mật, ta tưởng, có rất nhiều người phải đối phó ngươi, không nhọc chúng ta lo lắng. Liễu Nguyệt hoảng loạn nhìn nàng, lại nhìn về phía ngoài cửa thấy hết thảy Châu Thư, nàng tay chân cùng sử dụng đi phía trước bò, bò đến Liễu Úy dưới chân, nhéo nàng ống quần, đại tỷ tỷ ngươi cứu cứu ta, bọn họ sẽ giết ta, bọn họ là ma, quỷ, bọn họ là yêu quái, ngươi không thể làm ta chết. Ngươi không thể mở to nhìn ta chết, chúng ta đều họ Liễu, chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Liễu Úy giống nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau nhìn xuống nàng, ngươi dùng tên của ta cùng người tằng tịu với nhau, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói cái gì người một nhà. Liễu Nguyệt, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu ghê tởm sao? Lời này giống một cái búa tạ, đánh ở Liễu Nguyệt đỉnh đầu. Liễu Nguyệt ngơ ngẩn đã lâu, mới đờ đẫn nhìn Liễu Úy, chợt cười lạnh. Ngươi bất quá cũng là dựa vào nam nhân thôi, lại ta cao quý ở nơi nào? Liễu Úy nhìn nàng, khí cười, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Liễu Nguyệt đột nhiên một giống, mặt đỏ lên, hai mắt cổ trướng mà trừng khởi. Ở Liễu Úy trong mắt, Liễu Nguyệt cả người giống như một con sắp bị thổi bạo khí cầu, nói, bất quá là dùng tên của ngươi, ra cửa bên ngoài, xa rời quê hương. Chẳng lẽ còn dám dùng tên thật sao? Ngươi kích động cái gì? Ta lại ghê tởm ngươi cái gì? Liễu Úy xem ánh mắt của nàng giống đang xem kẻ điên, ngươi là thật không biết chính mình sai ở nơi nào. Liễu Nguyệt lảo đảo đỡ tường, chậm rãi đứng lên, nàng quật cường thẳng thắn lưng, nói, ta sai ở, không đầu thai đến Lữ thị trong bụng, ta sai ở, sinh vì thứ nữ, lại khẩn cầu có thể có một phần thuộc về chính mình hạnh phúc, ta sai ở không biết tự lượng sức mình, không biết tốt xấu. Biết rõ đấu không lại ngươi, lại thiên tưởng từ ngươi tay cướp đi điểm cái gì, nhưng ngươi là ai? Liễu gia đại tiểu thư, ngươi nhiều thông minh, ngươi nhiều có khả năng, sở hữu nam nhân đều vây quanh ngươi chuyển, trong chốc lát dung tố, trong chốc lát dung lăng, cái gì đào hôn, cái gì hủy dung, làm đủ xiếc, đem toàn bộ Liễu gia chơi đến xoay quanh. Hiện tại đâu, ngươi có phải hay không như nguyện, có phải hay không cao hứng, cho nên mới đắc ý mà đứng ở ta trước mắt, đem ta đương con kiến giống nhau vũ nhục, ta vũ nhục ngươi. Liễu Úy tự xưng là miệng lưỡi lưu loát, lúc này thế nhưng cũng không thể nói gì hơn, cái gọi là trả đũa, cắn ngược lại một cái, không ngoài như vậy đi. Ngươi biết ta sống được nhiều vất vả sao? Ngươi biết nhìn đến ngươi xuất hiện ta cao hứng cỡ nào sao? Liễu Úy, ngươi không chịu giúp ta một lần sao? Nàng nói, trước một bước, đè thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, ngoài cửa người nó kêu. Châu Thư, ngươi bóc ta chi tiết, phơi ta tên họ, nếu hôm nay ngươi không mang theo ta đi, nàng tất bình chủ sự. Ngày mai có thể muốn ta mệnh, ngươi, muốn xem ta chết sao? Liễu Úy cười lạnh, mới vừa rồi nếu không có ta ra tay, ngươi đã chết. Liễu Nguyệt cắn chặt răng, cho nên ngươi đã cứu ta một lần, ngại gì lại cứu một lần, ngươi thay ta giết nàng, ngươi có thể, dung đô úy đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, sát một cái tiểu nha hoàn thôi, đối với các ngươi tơi nói. Không phải dễ như trở bàn tay sao? Liễu Úy cảm thấy nàng thật sự điên rồi. Dung Lăng càng là nói cái gì đều không nghĩ nói, nếu không phải Liễu Úy cường ngạnh cô chủ hai tay của hắn, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem này đầu óc có bệnh nữ nhân cổ ninh xuống dưới. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta sẽ báo đáp ngươi. Liễu Úy lôi kéo Dung Lăng, trực tiếp quay đầu, hướng phòng ngoại đi đến. Liễu Nguyệt khó thở gọi lại nàng, Liễu Ý, ngươi cùng Hoàng hậu nương nương chi gian sự, ngươi cho rằng ta không biết sao? Liễu Ý không thể hiểu được quay đầu lại đi, cái gì? Ngươi, đối Hoàng hậu nương nương mưu đồ gây rối. Liễu Ý cười nhạo một tiếng, cho nên, Liễu Nguyệt từng ở Hoàng hậu dưới trướng, Hoàng hậu có lẽ cùng nàng để qua chính mình, nhưng Liễu Ý không cảm thấy đây là cái gì bí mật, nàng cùng Hoàng hậu không hợp, thì tính sao? Liễu Nguyệt không nói, chỉ đột nhiên, trầm mặc nhìn chằm chằm nàng cười rộ lên. Liễu Ý nhíu mày, Dung Lăng đã không kiên nhẫn, mang theo Liễu Ý, cũng không quay đầu lại đi xuống lâu. Đãi bọn họ rời đi sau, ngoài cửa Châu Thư vội vàng chạy vào, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Hoàng hậu, ngươi vừa rồi nhắc tới Hoàng hậu. Liễu Nguyệt cúi đầu, bộ dáng lại khôi phục phía trước nhút nhát. Châu Thư nắm lấy nàng bả vai, hung ác lay động một chút, có phải hay không Hoàng hậu? Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng, nói rõ ràng. Liễu Nguyệt bị nàng hoảng đến chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vừa rồi suýt nữa bị cắt đứt khí, hồi ức lại tràn ngập trong óc, nàng che lại chính mình ngực, mạnh mẽ nuốt xuống mấy dục buồn nôn nôn ý, bỗng chốc nói, Châu Thư cô nương, ngươi muốn nghe ta giải thích? Châu Thư nhíu mày nhìn nàng, khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, ngươi muốn giải thích cái gì? Vừa rồi người nọ, bạch y người nọ, nàng là cái nữ tử, là ta tỷ tỷ, nàng kêu Liễu Ý. Châu Thư cười lạnh lên, ngươi không phải nói ngươi kêu Liễu Ý sao? Này có khác nội tình. Châu Thư cô nương, ngươi mới vừa rồi nhưng nghe ta cùng với nàng nói, nàng đối đương triều Hoàng hậu nương nương mưu đồ gây rối. Liễu Nguyệt cũng không biết tướng phu nhân cùng Hoàng hậu chi gian tình nghĩa, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng mượn đề tài kinh lời đồn đãi, đương triều Hoàng hậu thân hoạn quái bệnh, thuốc và kim châm cứu vô linh, tuy chỉ là một ít tiểu đạo tin tức, nhưng không có lửa làm sao có khói, đã có như vậy cái cách nói, liền không trách có người sẽ sinh ra liên tưởng. Tướng quốc phủ quý vì nhất phẩm huân quý, đề cập đến như thế trọng đại thâm cung bí sự, nàng không tốt, Châu Thư cũng sẽ không không tốt. Hoàng hậu rốt cuộc có phải hay không thân nhiễm bệnh nặng nàng không xác định, nhưng nếu mọi người đều nói như vậy, nàng mượn tới dùng dùng thì đã sao? Châu Thư thân là tướng phủ nha hoàn, tâm tư cách cục, tự nhiên đều đoan đến so cao, bình thường bôi nhọ nàng nghe không vào, nhưng nếu đề cập nhất quốc chi mẫu, như vậy trọng đại sự, tính không tin, sợ cũng đến có ba phần cảnh giác. Tướng phu nhân có bao nhiêu lợi hại không cần nàng lại nói, nếu làm tướng phu nhân biết, Hoàng hậu bệnh, cùng Liễu Úy có quan hệ đâu? Vô luận đứng ở cái gì góc độ, kia tướng phu nhân là báo cũng hảo, tự mình ra mặt tranh công cũng muốn, đều không có khả năng buông tha Liễu Úy. Đến lúc đó, Liễu Úy tự nhiên chết chắc rồi, mà nàng tự nhiên không có việc gì một thân nhẹ. Tâm hiện lên vô số ý niệm, Liễu Nguyệt thở sâu, đáng thương hề hề nói lên nàng chuyện xưa. Chuyện xưa nội dung cơ hồ đều là bịa đặt, nhưng nàng nói chuyện xưa năng lực từ trước đến nay không tồi, mà xem Châu Thư càng thêm nghiêm túc cẩn thận biểu tình, Liễu Nguyệt biết, chính mình này mệnh, cũng không sẽ bởi vì mạo danh thay thế mà biến mất, chiêu này hòa thủy đông dẫn, thoạt nhìn phi thường hữu hiệu. Lúc chạng vạng, khoan thai tới muộn kinh nha môn năm vị chính dịch vệ, tiến vào Thanh Phong trấn trấn khẩu từ đường, nhân canh giờ đã muộn, năm người đêm nay nhất định ở nhờ một đêm, Trương trấn trưởng an bài khách điếm cho bọn hắn, đồng thời vì tiết kiệm thời gian, bọn họ tính toán suốt đêm thẩm tra xử lý canh cầm nhi một án. Canh cầm nhi là ở phố xá sấm uất ngộ hại, hung thủ cũng đương trường truy bắt, này án kỳ trăng không có huyền nghi, mà ở có chính dịch vệ đốc chính đồng thời, bọn họ cũng không cần lao sư động chúng đem canh cầm nhi thi thể vận đến kinh thành, lại kinh chính nha thẩm tra xử lý, chỉ cần từ ra ngoài chính dịch vệ thẩm tra xử lý thỏa đáng, mang về định phạm liền có thể. Trương trấn trưởng cùng nhiều vị hương thân làm bồi thẩm, chứng nhân phân biệt là án phát ngày đó cùng canh cầm nhi đồng hành các nữ quyến, cùng quanh thân vừa lúc nhìn đến hung án trải qua tiểu thương. Thẩm tra xử lý phi thường thanh thoát, bất quá nửa canh giờ, đã tiếp cận kết thúc, lệ bà bị khảo tay liêu, với ngày mai sáng sớm, bị chính dịch vệ mang hướng kinh thành định tội. Sự tình sau khi kết thúc, Trương trấn trưởng làm ông chủ, an bài một ván đại yến, mở tiệc chiêu đãi chư vị dịch vệ, mà yến hội quá trình, có người ly tịch. Liễu Úy dựa nghiêng ở từ đường cửa sau nội cao lớn chậu hoa mặt sau, Dung Lăng ở nàng bên cạnh, vẻ mặt lạnh băng, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Liễu Úy liếc hắn một cái, lại liếc hắn một cái, cuối cùng nhìn không được, lôi kéo hắn ống tay áo hỏi, ngươi rốt cuộc còn muốn chọc giận tới khi nào? Dung Lăng không lên tiếng, chỉ mày gắt gao ninh. Liễu Úy thò lại gần, điểm mũi chân hôn lấy hắn môi. Dung Lăng giận dỗi cắn nàng cánh môi, hung hăng cắn. Liễu Úy tê một tiếng, nhỏ giọng mắng, cậu sao? Dung Lăng duỗi tay một hiên, đem Liễu Úy đè ở vách tường, ấn ở tường gặm cắn một hồi lâu. thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Liễu Úy vội đẩy ra trước người thú tính quá độ nam nhân, một bên khẩn xả chính mình cổ áo, Dung Lăng ngươi cho ta không sai biệt lắm được, lại không phải lão tử sai, còn có nhớ hay không đêm nay chính sự, con mẹ nó, người tới. Dung Lăng, nàng mắng thô tục, đều phá lệ dễ nghe. Vô nguyệt bầu trời đêm, phá lệ yên tĩnh. Từ đường mặt sau cửa hông hạ, một đạo đen nhánh thân ảnh chợt lóe mà qua. Liễu Úy đứng ở chân tường, nhỏ giọng hỏi bên người Dung Lăng, là hắn sao? Dung Lăng cẩn thận xác định một phen, mới vừa rồi đáp nhẹ một tiếng, ân. Kinh chính dịch vệ tới 5 người, 5 người vô luận thân hình bộ dạng, Dung Nhan đặc thù đều khác nhau rất lớn, chạng vạng khi Dung Lăng liền ở từ đường cửa chính mắt thấy, hiện tại tuy nói thấy không rõ chính mặt, nhưng quang từ thân ảnh, hắn như cũ có thể phán đoán ra, tới người này, là kia 5 người một cái. Theo vào đi xem, Liễu Úy đi ở phía trước, theo tường vây lặn xuống đại sảnh mặt bắc cửa sổ hạ, xốc lên cửa sổ một góc. Phòng trong màu vàng nhạt ánh sáng chút xuống mà ra. Tiếp theo, đó là rất nhỏ động tinh thanh. Liễu Úy thăm dò vừa thấy, liền nhìn thấy phòng trong một đạo đại màu xanh lá thân ảnh, chính đưa lưng về phía bọn họ, hướng canh cầm nhi quan tài, cúi người tìm kiếm cái gì. Phòng trong nguồn sáng đó là hắn tay bưng một cái giá nến, ánh nến leo lắt, cũng đủ người có thể thấy mọi vật. Ngắn ngủi lục soát tìm sau, người nọ tựa hồ phát hiện mục tiêu, hắn trước nhìn quanh tả hữu, xác định chung quanh không có người. Liền từ quan tài lấy ra cái gì, nhét vào trong lòng ngực, sau đó thổi tắt ngọn nến, đem giá cắm nến phóng tới một bên, như tới khi giống nhau động tác tấn mãnh rời đi đại đường. Liễu Úy cùng Dung Lăng liếc nhau, Dung Lăng liền theo người nọ rời đi phương hướng đuổi theo. Liễu Úy tắc phiên cửa sổ mà nhập, đi đến canh cầm nhi quan tài trước, đem canh cầm nhi lật qua đi, tay hướng nàng phía sau lưng tìm tòi. Ban ngày bỏ vào đi giấy vàng quả nhiên không thấy. Liễu Úy lại đi xác định canh cầm nhi hai chân hoàn hảo, như phía trước băng bó giống nhau như đúc, xem. Ra người nó đêm nay mục đích không phải chiều này hai chân xuống tay, chỉ là vì thu tin. Đem canh cầm nhi xác chết thu thập hảo, Liễu Úy lặng yên rời đi từ đường, theo ven đường Dung Lăng lưu lại đánh dấu, một đường đuổi tới chấn đuôi một nhà tửu lầu. Dung Lăng ở tửu lầu lầu một muốn trương cái bàn, điểm hai dạng ăn sáng, đang ở chờ nàng. Liễu Úy qua đi, ngồi vào hắn bên cạnh, hỏi, người đâu? Dung Lăng nâng nâng góc cạnh tinh xảo cằm, ý bảo nàng xem lầu 2. Lầu 2 nhất, dựa nội một chương vòng tròn lớn bàn, trương chấn trưởng cùng 4 vị hương thân, chính cùng đi 5 vị thân xuyên màu xanh lá kính trang nam tử ăn tiệc. 5 người ăn mặc quần áo đều là kinh nha chính dịch vệ quan phục, tài chất nhan sắc đều giống nhau như đúc, đúng là Liễu Úy mới vừa rồi ở từ đường nhìn đến cái loại này. Liễu Úy ở kia 5 người đánh giá một vòng nhi, hỏi hướng Dung Lăng, gian cái kia. Dung Lăng bưng lên chén rượu uống lên khẩu rượu, nhàn nhạt nói, xử thấy kinh nha nhị đội dịch trường vâng mệnh toàn quyền đều làm canh cầm nhi một án. Liễu Úy tắc một chút miệng, động tác rất nhanh, tên họ thân phận này tới tay. Dung Lăng quét nàng liếc mắt một cái, loại này cơ bản thao tác hắn không có gì hảo thuyết. Lâu tiểu yến đã tiếp cận kết thúc, Liễu Úy cùng Dung Lăng liền ở dưới lầu ăn xong rồi ăn khuya. Bọn họ ăn xong khi lâu cũng ăn xong rồi, trương chấn trưởng tự mình đưa vài vị trong kinh tới lãnh đạo hồi khách điếm nghỉ ngơi. Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng đi theo phía sau. Lúc này đêm đã khuya trầm, đảo mắt đó là giờ Sửu, hai người đứng ở khách điếm sau hẻm đại thụ phía dưới, bọn họ vị trí này vừa vặn có thể nhìn đến lầu 3 phòng cho khách sau cửa sổ, 5 gian phòng cho khách, trừ bỏ nhất bên trái kia gian, mặt khác 4 gian đều tắt lửa. Liễu Úy lệch qua Dung Lăng đĩnh bạt rắn chắc thân, nhìn chằm chằm kia duy nhất sáng lên ánh nến phòng, nhỏ giọng nói thầm, nếu là tối nay không động thủ, chúng ta chẳng lẽ không phải chờ tới hừng đông? Loại này thô nặng sống lần sau vẫn là đừng chính mình làm, ta xem ngụy chủ rất nhàn. Dung Lăng nghiêng người vì nàng nắn vuốt gió nhẹ thổi quét đến nàng lông mi vài sợi tóc, nhẹ giọng hỏi, mệt nhọc. Liễu Úy xoay người nhón chân đem mặt nhét vào hắn cổ, lầu bầu, còn hành. Hai người vì thế lại đợi nửa canh giờ, thẳng đến cuối cùng kia gian phòng cũng tắt lửa. Liễu Úy duỗi cái lười eo, thở dài, bạch đợi, trở về. Dung Lăng lại một phen giữ chặt cổ tay của nàng, nhíu mày nói, ta đi xem. Nói, thân hình nhất dược, trực tiếp dẫm lên vách tường, lầu 3 ngoài cửa sổ. Liễu Úy ở dưới chờ hắn, chỉ thấy Dung Lăng ở thứ 5 gian phòng ngoại nhìn một lần sau, lại đi mặt khác 4 gian phòng, chờ hắn lại xuống dưới khi, thần sắc rất kém cỏi, 5 gian trong phòng, đều không người. Liễu Úy một đốn, trầm tinh trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại đây, chúng ta nghĩ sai rồi, chỉ cho rằng 5 người có một người là cùng kia phong mật tin có quan hệ, hiện giờ xem ra, này 5 người rõ ràng là một đám. Bọn họ vị trí này là khách điếm sau hẻm, nhưng khách điếm thông đạo nguyên bản không ngừng một cái, sau cửa sổ có thể nhảy, cửa chính càng có thể đi, như thế xem ra, kia 5 người rõ ràng là vừa hồi khách điếm không bao lâu, liền lại từ cửa chính rời đi, đi thời điểm, hẳn là mặt khác 4 gian phòng ánh nến tắt thời điểm, đến với cuối cùng một gian vì sao sáng lên, hẳn là lúc đi quên mất, mà mới vừa rồi đột nhiên tắt, còn lại là bởi vì ngọn nến châm hết đi. Liễu Úy cảm thấy chính mình quá xuẩn, vì sao chỉ biết làm chờ, thế nhưng không nghĩ tới đi điều tra một phen, chạy nhanh hồi từ đường nhìn xem. Liễu Úy nói, liền nhanh chóng hướng trấn khẩu đuổi. Đuổi tới từ đường khi, ngoài ý muốn chính là, đại đường một mảnh bình tĩnh, Liễu Úy lại đi xem canh cầm nhi thi thể, phát hiện thi thể vẫn là nàng phía trước rời đi khi như vậy, không có một chút khác nhau. Chẳng lẽ kia 5 người không phải tới từ đường, kia bọn họ đi đâu vậy? Lúc này đêm đã qua nửa, đêm nay kế hoạch lớn, Liễu Úy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, Dung Lăng đau lòng nàng mệt mỏi, chỉ phải nắm tay nàng nói, tối nay tính, hồi khách điếm, người đều cùng ném, không tính cũng không được a. Liễu Úy không tinh thần, ân, thanh, cùng Dung Lăng từ cửa sau rời đi, tính toán từ hồ sen cái kia đường mòn đi, xuyên qua hồ sen, có thể trực tiếp vòng đến chính phố, vừa ý ngoại tại lúc này đã xảy ra. Cái kia ban ngày bọn họ hành tẩu 2 lần hồ sen đường mòn, ở đêm khuya, cư nhiên cũng không bình tĩnh. Liễu Úy kinh ngạc nhìn hồ sen đầu người kích động 5 đạo thân ảnh, thỉnh thoảng, còn có thể nghe được bọn họ nhỏ giọng xảo thanh. Loại này đào thi bào hồ sống, dựa vào cái gì 1-2 phải chúng ta làm, một đội những cái đó cẩu súc sinh như thế nào không làm. Được rồi, nói nhảm cái gì, bọn họ cũng lại không được, giao nhân châu thành, có rất nhiều bọn họ. Tốn công vô ích địa phương, tính lên, chúng ta còn tính tỉnh kính nhi, chạy nhanh đem đồ vật đào ra, ngày mai nhân lúc còn sớm hồi kinh, địa phương quỷ quái này lão tử không bao giờ nghĩ đến. Kia lão tam đâu, cuối cùng không phải còn kém một khối thi thể sao? Lão tam đã định hảo, là cái kia canh cầm nhi, ngày mai chúng ta đem án định rồi, nhanh nhất ngày sau người liền có thể hạ táng, đến lúc đó, lão tam tự nhiên sẽ dẫn người quật mồ gãy chân, loại sự tình này, lão tam. Nhưng chúng ta thuần thục, này 5 năm tới, Thanh Phong trấn thi thể không đều là hắn qua tay. Mấy người thương thương lượng lượng, ngươi ngôn ta ngữ, Liễu Úy nghe, chỉ cảm thấy được đến lại chẳng phí công phu. Nguyên tưởng rằng đêm nay muốn không thu hoạch, không thành tưởng đâm vừa vặn. Dung Lăng cùng Liễu Úy trốn vào cây cối bóng ma chỗ, hai người nín thở lắng nghe, nghe được hồ sen 5 người còn ở oán giận. Này sốt ruột chó má sự nhưng xem như xong rồi, bất quá kia cái gì? Giao nhân châu thật sự hữu dụng sao? Có nó, nương nương thật sự có thể sinh ra hoàng tử. Hẳn là đi. Một người khác thuận miệng trả lời, dù sao quốc sư nói hành, kia liền nhất định có thể hành. Quốc sư kia chính là có đại thần thông người, hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Hắn đã đều nói có 7 thành 5 chắc, kia liền bảo đảm 5 chắc. Quốc sư, sáng sớm đại phú khách điếm lầu 1, Kỷ Nam Tranh bị 2 cái tiểu bối vây quanh, mê mê hoặc hoặc một bên rảo chính. Mình trước mặt cháo, một bên hỏi lại, em đẹp hỏi cái này làm cái gì? Ngài nói đi. Liễu Úy cấp lão nhân ra gắp một chiếc đũa đồ ăn, thúc giục nói, ngài quan đến thái phó chức, đối tiên yến quốc triều đình thể chế nhất định rõ ràng, ngài nói cho chúng ta biết, này tiên yến quốc quốc sư, rốt cuộc là làm gì đó? Quốc sư còn có thể làm gì đó? Chủ trì nghi thức tế lễ, đốc thúc khâm sẽ, quan chắc 4 mùa tinh vũ gì đó, Nga, đối, quan chắc 4 mùa tinh vũ, trong kinh gia đình. Giàu có nhà ai muốn ra xa nhà, trước khi đi tất sẽ phái người đi quốc tượng giám hỏi một câu, quốc tượng giám có thể tính ra tương lai 3 ngày cả nước các nơi thời tiết hoàn cảnh, đặc biệt lợi hại. Chỉ là như thế sao? Liễu Úy nghĩ đến tối hôm qua kia 5 cái chính dịch vệ nói chuyện với nhau, này cái gọi là quốc sư hẳn là giao nhân châu, sự kiện đầu não, người này đối nữ tử thi thể như thế cảm thấy hứng thú, nghĩ như thế nào, đều lộ ra tà dị, nhưng không giống như là cái di thành thật bổn phận chính đạo nhân sĩ. Này còn chưa đủ sao? Kỷ Nam Tranh riêng cường điệu, có thể suy tính tương lai 3 ngày hay không trời mưa, hay không trong, này còn chưa đủ có bản lĩnh. Liễu Úy bật cười, ông ngoại, cái này rất nhiều người đều có thể tính, ta đều có thể tính đâu. Kỷ Nam Tranh sửng sốt một chút, rồi sau đó sáng tỏ, là, tiểu tử này sư phụ cũng sẽ tính, hắn dạy ngươi. Liễu Úy vô ngữ nói, cái này nơi nào yêu cầu người giáo, khí hậu thay đổi dần. Vốn có tích nhưng theo, thiên địa vạn vật, hỗ trợ lẫn nhau, khí hậu đoán trước, bất quá là nhân loại căn cứ quá khứ thời tiết quy luật, suy tính ra tương lai một đoạn thời kỳ nội khí hậu nhưng phát triển xu thế, loại này bản lĩnh hơi chút số học hảo chút người đều có thể làm được, không ngừng người, chim chóc, con kiến, thậm chí một ít ỷ lại khí hậu sinh hoạt thú loại cũng đều có thể bằng vào bản năng suy tính, cái này cũng không có gì thần. Kỷ Nam Tranh nghe ngây người, tạm dừng một hồi lâu, đặc biệt nghiêm túc hỏi, số học tốt đều có thể tính, không có khả năng đi, loại này tiết lộ thiên cơ việc, hẳn là chỉ có đạo sĩ vu sư gì đó sẽ a. Liễu Úy bất đắc dĩ cực kỳ, ông ngoại ngài cả đời tập, đối khoa học tự nhiên thật đúng là nửa điểm không hiểu, chúng ta trước đừng nói cái này, ngài nói, hiện tại triều nội vị kia quốc sư, ngài nhận thức sao? Kỷ Nam Tranh suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, ta nhận được hắn sư phụ, lại không nhận hắn. Liễu Úy đi phía trước ngồi điểm, kia ngài tổng gặp qua hắn đi, hắn là cái dạng gì người? Kỷ Nam Tranh xua xua tay, lâu lắm, nơi nào còn nhớ rõ, thứ thấy hắn, vẫn là hắn sư phụ viên tịch đại điển, nói đến cũng quái, hắn là hắn sư phụ từ cửa chùa ngoại nhặt về tới, sau khi lớn lên lại chưa quy y Phật môn, mà là đi đạo gia, một phen chắc trở sau, còn vào cung, thật sự là mọi người có các người gặp gỡ a. Liễu Úy nhíu nhíu mày, hắn là đạo sĩ, tục gia đệ tử. Kỷ Nam Tranh nói, lại nháo không hiểu, ngươi sao một hai phải hỏi hắn, ngươi nhận thức hắn. Liễu Úy cùng Dung Lăng liếc nhau, Dung Lăng đối nàng gật gật đầu, Liễu Úy liền thở hắt ra, đem kia giao nhân châu một chuyện nói. Kỷ Nam Tranh nghe xong sửng sốt, ngươi là nói, này Thanh Phong Trấn phát sinh việc, đều cùng quốc sư có quan hệ. Giao nhân châu, ta sao chưa bao giờ nghe nói qua cái gì giao nhân truyền thuyết. Liễu Úy nói, vừa nghe đó là giả, nhưng lại không biết vị kia quốc sư ở đánh cái gì chủ ý, hắn nhìn như vẫn chưa đả thương người tánh mạng, chỉ là đối người chết thi thể bất kính, nhưng nhập liệm sau lại bảo thi, loại này cách làm, thật sự quá mức tà môn. Kỷ Nam Tranh trầm mặc một lát, nhìn ngoại tôn nữ, cho nên, ngươi tưởng quản này cọc sự. Liễu Úy cứng lại, do dự nhìn ông ngoại, ngài không muốn ta quản. Kỷ Nam Tranh phút chốc mà cười, như thế nào sẽ, ngươi tưởng quản liền quản, đừng nói là xả quốc sư, đó là xả đến hoàng đế đầu, ông ngoại cũng cho ngươi chịu trách nhiệm, là, ngươi điều tra ra cái gì, vẫn là nói cho ông ngoại một tiếng, ông ngoại cũng muốn biết kia giao nhân châu rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bát quái lão gia tử ngượng ngùng cười ngây ngô một tiếng, lại đứng đắn lên, ngươi mới vừa nói, những người đó còn nhắc tới cái gì nương nương, cái gì tiểu hoàng tử, thái tử đều đến thành thân tuổi tác, sinh hạ lại ưu tú tiểu hoàng tử lại có tác dụng gì, chẳng lẽ còn có thể cạnh đoạt chữ vị, ta xem việc này hẳn là cùng cung kia vài vị không được sủng ái hạnh phi tần có quan hệ, ngươi nếu thật muốn tra, nhưng thật ra có thể chiều cái này phương hướng hỏi thăm hỏi thăm. Có Kỷ Nam Tranh này đó bên trong tin tức, Liễu Úy đối việc này khái niệm cũng dần dần hoàn chỉnh lên, vị kia quốc sư là cái mấu chốt nhân vật, đến nỗi giao nhân châu rốt cuộc là như thế nào chế thành, nàng tưởng, kia năm cái chính dịch vệ chỗ đó, hẳn là có đáp án, nghĩ lại, quốc tượng dám cùng kinh nha muốn. Thế nhưng ám có điều câu kết, này hẳn là cũng coi như là một cọc triều đình bí tân đi. Châu Thư nhéo chính mình suốt đêm thư tốt mật tin, tới rồi cùng ám vệ lui tơi chắp đầu địa phương, đem tin giao phó, phá lệ dặn dò, tin lời nói trọng yếu phi thường, ngươi cần phải thân thủ giao cho phu nhân tay, ngươi hiện tại liền xuất phát, ra roi thúc ngựa, lộ không được có nửa phần đến trễ. Ám vệ gật đầu hẳn là, nghĩ, lại nhắc nhở nói, ngài cùng Trương Thúy Thúy bị đuổi ra Trương phủ việc, đêm qua đã bị truyền quay lại kinh thành, phu nhân hiện nay hẳn là đã biết được. Châu Thư trong lòng một lột bộ, mày nhăn thực khẩn, nhanh như vậy liền truyền quay lại đi sao? Ám vệ thấp cúi đầu, ngài nên rõ ràng, ta chờ chỉ chịu phu nhân chi mệnh. Châu Thư suy sụp gật gật đầu, thở dài, là ta làm việc bất lợi, phu nhân nếu có trách cứ, cũng là ta nên chịu, chỉ là, mắt thấy tình thế sắp có điều tiến triển, chưa thành tưởng lại là giỏ che múc nước. Kia canh cầm nhi chi tử không có nửa phần không ổn, xác chết cũng không hề manh mối, xem ra, ta này một năm tới nỗ lực, là đều uổng phí, còn hảo, ta hôm qua được đến một cái tân tin tức, hiện đã viết tiến mật tin, chỉ mong này phong thư có thể làm ta lập công chuộc tội, đến phu nhân khoan thứ. Ám vệ không hề nói cái gì, mang theo tin, bằng mau tốc độ hồi kinh khoái mã. Lúc chạng vạng, này phong từ kinh giao đưa về tin, thuận lợi đưa đạt tới tướng quốc phủ, tướng quốc phủ nhân Vân Thị tay. Vân Thị bổn không họ Vân, nàng từ nhỏ đó là bé gái mồ côi, tiến Vân gia vì tỳ, gót tùy Vân gia cô tiểu thư lớn lên. Vân gia cô tiểu thư vào cung vi hậu, nàng may mắn đến tiểu thư quan tâm, bị tứ hôn nhập tướng phủ làm thiếp. Đường đường tướng quốc, đó là nạp thiếp cũng không nên nạp một cái hèn mọn tiểu nha hoàn, vì làm nàng quá môn đến thể diện một ít, Vân gia cố ý biểu thái hậu, ban ân vì nàng đội mũ chủ họ, ban nàng họ Vân, tính làm Vân gia biểu tiểu thư. Từ đây, Vân Thị đối Vân gia càng vì trung thành và tận tâm, bởi vì nàng rõ ràng, cứ việc không biết tự lượng sức mình, nhưng Vân gia, từ nay về sau là nàng nhà mẹ đẻ, nàng cũng không phải cô đơn một giới lục bình, nàng là có căn có chủ, có linh có vị Vân gia nhân. Tin rơi xuống tay khi, Vân thị đang ở gặp khách, thấy chính là thân tín từ phương Bắc tìm tới một vị tiên sĩ, nghe nói là Thanh Nam Sơn đắc đạo cao nhân, có thể biến cát thành vàng, giải đậu thành binh, là vị có đại thần thông người tài ba. Vân thị thỉnh hắn tới là vì hoàng hậu bệnh cũ. Tin đến sau, Vân thị mượn ngôn đến chắc gian đem tin nhìn, xem xong sau nàng mị khẩn mắt, đầu ngón tay nắm chặt, đem giấy viết thư tạo thành một đoàn. Kia tiện nhân quả thực bất tận không thật, mà ngay cả tên đều là giả, nhưng thật ra làm bổn phu nhân coi thường. Ngươi trở về nói cho châu thư, kia tiện nhân biên dối bản lĩnh đã như vậy cao, thì tính sao chứng minh, nàng hiện tại không phải nói dối. Toát ra tới một cái thật kêu Liễu Úy, vẫn là nàng tỉ tỉ. Đều lại là cái gì mượn đề tài quỷ kế đi, nhắc nhở châu thư, mạc tin nàng, nếu quản không được, liền tự thỉnh trở về phục mệnh, kia tiện nhân nếu dăm ba câu liền có thể đem nàng không đi, cũng miễn bàn là bổn phu nhân bên người ra tới, không duyên cớ mất mặt. Đuổi đi ám vệ, Vân thị mỏi mệt xoa xoa thái dương, một bên tỷ nữ Ngọc Thư vội trước sam chủ nàng, do dự luôn mãi, vẫn là hỏi, vị kia tiên sĩ, phu nhân cần phải đưa vào cung đi. Vân thị chống ghế dựa ngồi xuống, nặng nề thở dài, nhìn nhưng thật ra tiên phong đạo cốt, là không biết hay không có thật bản lĩnh, Vân gia bên kia ngươi đi hỏi quá sao, Vân tịch khi nào để kinh. Ngọc Thư lắc đầu, hôm nay sáng sớm cũng đi hỏi, vẫn là không tin tức, trước đó nói chính là 2 ngày trước nên đến, nhưng này đều chậm mau 3 ngày, còn không có thấy người, không biết có phải hay không lộ có cái gì trì hoãn, lại trì hoãn cũng nên tới rồi, không phải nói đã qua kinh giao sao. Ngọc Thư cũng không biết, liền nói, ngày đó hắc trước nô tỳ lại đi Vân phủ hỏi một chút. Vân thị, ân, thanh, nghĩ nghĩ, lại nói, đại lão gia bên kia ngươi cũng đi thỉnh cái an, hỏi một chút hắn hay không dỗi dánh, nếu là dỗi dánh, thỉnh hắn này 2 ngày lại tiến cung một chuyến, này trận xoay chuyển trời đất, ban đêm lạnh thực, nương nương thân mình bổn không tốt, phía trước kia phương thuốc cũng dùng gần 1 tháng, xem có không làm. Đại lão gia đổi cái phương thuốc ăn, này một loại dược a là thật không thể ăn đến lão, sợ ăn ăn liền không hiệu. Ngọc Thư nghe liền cười, phu nhân đau lòng nương nương, nhưng đại lão gia đó là nương nương đại ca đâu, sao có thể không phu nhân cẩn thận, ta sáng nay đi thời điểm liền nghe nói, đại phu nhân, nhị phu nhân hôm nay buổi chiều đều tiến cung, đánh giá lúc này nên trở về tới. Vân thị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến đại sảnh còn có một vị cao nhân, chỉ có đánh lên tinh thần, tiếp tục đi ra ngoài chu toàn. Nhưng này vừa muốn đi, lại nghe bên ngoài có hạ phó tiến vào bẩm báo, phu nhân, trong cung tới người, nói hoàng hậu nương nương bữa tối sau nôn mửa khi nôn ra huyết, người hiện tại đã hôn mê, Vân gia bên kia đại lão gia, nhị lão gia đều ở hướng trong cung đuổi. Cái gì? Vân thị cũng bất chấp cái gì cao nhân không cao nhân, xiêm y đều không kịp đổi, vội vội vàng vàng liền mang theo Ngọc Thư ra cửa, hoàng cung, thanh hoàng điện, điện phủ trong ngoài vây đầy người. Thái y viện viện đầu mang theo vài vị lão thái y, sức đầu mẻ chán ra ra vào vào, quốc sư cùng quốc tượng giám chư vị hộ đạo công cũng đều chạy đến, 10 vài người đứng bên ngoài điện, đầu thấu đầu, cuống quýt ra cái gì chủ ý. Vân thị đuổi tới sau, liền có cung nữ mang nàng từ cửa hông đi ngủ điện, Vân thị cùng hoàng hậu nương nương quan hệ cực hảo, nàng lui tới trong cung ngoại thời điểm cũng nhiều nhất, bởi vậy này thanh hoàng điện chưa bao giờ kiêng kỵ nàng. Vân thị tiến vào sau, trước nhìn đến chính là giường trước, nắm hoàng hậu nương nương tay, chính làm bạn nàng hoàng, nàng trước hết mời an, năm gần bất hoặc ngôi cửu ngũ tùy ý vẫy vẫy tay, vẫn chưa phân thần xem nàng. Vân thị đứng dậy sau, không dám nhận hoàng mặt đi quá giới hạn đến trước giường đi xem xét nương nương bệnh tình, chỉ đi tới giường đuôi bên kia, Vân gia đại phu nhân bên người đi. Nàng trước cằm gật đầu, cùng Vân gia đại phu nhân thỉnh an. Trong điện tất cả mọi người ở vội, Vân gia đại phu nhân Tần thị xem nàng tới, hà giọng nói, ngươi đi giúp giúp A Sơ. A Sơ là Vân gia nhị phu nhân ứng thị khuê danh. Vân thị nghe ứng thanh, đi đến Vân nhị phu nhân bên người, đồng dạng cùng nàng thỉnh an. Ứng thị lấy thác tay nàng, nhẹ giọng nói, ngươi cũng là quý vị tướng quốc phu nhân người, nói với ta lời nói, tự tại đó là, không cần như vậy đa lễ. Ở tướng phủ tác oai tác phúc, hung danh bên ngoài. Tướng phu nhân Vân thị, ở ứng thị trước mặt lại là quy củ thật sự. Nghe xong ứng thị trách nói, nàng cũng chỉ là cúi đầu, hảo tính tình nói, đã là tự tại bãi, như vậy ta đó là nhất tự tại, nhị phu nhân liền chớ có khuyên ta. Ứng thị biết nàng phá lệ tuần hoàn chủ tớ có khác, trong lòng thở dài, cũng không nói nhiều, Rốt cuộc nàng cùng vị này tướng quốc phu nhân lui tới kỳ thật cũng không nhiều, nhưng thật ra hoàng hậu nương nương, cũng là nàng cô em chồng, cùng tướng quốc phu nhân nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, là nhiều năm chưa biến hảo tỉ muội. Vân thị đã đến vẫn chưa nhiều thanh hoàng điện phát sinh sự có bất luận cái gì trợ giúp, hoàng hậu nương nương hôm nay bổn còn tinh thần sáng láng, buổi chiều khi còn tiếp kiến rồi riêng tiến cung tới cấp nàng khám bệnh vân gia đại phu nhân cùng nhị phu nhân, ai ngờ ngoài ý muốn xuất hiện ở bữa tối. Bữa tối thức ăn đều là thái y viện trước tiên đính tốt cơm đơn, nhưng hôm nay không biết sao, uống xong canh sâm, hoàng hậu nương nương đột nhiên không hảo lên, vỗ về ngực, đầu tiên là nôn không ra, sau lại còn không dễ dàng nôn ra tới, lại nôn ra huyết, cung nữ bọn thái giám thấy thế hoảng sợ, lưu tại cung cùng dùng bữa tối vân gia đại phu nhân, nhị phu nhân nhanh chóng quyết định cấp hoàng hậu nương nương khám lên, nhưng nguyên nhân còn chưa tra ra, người lại trước hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ, cũng không tỉnh lại. Thái y viện người đã cấp điên rồi, quốc tượng giám cũng không hảo đến chỗ nào đi, không có biện pháp dưới, hiện tại tất cả mọi người đang chờ vân gia đại lão gia, nhị lão gia đã đến, vân gia cố hữu thần y chi danh, nhân không muốn một thân y thuật chỉ phục vụ vương tôn hậu duệ quý tộc, vân gia này nhậm gia chủ vẫn chưa nhập chú thái y viện, nhưng hắn thánh danh bên ngoài, y thuật lợi hại, hoàng hậu nương nương lại là hắn thân muội tử, cho nên từ hắn tới chẩn trị, tất cả mọi người là yên tâm. Vân thị nhận được tin tức thời gian, cùng vân phủ hai vị lão gia gần, nhưng tướng quốc phủ ly hoàng thành gần, bởi vậy vân thị đuổi tới, vân gia hai vị lão gia còn cũng không có đến. Mọi người lại đợi gần 15 phút, bên ngoài mới truyền đến thái giám truyền báo thanh, ngay sau đó, liền đem hai gã phong trần mệt mỏi năm nam tử, trước sau tiến vào tẩm điện, cùng hoàng lễ phép tính cầm gật đầu, cũng không đợi nhân gia kêu bình thân, tự động đi đến giường trước, vì hoàng hậu nương nương bắt mạch. Lên! Tần thị lúc này cũng đi đến nhà mình tướng công bên người, đem hoàng hậu nương nương từ phát bệnh đến té xỉu toàn quá trình tự thuật một lần, nàng nói được cẩn thận thả chuyên nghiệp, vân gia đại lão gia thực dễ dàng liền nghe hiểu. Là bệnh cũ tái phát, không có gì trở ngại, nhưng khung lại có chút thương. Vân gia nhị lão gia bắt mạch lúc sau đến ra kết luận, đồng thời nhìn về phía hắn phu nhân ứng thị, phân phó, ngươi đi bên ngoài lấy điểm tâm thảo tới. Ứng thị, theo tiếng mà đi. Tần thị cùng vân gia đại lão gia nhỏ giọng thương lượng cái gì, bị đuổi đi đến một bên, liền cái con mắt cũng chưa cấp hoàng ủ rột hảo sau một lúc lâu, mới xen mồm hỏi, quốc cứu, hoàng hậu khi nào có thể tỉnh. Vân gia đại lão gia không hé răng, còn ở cùng hắn phu nhân nói chuyện, vân gia nhị lão gia thỉnh thoảng cũng gia nhập đề tài, ba người quay chung quanh hoàng hậu nương nương thân thể, thương lượng đến khí thế ngất trời. Một lát sau, ứng thị cầm tâm thảo trở về, vừa lúc nghe được hoàng còn ở phía sau truy vấn. Hoàng hậu nhìn tựa rất là vất vả, quốc cứu đến tột cùng có không cứu trị phương pháp. Ứng thị đem tâm thảo đưa cho nhị lão gia, quay đầu lại làm cái im tiếng động tác, nhắc nhở nói, thỉnh ngài nhỏ giọng chút, chớ có quấy rầy đại phu quá khám. Hoàng, vân thị ở bên cũng giúp không vội, chỉ có thể nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương hôn mê bộ dáng lo lắng xuống. Ứng thị lấy quá tâm thảo, lại đi bên cạnh. Điều thuốc bột, vân thị thấy thế cùng qua đi, nhỏ giọng hỏi, nhị phu nhân. Vân tịch kia hài tử đến tột cùng khi nào có thể hồi kinh, này có phải hay không đều chậm mau 3 ngày. Ứng thị sửng sốt một chút, lại hiểu rõ, nói, là chậm, như thế nào, ngươi thật đúng là chờ hắn có thể cho ngươi mang cái thần y trở về. Vân thị mặt lộ vẻ chua xót, làm thanh nói, hắn tin không phải nói, hắn lần này ở lộ nhìn thấy một vị y thuật kinh người thanh niên tài tuấn, nói muốn đem hắn mang về kinh, cấp nương nương xem bệnh, chẳng lẽ không phải. Ứng thị thở dài, là nhưng thật ra, nhưng nương nương này bệnh, vân gia nhiều người như vậy đều trị không được, nơi nào bên ngoài tùy tiện ngộ cá nhân có thể cho trị, nhưng thật ra ngươi, ta nghe nói ngươi lại tìm cái gì tiên sĩ, đạo nhân, ai, những cái đó đều là bọn bịt bợm giang hồ, nếu là bệnh, liền nên làm đại phu trị, tìm cái gì thần thần quỷ quỷ có tác dụng gì. Vân thị nghe vậy gương mặt đỏ lên, cũng không dám phản bác, lại vẫn là nhỏ giọng nói thầm, nói không chừng vân tịch thật có thể tìm được một vị thần y. Kia hài tử thật thành, cũng không nói hư lời nói, phàm là có một chút cơ hội, chúng ta đều không thể từ bỏ. Ứng thị cũng không biết nên nói nàng cái gì hảo, cũng gật gật đầu, đem trong tay điều tốt thuốc bột, đoan đến trước giường đi. Trong hoàng cung nguyên nhân chính là vì hoàng hậu thình lình xảy ra bệnh cũ tái phát mà lăn lộn, tới gần kinh thành quan đạo, giam giữ lệ bà. Vào kinh phục hình 5 tên chính dịch vệ cũng chính diện lâm một hồi mê cục. Từ Thanh Phong trấn hồi kinh, lộ trình cũng không xa, ngọ xuất phát. Theo lý thuyết trạng vạng trước hẳn là tới rồi, nhưng tới khi còn đi được thông thuận đại lộ, hôm nay lại đi ra tật xấu. Sử thấy mồ hôi đầy đầu nhéo con ngựa dây cương, nhìn chung quanh cực kỳ quen thuộc cảnh tượng, sắc mặt tái nhợt hỏi hắn mặt khác bốn cái đồng bạn, có phải hay không, lại đi nhầm. Mặt khác bốn người nuốt nuốt nước miếng, vóc dáng nhất lùn cái kia cắn răng nói, thật là gặp quỷ, con đường này chúng ta lui tới đi qua vô số lần, lại chưa từng giống như bây giờ đi không ra đi qua, ta nói ngay từ đầu nên từ bên trái đi, đại thụ ngăn cản lộ lại như thế nào, lật qua đi là được, nơi nào yêu cầu thay đổi tuyến đường, hiện tại hảo, thiên đều mau đen, đi tới đi lui, lại đi trở về tới. Sử thấy làm bốn người đầu lĩnh không dám vào lúc này hoảng thần, chỉ phải cưỡng bách chính mình định hạ tâm tới, trấn an nói, nếu là thật sự không được, hồi Thanh Phong trấn đó là, thừa dịp thiên còn chưa hắc thấu, có thể thấy lộ. Lão đại, không đúng đi. Một cái khác cao vóc đột nhiên nói, chúng ta đi rồi mấy cái canh giờ, có phải hay không cũng chưa nhìn thấy những người khác. Hắn này vừa nói, Sử thấy cũng ngây ngẩn cả người, hoảng sợ hỏi, ngươi có ý tứ gì? Kinh giao quan đạo A. Cao vóc có chút kích động, ra vào kinh thành chủ nói, sao có thể một ngày xuống dưới? Một người cũng không có. Sử thấy nhất thời căng thẳng gương mặt, kịp thời quát lớn, chớ có nói chuyện giật gân, là lạc đường thôi, nào có cái gì thần thần quỷ quỷ. Nhưng là này, cao vóc còn tưởng nói điểm cái gì, bị Sử thấy lại lần nữa đánh gãy. Chúng ta đường cũ phản hồi, tối nay lại ở Thanh Phong trấn nhiều ở một đêm, ngày mai sáng sớm, làm trấn trưởng đưa chúng ta hồi kinh. Lúc này sắc trời thật sự là không còn sớm, Sử thấy nói ra sau, các đồng bạn cũng không ý kiến, một phen quay đầu thay đổi tuyến đường sau, mấy người dọc theo đại đạo lại đi rồi mau nửa canh giờ, sau đó, lại lần nữa dừng lại bước chân. Có phải hay không, cao vóc cả người phát run, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, lại vòng đã trở lại. Sử thấy chẳng sợ lại nói cho chính mình cần thiết chấn định, lúc này cũng tâm hoảng ý loạn lên. Hôm nay sáng sớm, bọn họ mang theo mệt mỏi một đêm thân mình, giam giữ canh cầm nhi một án phạm phụ hồi kinh hỏi hình, nhưng hồi trình đồ, bọn họ lại gặp được đoạn thụ chặn đường. Bởi vì sắc trời quá sớm, phụ cận cũng tìm không thấy những người khác hỗ trợ, kia thô tráng đại thụ cắt thành hai đoạn đem quan đạo toàn bộ ngăn cản, bọn họ rơi vào đường cùng, liền quyết định sửa lại nói. Nhưng thay đổi tuyến đường lúc sau, rõ ràng là theo cột mốt đường một đường về phía trước, nhưng không biết vì sao, càng đi lại càng thiên, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, trời đã tối rồi, mà bọn họ tắc giống vào quỷ. Đánh tường ma chướng dường như, trước ra không được, sau hồi không được, tạp tại đây con đường gian, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Người lùn trực tiếp hỏng mất, tối hôm qua vội một đêm, hôm nay lại đi rồi một ngày, ta không được, ta không đi rồi, đã là có yêu quỷ ở trêu đùa lão tử, kia đơn giản đem lão tử ăn được, lão tử còn không có gặp qua quỷ trông như thế nào đâu, vừa lúc con mẹ nó kiến thức kiến thức. Sử thấy quát lớn nói, cái gì yêu quỷ, là đi nhầm lộ thôi, mới vừa rồi qua ngã rẽ thời điểm đi phía đông, chúng ta đi trở về đi, đổi phía tây, tổng có thể đi ra ngoài. Cao vóc nói, vạn nhất vẫn là đi không ra đi, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Phi, chúng ta là thế quốc sư làm việc người, quốc sư trăm thần phù hộ, yêu tà không xâm, có hắn phù hộ, chúng ta nơi nào sẽ chết, sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ còn kém không nhiều lắm. Nhưng là, đừng nói nữa, chạy nhanh đi, chẳng lẽ còn thật muốn tại đây địa phương quỷ quái qua đêm. Năm người lại lần nữa phản lộ, tới rồi một cái lộ phân nhánh khẩu, tuyển phía tây một cái, vừa đi, lại là 15 phút. Liễu Úy nằm ở trạc cây đỉnh, nhìn phía dưới đi tới đi lui, ở cùng cái địa phương qua vài biến năm người, lười biếng ngáp một cái, hỏi một khác căn trạc cây Dung Lăng, còn chưa đi qua đi sao? Dung Lăng chính ngưỡng mặt nhìn đỉnh đầu trăng rằm, ánh mắt nhàn nhạt, thuận miệng đáp lời, ân. Liễu Úy đều mệt nhọc, cũng quá ngu ngốc đi, như vậy. Mấy cái lộ, có thể đi đến hiện tại, trời đã tối rồi. Dung Lăng nghiêng mắt ngó nàng liếc mắt một cái, không phải ngươi động tay chân. Liễu Úy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta sửa lại mấy cái cột mốt đường, ta nào biết những người này chỉ xem cột mốt đường, không xem lộ. Đang nói, nơi xa lại truyền đến nhỏ bé yếu ớt tiếng vó ngựa. Liễu Úy đều hỏng mất, lại vòng đã trở lại. Dung Lăng đi xuống nhìn mắt, quả nhiên, nhìn đến năm tên chính dịch vệ mang theo hồn phi phách tán. Biểu tình, tuyệt vọng lại đi tới bọn họ dưới chân. Dung Lăng yên lặng cảm giác, đêm nay lại sẽ ngao suốt đêm. Liễu Úy không được, nàng xoay người ngồi dậy, lập trạc cây tiêm nhi, cùng Dung Lăng nói, ta đi xuống dẫn bọn hắn đi, ta không tin còn có thể đi nhầm. Dung Lăng kịp thời giữ chặt nàng, hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Liễu Úy hồi, chỉ hoãn bọn họ hồi kinh thời gian, làm cho bọn họ tiến thêm một bước tiếp xúc ở Thanh Phong trấn tiềm tàng quật mộ người, do đó câu ra đánh rơi xác chết bộ vị rơi xuống, lại tiến thêm một bước truy tung về giao nhân châu nguyên do. Dung Lăng gật đầu, lười biếng mà vươn ngón tay thon dài, chỉ phía dưới, hiện tại ở trì hoãn. Liễu Úy hết chỗ nói rồi, nói là trì hoãn, cũng không nghĩ tới muốn như vậy trì hoãn, nàng cùng Dung Lăng hôm nay sáng sớm trước tiên lộ, đuổi ở chính dịch vệ hồi kinh trước, thay đổi con đường chỉ tiêu, dụ khiến cho bọn hắn đi hướng đi Thông Minh Nguyệt Trấn đường nhỏ, nguyên là tính toán ở Minh Nguyệt Trấn cùng Thanh Phong Trấn chi gian trêu đùa bọn họ, sau đó làm cho bọn họ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải hồi Thanh Phong Trấn lại ở một đêm. Mà nếu là lạc đường mà về, bọn họ tâm tất sẽ còn nghi vấn, thuận thế phỏng đoán, bọn họ sẽ có 80% tỷ lệ, đi gặp đêm qua nhắc tới cái kia quật mồ thuần thục, Lão Tam. Chỉ cần nhìn thấy cái kia Lão Tam, Liễu Úy nhưng ở canh cầm nhi sát chết chịu nhục trước, liền nhìn chằm chằm chết người này, thuận thế lại khai quật ra mặt khác nữ tử Di Lạc Thi chân rơi xuống, cũng truy tra ra này đó thi thể cùng giao nhân châu chi gian quan hệ. Nhưng nàng nơi nào có thể nghĩ đến, này tiên yến quốc quan sai ngu như vậy. Minh Nguyệt Trấn cùng Thanh Phong Trấn hai trấn đều có nối thẳng kinh thành lộ, bởi vậy hai cái thị trấn gian ngược lại cực nhỏ có lui tới, nhưng là lui tới lại thiếu, hai cái thị trấn cũng cách một canh giờ lộ, này năm người từ đâu ra bản lĩnh đem một canh giờ lộ, đi ra một ngày, còn đi như thế nào đều đi không đến. Liễu Úy nguyên bản là đi theo phía sau bọn họ, buổi chiều thời điểm, phát hiện bọn họ luôn đi không đúng, đơn giản ở gian trạc cây chờ. Kết quả ngươi đoán thế nào, nàng buồn ngủ đều tỉnh ngủ hai lần, này năm vị ra lại đi trở về tới. Quỷ đánh tường, đừng giày xéo nhân ra quỷ đánh tường, một cái thẳng lộ ngươi đều đi không đúng, thật ngộ quỷ đánh tường, 15 phút mạng ngươi đến đáp đi vào. Liễu Úy thật sự chờ không nổi nữa, nàng thở dài, ngón trỏ uốn lượn, đặt ở bên môi, đối với không trung phát ra một đạo tế tiêm tiếng còi. Này tiếng còi tới đột nhiên, dưới tàng cây năm người bị hoảng sợ, mấy người bao quanh vây quanh, cho nhau sưởi ấm, run như cầy sấy hỏi, cái gì thanh âm? Là quỷ kêu, nó đang nói cái gì, có phải hay không muốn giết chúng ta? Là kẻ chết thay sao? Ta nghe nói sơn thụ, mỗi cây phía dưới đều ở một con oan hồn, chúng ta có phải hay không quấy rầy chúng nó? Đừng giết ta, đừng giết ta là quốc sư người, ta là quốc sư người. Liễu Úy nằm chạc cây cũng không biết nói gì, Dung Lăng tắc không quá tán đồng cau mày nhẹ nói nàng một câu, đủ đáng thương, đừng khi dễ bọn họ. Liễu Úy kia tiếng huýt sáo, gọi tơi rất dài một đoạn thời gian đều ở lấy Lưu Lạc Thiên Nhai làm vui chân châu là thật sự càng ngày càng dã. Này nếu không phải Liễu Úy hôm nay ban ngày nhìn đến chân châu từ nàng đỉnh đầu bay qua đi qua, còn không biết nó mấy ngày nay đều ngốc tại này phiến trong rừng. Nghe được Liễu Úy kêu gọi, chân châu nhảy nhót lại đây, tới vội vàng, trong miệng còn ngậm điều trùng, nhìn dáng vẻ là ở bữa tối. Nó bay đến Liễu Úy bụng mặt, một đôi đen bóng trong mắt sáng lấp lánh nhìn Liễu Úy, ngoan ngoãn hỏi, Kiệt. Liễu Úy loát hạ điểu đầu, cho nó bố trí nhiệm vụ, đem phía dưới kia 5 người mang về trấn, đừng làm cho bọn họ lại lưu lạc. Chân châu nhìn mắt dưới gốc cây run bần bật 5 cái đại lão ra, thực hiểu chuyện đem sâu hút lưu tiến trong cổ họng, một ngụm đáp ứng điểm này chuyện nhỏ không tốn sức gì, khặc khặc. Đương nhiên, nếu hiện tại Liễu Úy biết lúc sau sẽ phát sinh sự, nàng tình nguyện chính mình đi xuống, cũng sẽ không làm chân châu ra cái này đầu. Nhưng nàng hiện tại còn không biết, chân châu tự nhiên càng không biết. Chân châu xuất hiện giống như thiên thần buông xuống, đem 5 cái đáng thương hề hề đại lão ra cứu ra nước sôi lửa bỏng. Ngay từ đầu bọn họ nhìn đến chân châu là dọa sợ, rốt cuộc này điểu là thật sự hắc. Ngươi gặp qua bối mao là hắc điểu, gặp qua đỉnh đầu là hắc điểu, gặp qua móng vuốt là hắc điểu, gặp qua toàn thân là hắc điểu. Vậy ngươi gặp qua bàn chân đều là hắc điểu sao? Ở đen nhánh ban đêm, chân châu thình lình lạc nhân ra trước mặt, nếu không phải nhiều năm làm việc tích lũy xuống dưới dũng khí, 5 người đều đến dọa khóc. Chân châu đối 5 người hô hô quát quát, đứng ở bọn họ trước mặt ngưỡng cầm ra lệnh. Khặc khặc khặc khặc, Liễu Úy biết kia ý tứ là, đi theo ta đi, xếp thành hàng hình, không cần chen ngang. Nhưng phía dưới 5 người cũng không biết nói, bọn họ không thể hiểu được, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là xử thấy đột nhiên nhanh trí, trước mắt sáng ngời, vội vàng nói, nó ở chỉ dẫn chúng ta đi ra này phiến yêu chướng. Sau đó, 5 người thực thành thật đi theo chân châu mông mặt sau, một đường hướng về Thanh Phong Trấn đi. Đi rồi một canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy phía trước trấn khẩu khi, so cảm tính cao vóc nước mắt đều rơi xuống, xử thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn xa xa ngửa đầu, nhìn kia chỉ du quang thủy hoạt, tế gầy nhiệt tình hắc điểu vĩ ngạn thân ảnh, đánh tâm nhãn lộ ra sùng kính. Đi vào Thanh Phong Trấn khi, lại quay đầu lại nhìn mắt tới khi đen nhánh một mảnh đại đạo, xử thấy muôn vàn suy nghĩ dũng trong lòng, hắn đối người lùn nói, đi Lão Tam chỗ đó, đều là huynh đệ, hôm nay nghe, chúng ta cần thiết đến cùng hắn chia sẻ mới là. Cao Vóc vội vàng gật đầu, dùng cùng sử thấy tương đồng tư thế nhìn lên không trung, nhìn Trân Châu, thật sâu nói, đây là, sống tiên yến đi.